Chương 476, đột nhiên xuất hiện. Chương 476, đột nhiên xuất hiện. Long Vũ lập tức liền mông xảy ra chuyện gì, chính mình tiêu hao nhiều như vậy nỗ lực, mới để Lệ Dạ đáp ứng gia nhập Vũ Thần trang phục. Chuẩn bị làm cuối cùng then chốt một pháo đem Tần Khanh đánh trực tiếp buôn hội. Nay kịch bản QNZ là dựa theo tự mình nghĩ phát triển, tại sao hiện tại đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Long Vũ ngộng ở tại chỗ. Vương Vân Yến buôn ở người chào phúng nụ cười nhưng là lập tức đông lại. Các nàng thật sự hoài nghi là không phải là mình nghe lầm. Nói thật, bô nở người quyết tâm đổi nghề, ngoại trừ Long Vũ cấp cho lương bổng sát thực cao, một cái khác nguyên nhân chủ yếu nhất là Vũ Thần trang phục tiền đồ. Lệ Dạ gia nhập là Long Vũ để lộ ra đến, một khi Lệ Dạ gia nhập Vũ Thần tên tuổi rất khả năng không chỉ là ở Hoa Hạ, thậm chí sẽ hướng về trên quốc tế phát triển. Đến thời điểm các nàng làm Vũ Thần thiết kế bộ thành viên trọng yếu, địa vị có thể so với Tần Khanh cái này Nam Phương trang phục chủ tịch, thậm chí càng cao hơn. Mà hiện tại ngay ở bô nở người đắc ý, đến đỉnh cao, đột nhiên mê đầu một côn. Này nếu như không nốc, thì nên trách. Lệ Dạ, ngươi nói nhầm chứ, công ty của chúng ta tên gọi là Vũ Thần, không phải Nam Phương Long Vũ đầu tiên phản ứng lại, cố nén trong lòng phồn thịnh lửa giận bỏ ra nụ cười. Không phải, Long Vũ tiểu thư. Ta nói ta là thay đổi chú ý, ta không lại gia nhập thêm Vũ Thần, mà là Nam Phương trang phục. Lệ Dạ cầm microphone, lớn tiếng nói, trong lời nói chắc chắc khiến người ta rõ ràng nghe rõ ràng. Lần này, yên tĩnh toàn trường lập tức sôi trào, khe nằm đây mới là thật làm mất mặt A. Long Vũ mặt đều đỏ lên, phỏng trừng tức chết rồi thật nằm vùng, thời khắc cuối cùng đột nhiên phản bội. Này một đao cắm ở Long Vũ trong lòng đêm nay qua đi, Nam Phương trang phục muốn một lần là nổi tiếng. Mà Long Vũ bản thân đoán chừng phải bị người cười nhạo. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Tần Khanh chính mình có vẻ như đều không biết rõ xảy ra chuyện gì. Ta biết rồi, vừa nãy Lệ Dạ xuống, là Diệp Hiền đến rồi, ha ha, Diệp kẻ điền đến rồi, hết thể đều tốt giải thích Long Vũ như thế nào đi nương yêu. Bức, vậy cũng là hưởng công, dám đắc tội Diệp kẻ điên, bị làm mất mặt rất bình thường. Diệp Hiền so với ta tưởng tượng còn yêu người ta. Này trong chớp mắt liền để một quốc tế nổi danh đỉnh cấp không trang nhà thiết kế phản bội các loại trào phúng âm thanh kích động, căn bản không hề che giấu, toàn bộ lạc ở Long Vũ trong thai, kích thích na nở dê đột nhiên một tiếng giống to, tất cả yên lặng cho ta hạ xuống nhất thời, toàn trường lần thứ hai yên tĩnh lại. Tiếp theo Long Vũ hít sâu thật mấy hơi thở, mãi đến tận trên mặt lần thứ hai đổi nụ cười, na nở dê thật chặt nhìn chằm chằm Lệ Dạ, ngươi xác định chính mình muốn đổi ý sao? Xác định. Lệ Dạ hừ một tiếng. Làm sao uy hiếp ta? Lệ Dạ QNZ không phải người hiền lành, tự nhiên không ăn Long Vũ cái trò này. Tần Khanh tiểu thư, chúng ta ôm ấp một chút đi. Lệ Dạ cũng mặc kệ Long Vũ là làm sao sự phẫn nộ, làm sao sát ý lăng nhiên, mà là đi lên phía trước, cho Tần Khanh một ôm ấp. Tần Khanh trong lòng kích động không được, trong chớp mắt chuyện xấu biến chuyện tốt, này loại cảm giác chân dường như quá sân xe. Cùng thần tượng một ôm ấp sau, Tần Khanh cùng Lệ Dạ tách ra. Nhưng mà... sẽ ở đó sao? Trong nháy mắt, Long Vũ đột nhiên tiến lên. Đúng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tàn nhẫn mà một cái tát phiến ở Lệ Dạ trên mặt. Đồng nhất giây, Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, Sophia càng la đột nhiên thu lại nụ cười, hai người nhanh chóng hướng về võ đài tới gần. Mà Long Vũ lại một cái tát sau khi kết thúc, nhưng là khỏe miệng xả quá một tia lạnh lẽo. Tiếp theo Long Vũ ánh mắt hướng về Diệp Hiên cùng Sophia nhìn lại, nhìn hai người cấp tốc chạy tới. Nét cười của nàng càng ngày càng lãnh khốc tàn nhẫn. Một giây sau, làm Lệ Dạ phản ứng lại, trong cơn giận dữ liền muốn hướng về Long Vũ về quất tới trước mắt. Long Vũ đột nhiên giơ tay, hướng về Diệp Hiên cùng Sổ Phỉ ạ chỉ đi, ra lệnh một tiếng, giết chết bọn họ. Long Vũ vừa dứt lời. Ầm ầm ầm, lanh lảnh một kho thanh lập tức truyền khắp toàn bộ phòng khách. Trong giây lát này, Diệp Hiên thân thể khẽ run, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Long Vũ. Vừa vặn viết đến na nở dê trong con ngươi cái kia tia trả thù vui vẻ. Long gia nha đầu nhất thời, toàn thân hắn lạnh lẽo. Diệp Hiên nghĩ đến trước Tư Đồ Vân Tiêu chết rồi, đột nhiên đến, Long đâm cái kia tóc bạc người trung niên nói, Tư Đồ Vân Tiêu quân khu tổng bộ lệnh bài là Long gia nha đầu bắt được tóc bạc người trung niên trong mỉ hệ nở dê. Long gia nha đầu chính là trước mắt cái này Long Vũ, đây là một hồi âm mưu, vì mình mà đến âm mưu. Vừa nghĩ rõ ràng, Diệp Hiên thân thể một run rẩy mạnh mẽ mà lại nhạy cảm trực tiếp nói cho hắn, viên đạn đến rồi. Hơn nữa có tới bốn phương tám hướng nắm chặt ta. Diệp Hiên quát to một tiếng, thân thể đột nhiên xoay tròn, đem Sophia một tay ôm, một cái tay khác nhưng là đột nhiên hướng về phía trước một chảo. Một viên đạn rơi vào Diệp Hiên trong tay, sau đó rớt xuống. Cùng lúc đó, Diệp Hiên hai chân đạp địa, muốn đạn địa mà lên. Nhưng mà, đã không kịp. Long Vũ đầy đủ lòng dạ độc ác, tư đổ ra những kia tử sĩ ra tay đầy đủ hung tàn hơn 10 đem cơ quan một kho bắn phá, hướng về phía Diệp Hiên cùng Sophia bắn nhanh mà đến viên đạn đầy đủ mấy chục viên. Trong nháy mắt, hơn 10 viên đạn trước sau trái phải 360 độ bắn ở Diệp Hiên trên người. Thâm nhập ra thịt cảm giác đau đớn, nói cho Diệp Hiên, những này viên đạn đều là thật sự nếu như không phải thân thể đủ mạnh cứng rắn, như thế liên tục bắn phá, mình đã chết rồi chứ nhưng mà, cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Hiên bên hông, vai, sau gáy, ngực cu nở dê là một trận sốt ruột đau đớn nhưng Diệp Hiên hoàn toàn quản không được chính mình đau đớn. Bởi vì trong giây lát này, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình con kia ôm Sophia trên tay, có ấm áp chất lỏng chạy qua Sophia bên trong một kho đây là Diệp Hiên cao y y nì hệ mở đầu tiên. A Diệp Hiên dường như bước đến tuyệt cảnh giống như dã thú, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo lập tức hai tay ôm lấy Sophia, đưa nàng thân thể mềm mại ôm, sau đó cả người đột nhiên nằm trên mặt đất. Thời khắc nguy hiểm nhất, Diệp Hiên dùng thân thể hoàn toàn ngăn trở Sophia thân thể, còn lại hai cái tay nhưng là bưng đầu của chính mình. Ầm ầm ầm một kho thanh không ngừng truyền vào bên tai, Diệp Hiên y phục trên người toàn bộ bị đánh nát, vô số viên đạn chuẩn chuẩn đánh vào Diệp Hiên toàn thân Diệp Hiên một kho lâm mưa đan nở bên trong. Mặc kệ là Tần Khanh vẫn là Nam Cung Tử cũng hoặc là Nam Cung Thanh, tất cả đều bối rối, tiếp theo nhưng là tan nát cõi lòng hò hét. Trên đài Tần Khanh nếu không là Lệ Dạ chặt chẽ lôi, phỏng trừng đã xông lên trên. Dưới đài Nam Cung Thanh cùng Nam Cung Tử hai người, tương tự bị Tiết Như Xương cùng Triệu Hoan Hoan chặt chẽ lôi. Còn lại những người khác từng cái toàn sợ đến trốn ở làm phía dưới, ôm đầu, run rẩy thân thể. Trên đài, Long Vũ lặng lặng nhìn tình cảnh này. Nhìn Diệp Hiên bị vô số viên đạn bắn trúng thân thể, nhìn Diệp Hiên sau lưng hoàn toàn đỏ ngầu, trong lòng loại kia báo thủ vui vẻ đầy dẫy. Cùng lúc đó, Long Vũ phía sau nhưng đứng hai cái nữ binh, chính là thiếp thân bảo đảm hộ Long Vũ hai cái nữ binh. Tiểu thư, hắn phỏng trừng cũng bị đánh thành cái sảng, đánh tốt, tốt nhất đánh thành thịt vụn một người trong đó nữ binh thản nhiên nói. Đúng đấy bị đánh thành cái sảng. Không biết mây xanh ở thiên đường trên nhìn thấy như vậy một màn có thể hay không rất vui vẻ Long Vũ khỏe mắt dĩ nhiên né qua một tia nước mắt. Đối với Tư Đồ Vân Tiêu, Na Nở Dê là tình yêu chân thành Long Vũ là nữ cường nhân, rất thông minh, rất trí tuệ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Từ 18 tuổi khởi đầu công ty, cho tới bây giờ Vũ Thần Trang Phục thiết kế chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn, Long Vũ thành chính là rõ như ban ngày. Thế nhưng toàn bộ Yên Kinh, người nào không biết Long Gia nha đầu đối với Tư Đồ Vân Tiêu si mê. Thậm chí, ở Tư Đồ Vân Tiêu trước mặt, Na Nở Dê hoàn toàn mất đi bình thường tầm nhìn, còn lại chỉ có loại kia gái ngố cảm giác. Nếu không, dựa vào cái gì Tư Đồ Vân Tiêu có thể bắt được quân khu tổng bộ lệnh bài Long Vũ đối với Tư Đồ Vân Tiêu yêu là loại kia phát ra từ trong xương, vì lẽ đó có thể tưởng tượng được, đối với Diệp Hiên hận. Chương 477, không nghĩ tới. Chương 477, không nghĩ tới thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 477, không nghĩ tới tiểu thư, thật không nghĩ tới, cái này truyền ra vô cùng kỳ diệu người dĩ nhiên liền chết như vậy ở tiểu thư trong tay, xem ra đồn đại QNZ không thể tin, chính là một tên rác rưởi thôi một cái khác binh có chút khinh thường nói. Ha ha đối với Diệp Hiền, nếu ra tay, liền hạ tử thủ. Không muốn do dự, càng không muốn nét mực, là được rồi Long Vũ cười gằn. Ầm ầm ầm một kho thanh vẫn đang tiếp tục, đầy đủ hơn 10 hô hấp sau. Một kho thanh mới coi như dần dần dừng lại. Cùng lúc đó, tư đổ ra cái kia chừng 10 cái ăn mặc trang phục màu đen, đem mặt cùng đầu toàn bộ vây lại người, từ phòng khách 4 phương 8 hướng đi ra. Từng cái toàn bộ đều chỉ lộ ra hai con mắt. Bên trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Ô ô ô Diệp Hiên. Diệp Hiên, ô ô ô Tần Khanh đã khóc ngất ở trên đài, Lệ Dạ vẫn ở đỡ Na Nở Dê. Nam Cung Tử cùng Nam Cung Thanh hai tỷ muội đồng dạng tê liệt trên mặt đất, chảy nước mắt. Đại tiểu thư, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ chừng 10 cái người mặc áo đen đi tới Long Vũ trước mặt, cùng kêu lên nói. Cực khổ rồi Long Vũ khẽ cười, gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, đi đem Diệp Hiên đầu cắt đi, ta muốn dùng hắn đầu tế điện mây xanh phải chừng 10 cái bao vây chặt chẽ người mặc áo đen nhanh chóng đi lên phía trước, đem Diệp Hiên cùng Sophia bao vây lấy. Vào giờ phút này, Diệp Hiên đè lên Sophia, phía sau lưng toàn bộ là vết máu, đam lên máu thịt bé bét. Diệp Hiên không nhúc nhích, tựa hồ đã sớm chết thấu triệt. 10 cái người mặc áo đen bên trong một người, từ trong lồng ngực móc ra một cây đao, tiếp theo ngồi xổm người xuống, ở còn lại người mặc áo đen dưới con mắt, hắn đem đao nhắm ngay Diệp Hiên cái cổ. Sau đó, sẽ ở đó một giây, nguyên bản không nhúc nhích thi thể lập tức trá thi Diệp Hiên đột nhiên đứng lên đến, một phát bắt được này thanh nguyên bản muốn cắt đầu mình truy thủ. Hàn quang sao hiện, sắc bén truy thủ xẹt qua một đao tử vong đường vòng cung. Ung dung chạm tới người mặc áo đen kia cái cổ. Tiếp theo, xì bắn trụm đầy đủ cao 3 thước dòng máu, vô cùng chói mắt cùng yêu dị. Quay lại sau đó, người mặc áo đen kia thẳng tắp ngã trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc kinh khủng. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tựa hồ cho đến chết vong trước cái kia một giây đồng hồ, hắn đều không thể tin được mình bị giết cùng lúc đó, còn lại người mặc áo đen, mỗi một người đều bối rối một sát na. Diệp Hiên nhưng là không chút nào lãng phí thời gian, thân thể bỗng nhiên chạm lên, khắp khuôn mặt là máu tươi hắn xem ra dữ tợn cực kỳ đều đi chê tờ đi Diệp Hiên âm thanh không có tình cảm chút nào, vào giờ phút này, phẫn nộ đến mức tận cùng hắn, trong đầu có giết, giết, giết phiên thiên ấn phiên thiên ấn phiên thiên ấn trong cơn giận dữ Diệp Hiên thậm chí đột nhiên sử dụng phiên thiên ấn, liên tục 3 lần, giết gà cu nở dê dùng tể ngưu đao. Nương theo Diệp Hiên gào thét âm thanh, 3 con to lớn bàn tay màu vàng nóng lớn phóng lên trời. Chói mắt kim quang ở toàn bộ bên trong đại sảnh lập lòe. Cuồng phong gào thét bên trong, một luồng thận người khí thế ép tới rất nhiều người thậm chí không thể hô hấp. Tê tê hí lên vang vọng không khí tiếng ma sát, như cùng là hai khối pha lê lẫn nhau để ép phát sinh loại kia làm người nhức đầu sắp nứt tâm thanh. Khẩn đón lấy, 3 chỉ đại thủ trưởng ấn lấy một loại khuyết đại tốc độ nhanh tốc phóng to, tăng lên trên. Một giây sau, 3 chỉ đại thủ trưởng ấn đã dường như chân trời Thái Dương bình thường khổng lồ mà lại chói mắt, che ngập bầu trời che khuất phía trên đại sảnh. Đều đi chê tờ đi khẩn đón lấy, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. Cái kia đã sớm chuẩn bị đã lâu bàn tay lớn màu vàng nóng ấn phảng phất là có linh tính giống như vậy, ầm ầm mà xuống. Dường như ở từ trên trời giáng xuống núi lớn như thế, mang theo không thể kháng cự cuồng bạo khí thế áp đảo tất cả. Bao phủ tất cả. Mắt trần có thể thấy. Không khí đè ép, hư không vỡ vụn. Đại thủ trưởng ấn trong nháy mắt liền rơi xuống. Đang muốn chạy trốn phân tán chừng 10 cái người mặc áo đen theo bản năng kêu thảm thiết, gầm rú. Nhưng mà rầm rầm rầm liên tục 3 tiếng như cùng là đạn hạt nhân nổ tung bình thường tiếng vang, trực tiếp để bên trong đại sảnh còn lại mấy người đầy đủ lỗ thai thất minh 1-2 phút, ở phản ứng lại sau, chỉ thấy giữa sân, một to lớn hố, thâm vào lòng đất. Cho tới cái kia hơn 10 cái người mặc áo đen đã sớm biến mất sạch sành sanh. Chạy trốn sao hiển nhiên không phải bọn họ là ở cái kia to lớn phiên thiên ấn dưới triệt triệt để hóa thành hư vô. Năng lượng màu vàng nóng lưu dường như đạn hạt nhân nổ tung sau phóng xạ giống như vậy, hướng về bốn phía có hàng vạn con ngựa chạy trốn. Rất nhanh, cái kia mạnh mẽ mà lại bạo ngược dòng năng lượng đem một ít chỗ ngồi, trang sức đều trùng đánh nát bấy nát tan. Trên đài Long Vũ bị 2 vị nữ binh bảo vệ. Nhưng khi năng lượng lượng xẹt qua, 2 vị nữ binh QNZ là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng một tia màu đỏ tươi. Long Vũ toàn thân lạnh lẽo, dường như rơi vào cửu u hàn băng bên trong, tâm là lạnh, đầu óc là lạnh, tất cả đều là lạnh. Nan NZ sững sờ nhìn chằm chằm cách đó không xa máu me be bét khắp người Diệp Hiên. Cả người run rẩy. Chỉ có tận mắt nhìn quá loại này hủy thiên diệt địa cảnh tượng người. Chỉ có thấy tận mắt Diệp Hiên trong cơn giận dữ dũng mãnh người, mới sẽ chính thật sự cảm nhận được loại kia người lạc vào cảnh giới kỳ lạ rung động cùng hoảng sợ. Diệp Hiên trong cơn giận dữ ra tay, lại như là nhân gian báo táp, hoàn toàn không phải người sức mạnh, mà là tự nhiên sức mạnh, quá mạnh mẽ, mạnh đến căn bản không có một tia chống lại quyết tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Vũ trong đầu đột nhiên né qua một câu nói, Diệp Hiên mạnh mẽ hoàn toàn không phải người có thể tưởng tượng. Từ bỏ báo thù đi đây là Long Vũ ca ca long lắng nói. Lúc đó, Na Nở Dê không coi là chuyện to tát gì, vào giờ phút này, nhưng cuối cùng đã rõ ràng rồi câu nói đó rốt cuộc là ý gì làm sao có khả năng làm sao có khả năng làm sao có khả năng Long Vũ tự lẩm bẩm, làm sao cũng nghĩ không thông. Mặc kệ là kế hoạch, vẫn là thực thi, đều là như vậy hoàn mỹ, tại sao Diệp Hiên còn sống sót, rõ ràng bị hơn 10 đem cơ quan một kho chuẩn chuẩn bắn phá đến, rõ ràng bị đánh máu thịt bé bét, tại sao không có chết? Long Vũ theo bản năng rủi rủi con mắt, hết thể trước mắt nhưng hoàn toàn không có thay đổi. Này không phải ảo giác, mà là sự thực. Không cần nói Long Vũ bản thân, coi như là Nam Cung Thanh, Nam Cung Tử cùng với còn lại ở đây mấy trăm người, làm tất cả bình tĩnh lại sau, chậm rãi đứng lên đến, len lén nhìn tình cảnh như vậy, đều cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Bọn họ QNZ là tận mắt nhìn thấy, Diệp Hiên bị loạn một kho đánh máu thịt bé bét, tại sao Diệp Hiên còn sống sót, lẽ nào thật sự có thể thịt? Thân đối kháng viên đạn đây cũng quá xả chứ, hoàn toàn siêu thoát rồi bọn họ thưởng thức. Nhưng sự thực nhưng ở trước mắt. Mặc kệ người khác đang suy nghĩ gì, vào giờ phút này, Diệp Hiên tâm ngoại trừ sát ý, duy nhất một tia bình tĩnh, chính là Sophia thương thế. Diệp Hiên ngồi xổm xuống, nâng dậy Sophia, ngươi thế nào lão công, ngươi không sao chứ? Sophia trên trán có chút mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, xem ra rất suy yếu. Diệp Hiên trong lòng vì có chút cảm động, nha đầu ngốc này, đến hiện tại còn đang suy nghĩ chính mình thế nào, thực sự là đủ ngốc. Ta không có chuyện gì, ngươi cảm giác nơi nào đau? Diệp Hiên trầm giọng nói. Ngực Sophia nói, khoe miệng liền ra một ngụm máu lớn. Diệp Hiên biến sắc mặt, mau mau nắm lên Sophia tay nhỏ, sau đó chân khí nhanh chóng phun trào, hướng về Sophia khắp toàn thân từ trên xuống dưới mô y cao y vị trí mà đi. Rất nhanh, Diệp Hiên liền đối với Sophia khắp toàn thân từ trên xuống dưới có chút hiểu biết. Ba một kho. Sophia đầy đủ chu nở dê dô ý ba một kho. Trên đùi một kho. Phần eo một kho. Ngực một kho. Trong đó ngực cái kia một kho, suýt chút nữa liền vượt qua trái tim. Một khi lọt vào trái tim, coi như Diệp Hiên đúng là thần y, cái kia cu nở dê không thể cứu vãn. Nếu như Sophia ở lần này bất ngờ bên trong tử vong, Diệp Hiên nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Hơn nữa, Sophia theo chính mình tử vong, Anh quốc hoàng thất đem thì như thế nào sự phẫn nộ cùng trả thù có thể tưởng tượng được. Diệp Hiên trong lòng lại là căng thẳng, lại là phẫn nộ đến mức tận cùng cho tới đã quên đau đớn trên người, thân thể hắn khẽ run, một cái tay nắm chặt, một giây sau, thoáng một quay đầu, hướng về võ đài nhìn lại. Ánh mắt kia là lạnh lẽo đến mức tận cùng không chút nào cảm tình. Chỉ là từ Long Vũ trên người đảo qua một chút, Long Vũ suy tờ chu tờ nư a sủi lơ ở địa. Ở cái ánh mắt kia bên trong, Long Vũ rõ ràng nhìn thấy một loại có thể thực chất hóa sát ý, thậm chí, Diệp Hiên vừa nay cái kia hai đạo ánh mắt đảo qua trong nháy mắt, na nở dê cảm giác mình bị hai đạo kiếm sắc bén xẹt qua. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nguyên nhung trong nhẫn các loại ngân châm đột nhiên toàn bộ xuất hiện. Tiếp theo Diệp Hiên trầm giọng nói, kiên nhẫn một chút, ta trước tiên cho ngươi cầm máu lại. Sau đó, Diệp Hiên hai tay sắp đến rồi mắt thường, một bên triển khai diệu thủ không không, một bên dưới ngân châm, Sophia ngực chu vi toàn bộ che kín ngân châm. Chương 478, khẩn cấp. Chương 478, khẩn cấp. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Khẩn cấp hơn 10 hô hấp sau. Diệp Hiên đem Sophia trên người ba chỗ thương thế đều ngừng lại máu tươi. Nói như vậy bên trong một kho sau, sẽ có hai loại nguy hiểm. Loại thứ nhất, trực tiếp bắn chúng muốn hạ y, cho y hê ưu vị trí, tiết hầu, tĩnh mạch, sau gáy, mi tâm, huyệt thái dương, trái tim, lá phổi vân vân. Chỉ cần bị bắn chúng, trên căn bản sẽ tại chỗ tử vong, thần y cu nở dê không thể cứu vãn. Loại thứ hai, bắn chúng đi đứng, phần eo, phía sau lưng, cánh tay cùng với ngực cùng trên bụng một ít không có ngũ tạng lục phủ vị trí. Bắn chúng những vị trí này, sẽ không tại chỗ tử vong, thế nhưng sẽ mất máu rất nhiều rất nhiều. Nói như vậy, nếu như không thể đúng lúc trị liệu, mặc kệ là loại tình huống thứ nhất vẫn là loại tình huống thứ hai, đều sẽ chết. Đặc biệt là loại thứ hai, mất máu quá nhiều tử vong, có lúc so với loại thứ nhất càng thảm hại hơn. Bởi vì người bị thương đến chịu đựng một loại sinh lý cùng trong lòng trên to lớn thống khổ, hoảng sợ. Sophia số may, gặp phải Diệp Hiên như vậy thần y ở Diệp Hiên khẩn cấp trị liệu dưới, rất nhanh sẽ kinh đem ba chỗ vết thương toàn bộ cầm máu. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, Sophia chết không được, chỉ cần sau khi làm giải phẫu, lấy ra viên đạn, liền có thể khôi phục. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, tùng tùng đem Sophia nâng lên đến, để ở một bên. Sau đó ngồi thẳng lên, ánh mắt hướng về trên võ đài nhìn lại. Diệp Hiên đứng lên đến trong nháy mắt, Long Vũ có chút buôn hội. Nan NG chắc hẳn phải vậy cho rằng cơ quan một kho có thể bắn phá chết Diệp Hiên. Nan NG chắc hẳn phải vậy cho rằng Diệp Hiên sẽ đang giết chết hơn 14 đồ gia tử sĩ sau, sẽ ôm sổ phỉ ạ lao ra mau mau chạy chữa. Nan NG chắc hẳn phải vậy cho rằng Diệp Hiên coi như là thần y dì, cũng cần một hồi lâu mới có thể đem sổ phỉ ạ từ tử vong tuyến tới trở về. Liên nhiều như vậy chắc hẳn phải vậy, để Long Vũ không có ngay đầu tiên chạy trốn, mà là theo bản năng chờ đợi. Tựa hồ đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện liền vào giờ phút này, khi hắn nhìn thấy Diệp Hiên chạm lên, khỏe miệng nết qua cái kia dường như luyện ngục tu la bình thường tàn nhẫn khát máu mỉm cười, khi nàng rốt cục muốn chạy trốn trong nháy mắt. Đã muộn. Hiện tại Diệp Hiên không thể làm cho nàng toại nguyện. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được không? Diệp Hiên âm thanh như cùng là biết điểm huyệt tay giống như vậy, làm âm thanh vừa truyền ra, nhất thời, Long Vũ thân thể dừng lại, căn bản không nhúc nhích. Sở Trần Gỏng cho tới vẫn bảo vệ Long Vũ hai cái nữ binh, mau mau hai bên trái phải kéo Long Vũ, nhanh chóng chạy lên. Đang lúc này, Diệp Hiên thân hình nhưng là bỗng nhiên biến mất. Du Long Kinh Hồng Bộ chưa từng có như vào giờ phút này như vậy nhanh chóng. Trong nháy mắt, Diệp Hiên liền che ở Long Vũ trước người. Nói thật, ngươi thực sự là một không sai nữ nhân, so với rất nhiều nam nhân quả cảm. Ta Diệp Hiên có rất nhiều kẻ thù. QNZ có rất nhiều người muốn giết ta, thế nhưng có thể làm đến một bước này, ngươi là người thứ nhất. Diệp Hiên âm thanh có chút khàn giọng. Đối với Long Vũ, hắn là phát ra từ trong xương hận, QNZ là phát ra từ trong xương kiên kỵ. Nữ nhân này quá ác, đương nhiên, tàn nhẫn không đáng sợ, đáng sợ chính là loại này tàn nhẫn bên trong còn tiết lộ một luồng điên cuồng kính. Đêm nay, nếu như không phải thân thể của hắn cường độ đầy đủ khuyết đại doa người, hay là đã bị loạn mục kho quét chết rồi. Long Vũ nhất định phải chết, không thể bỏ qua. Thậm chí, coi như Long Vũ đẹp đẽ vô cùng, mỹ dường như tiên nữ giống như vậy, đều có thể cùng Tần Khanh sánh ngang. Có thể Diệp Hiên liền đem nàng nắm lấy làm tính. Nội ý nghĩ đều không có. Nữ nhân như vậy thực sự là quá nguy hiểm, chỉ có giết mới có thể làm cho mình an tâm. Có điều, trước khi chết, Diệp Hiên tự nhiên sẽ để Long Vũ hưởng thụ một hồi cái gì gọi là tuyệt vọng cùng thống khổ. Không phải vậy làm sao có thể xứng đáng chảy máu bị thương suýt chút nữa tử vong sổ phi ạ. Diệp Hiên khẩn nhìn chằm chằm Long Vũ đồng thời. Ngươi Diệp Hiên, tiểu thư ra ra là Long Cốt Vệ, ngươi là nếu như dám đối với ta thế nào, vậy thì là khiêu khích toàn bộ quân khu tổng bộ. Ngươi chính là quốc gia kẻ địch, chính phủ kẻ địch. Ngươi hiện tại nếu như lầu hàng, hoặc hứa tiểu thư sẽ tha ngươi một cái tiện mệnh. Nếu không thì, tiểu thư có chuyện bất trắc, không đơn thuần là người, thân nhân của người, bằng hữu, người yêu, toàn bộ đều sẽ nhân ngươi mà chết, hết thảy cùng ngươi có quan hệ người đều sẽ chết. Hai cái nữ binh một bên che chở Long Vũ, một bên hí lên chết xuất quay về Diệp Hiên lớn tiếng gào thét. Trong thanh âm là uy hiếp, sâu sắc uy hiếp thẳng đến lúc này giờ khả cờ Na Uy vẫn là uy hiếp, thật là đáng chết. Diệp Hiên lửa giận trong lòng một lần lại một lần bốc lên. Vào giờ phút này lần thứ hai tăng vọt ánh mắt của hắn từ Long Vũ trên người thoáng xoay một cái, đảo qua hai cái nữ binh. Tiếp theo ầm ầm Diệp Hiên đột nhiên ra tay, quay về Long Vũ bên cạnh hai cái nữ binh. Hai cái nữ binh đều là trung cấp võ giả thực lực. Đáng tiếc ở Diệp Hiên trong tay, thậm chí không bằng con kiến. Diệp Hiên tay trái tay phải đồng thời điều động, dường như rắn ra khỏi hàng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt kẹp trở lại cổ hai người. Đón lấy. Hai cái nữ binh thật giống như bị cái kia cần cẩu móng vuốt nắm lấy giống như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự lực, liền bị bắt đến Diệp Hiên trước người. Đồng nhất giây, đang không có hai nữ binh nâng tình huống, Long Vũ thân thể mềm nhũn, sủi lơ ngồi dưới đất. Na Nở Dê ngẩng đầu, nhìn Diệp Hiên hai cái tay đưa nàng hai vị nữ binh kẹp trở lại, sau đó chậm rãi nâng lên, thoát ly mặt đất. Không được, không nên giết các nàng, không muốn, van cầu ngươi. Long Vũ buôn hội gào thét. Hai vị này nữ binh đã đi theo Long Vũ bên người đầy đủ hơn 10 năm. Thực lực của hai người không thế nào cao, nhưng Long Vũ vẫn không muốn đổi đi, cũng là bởi vì có cảm tình vào giờ phút này, hai người liền như thế ở trước mắt của chính mình bị miễn cưỡng kẹp trở lại không thể hô hấp, mắt thấy liền muốn chết. Long Vũ tâm bên trong tuyệt vọng cùng thống khổ có thể tưởng tượng được, đương nhiên, càng nhiều chính là hoảng sợ. Một loại sợ hãi tử vong. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn Long Vũ. Trong tay, hai cái nữ binh QNZ từ mới bắt đầu dễ dụa biến thành vắng lặng. Một giây sau, Diệp Hiên lắc cổ tay, đem hai người thi thể suy ở Long Vũ trước mặt. Người giết chết các nàng, giết chết các nàng. Long Vũ có chút không dám tin tưởng, tay run run sờ về phía hai vị nữ binh. Đáng tiếc hai người này nữ binh chết không thể chết lại, nơi nào còn có một chút động tĩnh. Ha ha, các nàng đêm nay ngươi triệt để chọc giận ta, không chỉ là các nàng, không chỉ là ngươi, liền như cùng ngươi hai vị nữ binh nói tới, người nhà của ngươi, thân nhân của ngươi, người yêu của ngươi, toàn bộ đều sẽ nhờ đó mà chết. Diệp Hiên cười gằn. Thật sao? Ta Long Lãng muội muội, Hoa Hạ quân khu tổng bộ tổng tham mưu trưởng Long Cốt Vệ cháu gái chính là như thế dễ dàng bị người uy hiếp. Cùng lúc đó, tương tự chuyển tới một tiếng cười, tương tự là cười gằn. Làm âm thanh này xuất hiện một sát na kia, Long Vũ thân thể run lên, thất thanh khóc giống, ca, giết hắn, giết cái này con hoàng, ô ô ô. Cùng lúc đó, có tới đến mấy chục cái võ trang đầy đủ ăn mặc chống đạn áo giáp cùng nhìn trộm binh vọt vào, sau đó toàn bộ bưng kim một kho nhắm ngay Diệp Hiên đánh. Tiểu nhân, nhỏ bé, đến rồi lão, chỉ là hữu dụng không? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cảm thấy ở những này kim một kho dưới, ngươi có thế xô nở dê? Long Lãng đứng chính giữa, rất xa đối mặt Diệp Hiên, hừ một tiếng, hơi híp mắt lại hắn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Ca, hắn đao một kho không bằng, viên đạn giết không chết hắn, bên cạnh ngươi cái kia bị thương nữ nhân là người đàn bà của hắn. Đang lúc này, Long Vũ đột nhiên hét lớn. Thảo chết tiệt! Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, tàn nhẫn mà một cước bay thẳng đến Long Vũ trên người đá vào. Cái kia một cước, đem Long Vũ bị đá trong miệng phun máu. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc đồng thời, Long Lãng cu nở dê là thân thể run lên có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tiếp theo một xua tay, nắm lấy na nở dê trong chớp mắt. Sophie ạ càng nhưng đã bị tóm lấy, đồng thời đầy đủ hơn 10 đem một kho chỉ vào na nở dê đầu thả ra. Muội muội ta, không phải vậy ta giết na nở dê, Long Lãng trầm giọng nói. Diệp Hiên sắc mặt lập lòe, không nói gì, tiếp theo hắn cắn răng, đột nhiên từng thanh Long Vũ từ trên mặt đất nắm lên đến. Ngươi có gan liền giết, chỉ cần ngươi dám động na nở dê một cọng tóc gáy, ta sẽ cùng ngươi bảo đảm, muội muội ngươi không chỉ là chết, hơn nữa ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, phá hủy dung mạo của nàng, cắt na nở dê nhũ. Phòng, dẫm nát na nở dê bức, cuối cùng từng đao đưa nàng thịt cắt đi. Diệp Hiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ, sắc bén truy thủ, lóe hàn quang. Diệp Hiên thật chặt nhìn chằm chằm Long Lãng, trong ánh mắt là kiên định mà lại điên cuồng vẻ mặt. Không muốn hoài nghi lời của lão tử, bước cuống lên lão tử, lão tử sẽ đem ngươi cái gì chó má long ra đưa hết cho chôn sống. Diệp Hiên thân thể đã so với người bình thường nhiệt độ có thêm vài độ, vào giờ phút này, hắn lửa giận trong lòng bởi vì không có cách nào bạo phát, tích góp có chút càng ngày càng không khống chế được, hướng tới điên cuồng cảm giác. Long Lãng không nói gì, mà là sâu sắc hút thật mấy hơi thở, đồng thời đem nguyên bản cùng Diệp Hiên đối diện ánh mắt lấy xuống. Bởi vì, Diệp Hiên trong con ngươi điên cuồng, sát ý, sát khí, để hắn có áp lực vô hình. Chương 479, xin thề. Chương 479, xin thề. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. S liền yêu đọc sách chương 479. Xin thể này cái kẻ điên liên quan với Diệp Hiên, Long Lãng cu nở dê hiểu rõ không ít, chí ít cơ bản tư liệu, Long Lãng toàn bộ đều xem qua. Vì lẽ đó Diệp Hiên vào giờ phút này điên cuồng, Long Lãng tuyệt đối không cho là đây là đang đùa giả. Trong tay ngươi nữ hải gọi Sophia, chính là cái kia Anh quốc hoàng thất được sủng ái nhất tiểu công chúa. Diệp Hiên đột nhiên lại nói. Long Lãng trong ánh mắt né qua một tia khiếp sợ. Sophia cái này bị thương nữ hải là Sophia, nếu như là thật sự, như vậy một khi chết ở trong tay chính mình, Long gia có phải là phải cùng Anh quốc hoàng thất triệt để trở thành kẻ thù trong giây lát này? Long Lãng trong lòng có một chút do dự, tựa hồ đang do dự có muốn hay không đem Sophia thả. Thả na nở dê. Diệp Hiên âm thanh lại một lần truyền đến, chỉ là đối lập với trước âm thanh tựa hồ có thêm một tia lạnh lẽo, thật giống mất đi trước điên cuồng. Long Lãng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hiên, tự nhiên không thể nhẹ như vậy tùng thả ra Sophia. Nói cho cùng vẫn là muội muội trọng yếu, Sophia là quan trọng nhất một tấm bài, không nắm chặt, muội muội nếu như xuất hiện cái gì chuyện bất trắc, hắn chính là Long gia tội nhân ra ra đối với muội muội sủng ái, nhưng là so với sủng ái chính mình còn nhiều hơn. Ngươi trước tiên thả muội muội ta, Long Lãng lớn tiếng nói. Diệp Hiên không hề răng, trả lời Long Lãng chính là xì tàn nhẫn mà một đao. Diệp Hiên không do dự chút nào, cái kia lóe hàn quang lưới dao lập tức đi vào Long Vũ trên khuôn mặt. A đau a a, Long Vũ kêu thảm thiết. Mà Diệp Hiên nhưng là khẽ ngẩng đầu, thả hay là không thả Diệp Hiên âm thanh càng ngày càng tàn khốc mà lạnh lẽo. Không cần nói Long Lãng, coi như là ở đây những người khác, đều cảm giác được từng kia một lạnh lẽo âm trầm. Người Long Lãng ánh mắt nhanh chóng lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong lòng căng thẳng cực kỳ. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trực giác nói cho hắn, hắn hiện tại nếu dám đem sổ phì ạ như thế nào, như vậy muội muội sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Diệp Hiên vốn là một cái kẻ điên, một người bị bệnh thần kinh thấy Long Lãng không mở miệng, Diệp Hiên khỏe miệng né qua một tia vẻ lạnh lùng, vậy còn nhiễm một tia máu tươi chủy thủ đặt ở Long Vũ trên cổ. Đồng thời, lại là hoa nở một điểm, tiên huyết thứ mắt. A Long Vũ kêu thảm thiết thê thảm mà lại sắc bén, người nghe hoàn toàn cảm giác được nổi da gà rơi xuống một chỗ. Thả hay là không thả, Diệp Hiên lại hỏi, âm thanh càng ngày càng bình thản. Dừng tay Long Lãng nhịp tim chưa từng có như vào giờ phút này khiêu cấp tốc như thế, hắn cho người ở bên cạnh vây vây tay, thả ra na nở dê cuối cùng, Long Lãng vẫn bị Diệp Hiên điên cuồng làm sợ, hắn khiến người ta đem sổ phỉ à thả. Ha ha, Diệp Hiên nở nụ cười, vì hít mắt, sau đó từng bước hướng về phía dưới đi đến. Trong tay, Long Vũ chính đang giãy giụa, na nở dê nhanh buôn hội, trong miệng vẫn tê hô một ít uy hiếp, nguyền rủa, tức giận mắng lời nói. Na nở dê bị hủy dung, đây đối với một người phụ nữ đả kích có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Thế nhưng mặc kệ na nở dê thế nào chửi tới, làm sao oán hận, thế nào dãy rủa, những này đều không quá quan trọng, bởi vì na nở dê bị Diệp Hiên chặt chẽ bắt, căn bản không tránh thoát. Diệp Hiên, thả ra muội muội ta, ta đã thả ra nữ nhân này, Long Lãng giống to. Cùng lúc đó, mở y chu cờ cái một kho nhắm ngay Diệp Hiên, tựa hồ chỉ cần ra lệnh một tiếng, Diệp Hiên sẽ bị đánh thành cái sảng. Một giây sau, Diệp Hiên đến sổ phỉ ạ bên cạnh, đem sổ phỉ ạ ôm lấy, nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Long Lãng, trong miệng lạnh lùng nói, nếu như ta không tha muội muội ngươi thì thế nào, ngươi Long Lãng bị tức gần chết. Diệp Hiên dĩ nhiên nói chuyện không đáng tin. Nói thật, muội muội ngươi chắc chắn phải chết, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm rất thảm, ta xin thể, Diệp Hiên trầm giọng nói. Long Lãng hoàn toàn biến sắc, tim đập lần thứ hai ra tốc, ngươi không muốn càng rỡ, chúng ta là quân khu tổng bộ người, ta cho ngươi 10 cái mấy, nếu như ngươi không buông ra Long Vũ, như vậy chúng ta đem ngươi lấy tội phản quốc luận xử, sẽ đem ngươi đánh thành cái sảng, còn làm thế nào chính ngươi cân nhắc. Long Lãng cắn răng, lớn tiếng nói, tựa hồ là quyết định. Cùng Diệp Hiên như vậy kẻ điên so chiêu, phải càng ác hơn, nếu không, sẽ bị ăn gắt gao. Ha ha ha, tội phản quốc, Diệp Hiên xem thường cười gằn, chính là phản nhân loại tội, lao tử ngày hôm nay cũng phải giết muội muội người, ha ha ha. Có điều, tuy rằng nhìn bề ngoài vô cùng điên cuồng, thế nhưng trong nội tâm, Diệp Hiên lại hết sức tỉnh táo. Hắn một cái tay hạn chế Long Vũ, một cái tay khác ôm Sophia, hướng về trên đài đi đến. Ở Long Lãng nhìn kỹ, Diệp Hiên không có sợ hãi Long Lãng đang do dự, rốt cuộc muốn không muốn hạ lệnh mở một kho. Một khi hạ lệnh mở một kho, Long Lãng tin tưởng Diệp Hiên nhất định sẽ chết ở loạn một kho bên dưới, thế nhưng muội muội cũng sẽ chết. Nhưng là, nếu như không ra một kho, Diệp Hiên nếu như vẫn như vậy điên cuồng, muội muội cuối cùng kết cục nói không chắc cũng chết đến cùng, làm sao tuyển sao, Long Lãng chần chờ. Thừa dịp Long Lãng chần chờ thời gian, Diệp Hiên đem sổ phỉ ạ đặt ở trên đài một chỗ có thể chống đỡ được thân thể nàng phát ngôn thai mặt sau. Sau đó lại cho cách đó không xa Lệ Dạ, Tần Khanh, Nam Cung Tử cùng Nam Cung Thanh chờ người một cái ánh mắt, làm cho các nàng toàn bộ đều trốn đến chỗ ngồi phía dưới đi. Làm tốt tất cả những thứ này, Diệp Hiên chạm lên. Sau đó một cái tay chăm chú ôm Long Vũ, một cái tay khác nhưng là cầm sáng loáng truy thủ. Khá khá Long Lãng, ngươi có phải là cảm thấy lao tử đến hiện tại không có giết muội muội ngươi, là sợ sệt ngươi cái kia cái gì chó má một kho á? Diệp Hiên cười hì hì, nụ cười yêu dị vô cùng. Trên thực tế ta sẽ nói cho ngươi biết, lao tử căn bản không sợ sao không có giết muội muội ngươi, chỉ là bởi vì ta cảm thấy, chết như vậy, lợi cho nàng quá rồi sao, ta chuẩn bị hảo hảo dằn vặt na nở dê. Diệp Hiên nói xong, Long Lãng thân thể bắt đầu run rẩy. Diệp Hiên, mặc kệ trước Long Vũ đã làm sai điều gì, hiện tại đã được rồi, chí ít ngươi không có chết. Hiện tại ngươi thả Long Vũ, ta bảo đảm giữa chúng ta không còn bất kỳ cừu hận, tương an vô sự, không phải rất tốt sao? Tại sao nhất định phải làm như vậy tuyệt? Ngươi nếu như giết Long Vũ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đi ra ngoài hay là ngươi còn không biết cái gì là tội phản quốc? Chỉ cần ta cho ngươi định nghĩa tội phản quốc, như vậy coi như là Đông Dương quân khu QNZ đến xuất binh tru sát ngươi. Không, không chỉ là ngươi, một khi tội phản quốc định nghĩa, có thể tuyệt đối không chỉ là ngươi. Ngươi chết rồi sau đó, thân nhân của ngươi cùng người nhà QNZ sẽ bị liên lụy. Thức thời, thả Long Vũ, ta Long Lãng bảo đảm, không truy cứu nữa trách nhiệm. Long Lãng trầm giọng nói, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn cho hắn đầy đủ áp lực. Ha ha ha, lẽ nào không có ai nói với ngươi, lão tử đáng ghét nhất uy hiếp sao? Diệp Hiên lắc lắc đầu, trào phúng cười cợt, tiếp trong tay đặt ở Long Vũ cái cổ cùng trên khuôn mặt chủy thủ lại bắt đầu đậu. A a a, Long Vũ điên cuồng gào khóc, âm thanh đều khàn giọng. Loại kia tuyệt vọng, thống khổ, sợ sệt tâm thanh đâm đắc Long Lãng lại là đau lòng lại là sốt ruột. Sắc mặt hắn đỏ lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, là oán hận đến mức tận cùng dường như ai nhờ kiếm bình thường thần quang. Làm sao nổi giận hơn ngươi mẹ kiếp, có loại đúng là mở một kho a, lão tử chờ ngươi cho ta định nghĩa cái gì chó má tội phản quốc, lão tử chờ ngươi cho ta đánh thành cái sàng. Diệp Hiên cười ha ha, dường như thần thật kinh bị bệnh, cái kia không kiêng dè gì dáng vẻ, phảng phất vào giờ phút này ôm một kho không phải Long Lãng, mà là hắn Diệp Hiên. Diệp Hiên, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là phản quốc tội nhân. Long Lãng hít sâu thật mấy hơi thở, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo lạnh lùng. Tựa hồ là chuẩn bị khiến mở một kho. Bởi vì hắn tựa hồ nhìn ra rồi, mỗi mỗi ngày hôm nay mặc kệ như thế nào đã cứu không được, Diệp Hiên chính là liều mạng chính mình chết, cũng phải đem mỗi mỗi giết. Chương 480, thật lớn uy phong. Chương 480, thật lớn uy phong. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 480. Thật lớn uy phong mà Long Lãng trong lòng điểm mấu chốt là, muội muội nếu như thật sự muốn chết, như vậy Diệp Hiên cái này giết muội muội hung thủ QNZ đến chết thảm. Nếu không, hắn còn mặt mũi nào đi gặp ra ra? Nhưng mà, ngay ở Long Lãng đột nhiên quyết định, chuẩn bị khiến loạn một kho bắn chết Diệp Hiên cái kia một giây. Tội phản quốc ta Long Đâm bộ đội đặc chủng thành viên đều phản quốc quân khu tổng bộ uy phong thật to a, Long Cốt vệ tôn tử uy phong thật to a. Đột nhiên một thanh âm khác xuất hiện cùng lúc đó. Một thân trang phục màu đen nữ nhân ra hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Trên người cô gái khí chất thiên hướng lạnh lẽo. Dĩ nhiên là cái cao cấp võ giả thời đỉnh cao cao thủ, Diệp Hiên nhíu nhíu mày. Long Đâm bộ đội đặc chủng Diệp Hiên cùng Long Lãng trong đầu hầu như đều là ngay lập tức vang lên âm thanh này. Nữ nhân khẽ ngẩng đầu, nhìn Long Lãng, ngươi là nói ta Long Đâm bộ đội đặc chủng người là phản quốc người trong thanh âm một tia cảm tình đều không có, vô cùng lạnh lẽo. Long Lãng có chút sốt sáng cùng lung túng, mau mau giải thích, không phải, tự nhiên không phải, Long Đâm làm sao có khả năng phản quốc người. Long Đâm là toàn bộ hoa hạ tối ngưu bộ đội đặc chủng, QNZ là tràn ngập các loại vẩy một cái mười, vẩy một cái bách, vẩy một cái ngàn ở siêu cấp cao thủ bộ đội. Long Đâm bộ đội đặc chủng mỗi một năm đều sẽ cho quốc gia làm không biết bao nhiêu người bình thường khó có thể tưởng tượng sự. Những kia bạo, loạn, phân tử khủng bố, quốc tế tranh cãi, nhiệm vụ bí mật vân vân, tất cả đều là Long Đâm bộ đội đặc chủng người đi giải quyết. Cũng chỉ có Long Đâm bộ đội đặc chủng những cường giả kia mới có thể giải quyết được. Một năng lực cá nhân càng lớn, trách nhiệm càng lớn, mà một người trách nhiệm càng lớn, như vậy quyền lực càng lớn, đây là khẳng định. Long Đâm bộ đội đặc chủng bình thường nhất thành viên đều là thiếu tướng cấp bậc, mấy vị đội trưởng tất cả đều là trung tướng cấp bậc. Đầu rôn nở dê cùng với một ít đã thoái vị hạ xuống đại lao thậm chí đều là thượng tướng cấp bậc. Toàn bộ hoa hạ mới mấy cái thượng tướng một Long Đâm bộ đội đặc chủng chí ít bao quát một nửa. Không chỉ như thế, Long Đâm nắm giữ tuyệt đối quyền sinh quyền sát, chỉ cần là Long Đâm phán định ngươi có tội, như vậy là có thể hoàn toàn không trải qua pháp luật thẩm phán, trực tiếp đánh giết. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Long Đâm chính là một tồn tại đặc thù. Cho dù là Long gia, ở Long chói mắt bên trong QNZ hoàn toàn không đáng chú ý làm tức giận Long Đâm, chỉ cần một tiểu đội hay là liền có thể đem Long ra đổ giết sạch sành sanh. Cái này cũng là tại sao, Long Vũ cùng Tư Đồ Vân tiêu được rồi sau, coi như Long ra bối cảnh đại thông thiên, ngoại giới người vẫn cảm thấy là Long Vũ trèo cao Tư Đồ Vân tiêu. Cũng là bởi vì Tư Đồ Vân tiêu một Long Đâm vảy rồng tiểu đội trưởng chức vị, đã đầy đủ Diệp Hiên là Long Đâm người làm sao có khả năng nếu như đúng là Long Đâm người. Như vậy lần này coi như là Diệp Hiên cái này Long Vũ giết, QNZ chỉ có thể nhận mệnh, nếu không, nói không chắc toàn bộ Long gia cũng phải gặp xui xẻo. Chỉ là Diệp Hiên đúng là Long Đâm bộ đội đặc chủng sao? Diệp Hiên đúng là Long Đâm bộ đội đặc chủng sao? Long Lãng khẽ ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nữ nhân trước mắt này, cái này đẹp đẽ đến mức tận cùng nữ nhân, tên là Lâm Trích Tiên, một tên thật kỳ quái. Cái gọi là Trích Tiên, vậy thì là chính thần thật tiên ý tứ. Lâm Trích Tiên đúng là thần tiên sao? Hiển nhiên không phải. Nhưng cũng kém cự không xa. Vị này Long Đâm bộ đội đặc chủng bên trong nhất là Lãnh Diễm Hoa Hồng. Vị này Long Đâm bộ đội đặc chủng bên trong cường đại nhất nữ cường nhân. Vị này Long Đâm bộ đội đặc chủng bên trong nhất là yêu nghiệt nữ nhân. Tuyệt đối có thể xứng với Trích Tiên danh tự này. Lâm Trích Tiên, mới có 24 tuổi cao cấp võ giả thời đỉnh cao cao thủ. Bản thân sức chiến đấu xa cao hơn nhiều cảnh giới. Một nữ nhân như vậy, ai dám nhạ thuộc không gặp 6 năm trước. Lâm Trích Tiên mới vừa gia nhập Long Đâm, 18 tuổi chính là một đóa hoa, cái kia Mỹ để dòng người ngụm nước. Lúc đó, một vị quân khu tổng bộ quan lớn nhi tử, thuận miệng điều hí một câu. Liền trực tiếp bị Lâm Trích Tiên chặt đứt đầu lâu. Cái kia dung manh dáng người, phong hoa tuyệt đại sau khi, trong cơn giận dữ quan lớn đi Long Đâm tìm cớ, lại bị đầu rô nở dê một câu nói chặn trở lại. Ta Long Đâm người đừng nói có nguyên nhân giết con trai của ngươi, chính là không hề nguyên nhân giết. Vậy thì là giết, nói nhảm nữa, trực tiếp tàn sát cả nhà ngươi đầu rôn nở dê bá đạo cùng đối với Lâm Trích Tiên sủng ái đến mức độ này. Sau khi trong vòng mấy năm, Lâm Trích Tiên cu nở dê không có để đầu rôn nở dê thất vọng, điên cuồng đi tới. Bây giờ, 6 năm trôi qua, Lâm Trích Tiên ở Long Đâm bộ đội đặc chủng bên trong, đã sớm là nhân vật nổi tiếng. Cho dù tạm thời không có đột phá đến thiên vị, vậy cũng là không ai dám trêu chọc tồn tại. Vì lẽ đó, Long Lãng, cho dù thân là Long Cốt Vệ Tôn Tử, cho dù là quân khu tổng bộ Thái Tử gia bình thường nhân vật, đang đối mặt Lâm Trích Tiên như vậy một yêu nghiệt nữ nhân thời điểm, tương tự cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo chọc tới vị này cô nãi nãi. Làm sao ta, ngươi không tin? Lâm Trích Tiên vỉ vi như mày, ánh mắt lóe lóe. Trong phút chốc, Long Lãng sợ hết hồn, thân thể đều lạnh lẽo không phải, cái kia ta Long Lãng bối rối, cũng không biết nên nói cái gì. Đang lúc này bá phá không âm thanh truyền đến. Long Lãng biến sắc mặt, một giây sau, một màu đỏ sách nhỏ đột nhiên rơi xuống Long Lãng trong tay. Chính mình phiên lật xem Lâm Trích Tiên thản nhiên nói. Long Lãng hầu như là tay run run mở ra cái kia đánh dấu Long Đâm hai chữ sách nhỏ. Tờ thứ nhất. Rõ ràng là Diệp Hiên bức ảnh cùng phía dưới màu đỏ con dấu. Điều này nói rõ Diệp Hiên đúng là Long Đâm người. Vật này tuyệt đối sẽ không có người gan lớn đến dám giả tạo. Diệp Hiên dĩ nhiên là Long Đâm người. Long Lãng bối rối, hoàn toàn không biết nên làm gì. Long Lãng, còn không mệnh lệnh ngươi người thả xuống một kho đem một kho đối đầu Long Đâm người, đến cùng là ai phản quốc? Hành Lâm Trích Tiên hừ một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng ở Long Lãng bên tai nhưng dường như bình mà sấm sét bình thường tê tê nổ vang. Long Lãng thân thể run lên, cái kia mạnh mẽ uy thế, cái kia làm người chấn động cả hồn phách âm thanh, để cả người hắn cũng không tốt, có loại hô hấp không tới được cảm giác. Thả xuống một kho Long Lãng thoáng một do dự, cuối cùng vẫn là ra lệnh. Một giây sau, mấy chục thanh nhắm ngay Diệp Hiên một kho toàn bộ để xuống. Lâm tiểu thư, kính xin để Diệp Hiên buông tha muội muội ta. Long Lãng trong thanh âm có một vẻ cầu khẩn. Lâm Trích Tiên khẽ cau mày, không khỏi ánh mắt liếc nhìn Diệp Hiên cùng đã sớm máu thịt bè bét Long Vũ. Trong tay hắn người, là muội muội ngươi. Lâm Trích Tiên nhàn nhạt hỏi. Vâng. Không phải vậy ta cu nở dê sẽ không mang theo nhiều như vậy người đem một kho nhắm ngay hắn. Lâm tiểu thư, muội muội ta ngàn cần treo sợi tóc, hắn chính là cái kẻ điên, kính xin ngài nhất định phải cứu muội muội ta. Long Lãng nói gấp. Diệp Hiên, thả Long Vũ. Lâm Trích Tiên dương mắt nhìn về phía Diệp Hiên, trầm giọng nói. Diệp Hiên sững sờ, tiếp theo hành thanh, thả na nở dê tại sao nhàn nhạt trào phúng âm thanh để Lâm Trích Tiên sững sờ. Nói thật. Na nở dê có chút không dám tin tưởng, dù sao đã nhiều năm, không người nào dám như thế no ý trùy hệ nở cu nở dê chính mình. Một bên, Long Lãng ánh mắt đột nhiên lấp lóe, trong lòng cao hứng cực kỳ. Diệp Hiên, ngươi quả nhiên đủ hung hăng cực hạn, ở Lâm Trích Tiên trước mặt vẫn như vậy, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi dựa vào cái gì. Bởi vì ta để ngươi thả na nở dê. Lâm Trích Tiên khẽ to mày, kiên quyết không rời âm thanh truyền đến, không có lý do gì. Hắn Lâm Trích Tiên chính là mệnh lệnh. Ha ha, ngươi để ta thả na nở dê, ngươi hắn à tính là thứ gì? Chỉ bằng ngươi là Long Đâm người, lão tử còn chưa chắc chắn gia nhập Long Đâm đây. Diệp Hiên một hồi liền nổi giận. Diệp Hiên vốn là loại kia đại nam tử chủ ý vô cùng nghiêm trọng người. Vào giờ phút này một người phụ nữ ở trước mặt mình trang. Bức, Diệp Hiên có thể cho nàng mặt mới là lạ. Hắn có thể không để ý cái gì long đầm không long đầm. Chương 481, áp chế. Chương 481, áp chế thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương áp chế bỗng nhiên, Lâm Trích Tiên xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, không nhịn được sát khí không ngừng tiết ra ngoài, một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, hướng về Diệp Hiên điên cuồng dũng khí, dường như mưa to gió lớn. Cùng ta chơi khí thế, ngươi còn nộn làm mờ Diệp Hiên cảm giác được khí thế kia, xem thường hứ một tiếng, tiếp theo trong cơ thể đồng dạng bùng nổ ra một luồng khí thế, xem ra thanh thanh thản thản dáng vẻ, nhìn như cũng là cái kia sự việc. Nhưng khi hai người khí thế lập tức chạm vào nhau trong nháy mắt đó, Diệp Hiên khí thế như cùng là có ăn mòn năng lực giống như vậy, như là sắc bén trường kiếm. Vọt thẳng phá Lâm Trích Tiên khí thế, tiếp theo mênh mông cuộn cuộn, dường như hồng thủy vỡ đê bình thường hướng về Lâm Trích Tiên chạy trồm mà đi. Một hô hấp sau, Lâm Trích Tiên thân thể khẽ run lên, khỏe miệng né qua một tia màu đỏ tươi. Khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Diệp Hiên áp chế lại chính mình. Hơn nữa còn là hung hăng áp chế. Làm sao có khả năng đối với thực lực của chính mình, Lâm Trích Tiên lại quá là rõ ràng, coi như vẹn vẹn chỉ là cao cấp võ giả thời đỉnh cao cảnh giới. Nhưng Lâm Trích Tiên chắc chắn chém giết phổ thông thiên vị cường giả. Tư Đồ Vân Tiêu như vậy thiên vị cường giả ở Lâm Trích Tiên trước mặt, QNZ thảo không được bao nhiêu tốt. Không phải vậy, NanNZ có cái gì dũng khí ở Long Đâm bộ đội đặc chủng bên trong vẫn lanh diễm cao quý. Hiêu trương vô so với không phải vậy, NanNZ có tư cách gì một lần lại một lần được đầu dô NZ cái kia tiếp cận khuyết đại tự binh ở Lâm Trích Tiên xem ra, Diệp Hiên coi như là một thiên tài, coi như vô cùng châu bò, cái kia cũng có thể so với mình yếu hơn một đường. Thậm chí Tư Đồ Vân Tiêu chết, ở Lâm Trích Tiên xem ra, nên QNZ là Diệp Hiên sau lưng vị kia thần bí nhân vật khủng bố trợ giúp bên dưới. Lâm Trích Tiên có thể không tin Diệp Hiên có thể dựa vào sức một người giết chết Tư Đồ Vân Tiêu. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Trong xương tới nói, Lâm Trích Tiên cùng Tư Đồ Vân Tiêu là như thế người, đều là loại kiêu ngạo khí mười phần, không cho phép người khác nói không phải ngươi cho rằng ngươi cứu ta ha ha coi như ngươi không đến. Những này phá một kho vẫn không thể như thế nào lao tử ngươi cho rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, ở trước mặt ta trang. Bức, ở trong mắt ta cũng là như vậy, chỉ đến thế mà thôi, vượt cấp giết người, ta so với ngươi càng ở hành. Ngươi cho rằng ngươi là mỹ nữ, liền nên mỗi người đều quỳ liếm tiểu gia nữ nhân nào đều không kém ngươi ngay ở Lâm Trích Tiên bị khiếp sợ đứng tại chỗ ngây người thời điểm, Diệp Hiên xem thường âm thanh truyền đến. Bởi vì Sophie ạ trọng thương. Nhân vì chính mình suýt chút nữa chết rồi. Diệp Hiên chính nổi giận làm mờ, trong lòng hừng hực lửa giận thiêu đốt, vào giờ phút này, một người phụ nữ cùng mình trang. Bức, hắn có thể chịu ha ha nhẫn nhịn vậy thì không phải Diệp Hiên tính cách ý nghĩ hiểu rõ, mới là Diệp Hiên theo đuổi cực hạn. Long lãng, ngươi muốn có gan, liền mở một kho, ta cùng ngươi bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thê thảm còn có ngươi cái kia cái gọi là quân khu tổng bộ. Lão tử sau đó sẽ một toa toàn bưng đúng rồi, nói thật cho ngươi biết, muội ngươi chắc chắn phải chết, ngày hôm nay coi như là sật giáng lâm, Phật tổ giáng lâm, vậy cũng không có ta cờ dụng Di Diệp Hiên nói xong, cả người đứng ở nơi đó, dường như một vị ma thần giống như vậy, không có gì lo sợ ánh mắt của hắn tràn đầy khiêu khích cùng. Vẻ suy tư, nhìn chằm chằm Long Lãng, tựa hồ muốn nói, ngươi nếu là có loại liền để ngươi mở một kho. Long Lãng sắc mặt âm trầm mà lại đỏ lên. Khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn dưới cái gì mệnh lệnh, tựa hồ muốn cùng Diệp Hiên đánh nhau chết sống, lại bị Lâm Trích Tiên một cái ánh mắt tới tát. Đi Long Lãng cuối cùng chỉ là giơ tay lên, sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó quay đầu rời đi. Long Lãng thật đau lòng. Diệp Hiên tàn nhẫn, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Diệp Hiên thực lực, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Diệp Hiên điên cuồng, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trực giác nói cho hắn, muội thật sự không sống nổi, hay là đây là số mệnh chính mình lưu lại nữa, QNZ trốn không là cái gì được, đổ tăng một ít sỉ nhục thôi. Diệp Hiên như vậy không có sợ hãi, cùng với trước muội hống đi ra, đao một kho không vào. Tựa hồ đã sớm cho thấy cuộc chiến đấu này thắng bại. Muội, không phải ca ca ta không cứu ngươi, mà là căn bản cứu không được ngươi, ngươi thật sự chọc phải người không nên chọc, ta trước đã không chỉ một lần nhắc nhở ngươi. Long Lãng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn rất khó nói ra vào giờ phút này, hắn là ra sao tâm tình. Long Lãng người đi rồi. Trong đại sảnh nguyên bản những kia trốn ở cái ghế phía dưới sợ đến suýt chút nữa thẻ ra quần từng cái phú hào, run run rẩy rẩy đứng lên đến. Len lén nhìn Diệp Hiên một chút, suýt chút nữa liền sủi lơ. Cái này sát thần, bản hẳn là tồn tại với địa ngục Tu La, vì sao lại giáng lâm nhân gian ngày hôm nay Sùng Châu Thị, những này các sĩ nghiệp lớn, tập đoàn Lao Tổng, chủ tịch môn, lại một lần kiên định một niềm tin, Diệp kẻ điên không thể chiến thắng, bất luận bất kỳ thời khác, không nên chọc đến Diệp kẻ điên những người này đi rồi. Còn sót lại Lệ Dạ, Tần Khanh, Sophia, Nam Cung Tử, Nam Cung Thanh, Tiết Như Sương, Triệu Hoan Hoan cùng với Lâm Trích Tiên Diệp Hiên quay về Long Vũ gáy nhẹ nhàng một truy. Nhất thời, Long Vũ liền chết ngất. Sau đó, Diệp Hiên tiến lên vài bước, đem Sophia thả nằm ở trên đài. Lại sau đó, ở Lâm Trích Tiên, Lệ Dạ chờ người nhìn kỹ. Diệp Hiên dường như biến ma thuật giống như vậy, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cái hộp nhỏ. Lâm Trích Tiên ánh mắt ngáy mắt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Diệp Hiên tay. Nan Lở Dê thực sự là không làm rõ được những thứ đồ này là làm sao xuất hiện. Đối với Diệp Hiên, Cun Lở Dê là ở tức giận sau khi có thêm một tia hiếu kỳ. Tiếp theo ở Lâm Trích Tiên chờ người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn kỹ. Xé tan âm thanh lanh lảnh dưới, Diệp Hiên dĩ nhiên đem sổ phi a áo xé rách. Ngươi làm cái gì Lệ Dạ kinh hãi? Diệp Hiên không có để ý đến nàng, mà là mở ra cái kia hộp, từ bên trong lấy ra một cây tiểu đao, cùng một đại quyển băng gạc, tiện đà, dùng ngân châm ở sổ phỉ ạ trên người nhanh chóng điểm xuyên. Những ngân châm này tác dụng có hai cái, thứ nhất là cầm máu, đệ nhị là gây tê. Tây y ở bên trong yêu thích dùng thuốc gây tê, mà Diệp Hiên thì lại yêu thích đóng kín cảm giác đau thần kinh, lấy này đến gây tê, loại này gây tê càng triệt để, đương nhiên, loại này gây tê hiếm, có người biết. Sau đó, Diệp Hiên trong tay đao nhỏ bắt đầu nhanh chóng triển khai lên. Cái kia thủ pháp, giản làm cho người ta không dám tin tưởng, nhanh đến mức cực hạn, tinh chuẩn đến cực hạn, hơn nữa không chút nào run rẩy. Diệp Hiên sắc mặt vô cùng chăm chú, cành mận gai có thứ tự giải phẫu. Ước chừng 20 phút, Diệp Hiên liền thành công đem sổ phi ạ trên người ba viên đạn lấy đi ra. Lại sau đó, Diệp Hiên dùng tiểu đao tựa nở dê ngón tay của chính mình hoa nở. Ở chúng nữ hiếu kỳ dưới con mắt, đem mình máu tươi nhanh chóng nhỏ ở sổ phì ạ ba chỗ trên vết thương, đặc biệt là ngực. Cuối cùng, Diệp Hiên kiên trì tồn ở nơi đó chờ đợi. Cùng một giây đồng hồ, mắt trần có thể thấy, sổ phì ạ trên người ba chỗ vết thương đang khép lại, bắp thịt, bằng da chờ chút phảng phất đều có linh tính, nhúc nhích, khép lại, động lại rất nhanh, ba chỗ vết thương, ngoại trừ còn có một chút máu đỏ tươi ở phía trên, vết thương nơi sâu xà cơ bản đều tốt. Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, dùng tay sờ sờ sổ phỉ ạ cái cổ, khẽ gật đầu, nhiệt độ bình thường, điều này nói rõ giải phẫu rất thành công. Hơn 10 phút sau, ở Lâm Trích Tiên bọn người chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, Diệp Hiên đột nhiên ra tay, đem những kia ngân châm toàn bộ gỡ xuống. Chương 482, tự tin. Chương 482, tự tin một giây sau kỳ tích xuất hiện. Vẫn hôn mê sổ phỉ ạ dĩ nhiên chậm rãi mở mắt ra. Lão công, ngươi cũng chết. Sophia mở mắt ra trong nháy mắt dĩ nhiên là hỏi như vậy nói. Diệp Hiên dở khóc dở cười, nha đầu ngốc, chết cái gì chết, ngươi hoạt khỏe mạnh đây nói liền muốn nâng dậy Sophia. Lại bị Lệ Dạ ngăn cản, Sophia vừa bị thương làm giải phẫu, hiện tại không thể động, ta gọi điện thoại cho bệnh viện, để bọn họ phái xe cứu thương lại đây không cần. Ai nói giải phẫu sau liền nhất định phải tu dưỡng ta. Diệp Hiên giải phẫu vẫn luôn là hiện trường trị liệu. Hiện trường được Diệp Hiên khẽ lắc đầu, trong lời nói tràn đầy loại kia phát ra từ cốt tủy tự tin. Hắn máu tươi càng ngày càng quý giá từ khi ba vạn thần long tinh huyết ra thân, cộng thêm trên không ngừng đột phá, máu tươi hiện tại màu sắc đã dần dần bất hòa phổ thông dòng máu tương đồng. Nhìn kỹ, Diệp Hiên trên người một ít trước nhiễm màu đỏ tươi, tựa hồ có hơi nhàn nhạt thiên hướng hoàng sắc mùi vị. Diệp Hiên thậm chí có thể cảm giác được chính mình một giọt máu tươi bên trong ẩn chứa năng lượng cùng sinh cơ chí ít so với phổ thông máu tươi nhiều hơn ngàn nở hơn vạn lần. Ai bảo ta chảy máu, ta liền để ai xuất huyết nhiều a. Lão già nói đúng, ta huyết rất quý giá. Diệp Hiên ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Cũng trong lúc đó, Lê Dạ, Lâm Trích Tiên, thậm chí là đã từ hôn mê thức tỉnh Tần Khanh còn có Nam Cung tỷ muội chờ người tất cả đều bối rối. Bởi vì các nàng tận mắt thấy Sophia dĩ nhiên thoát ly Diệp Hiên nâng, sau đó bình thường đi rồi hai bước, thậm chí còn sờ sờ chính mình ngực. Sophia sắc mặt đỏ ửng, xem ra rất khỏe mạnh dáng vẻ. Nếu như không phải y phục trên người có rất nhiều máu tươi, thậm chí người ở chỗ này đều cảm thấy trước Na Nở Dê bị thương là một ảo giác. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cùng là xảy ra chuyện gì ba một kho không nói tử vong, chí ít cu Nở Dê đến trọng thương ở nằm bệnh viện trên 10 ngày nửa tháng, làm sao có khả năng như thế dễ dàng là tốt rồi, nhưng mà, sự thực đang ở trước mắt, không cho phép phản bác. Sophia, ngươi dọa chết ta rồi. Lệ Dạ phản ứng đầu tiên, một bước tiến lên, ôm lấy Sophia. Được rồi, đi thôi. Diệp Hiên trầm giọng nói, tiếp theo hướng về Long Vũ đi đến, đem Long Vũ nhấc lên khỏi mặt đất đến. Diệp Hiên, ngươi thả Long Vũ. Đang lúc này, Lâm Trích Tiên đột nhiên mở miệng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nữ nhân này nhất định phải chết. Diệp Hiên trầm giọng nói. Ha ha, có thật không? Nếu như ngươi muốn giết chết Na Nở Dê, tại sao hiện tại không giết chết Na Nở Dê? Lâm Trích Tiên cười gằn, dường như hiểu rất rõ Diệp Hiên. Bởi vì, liền như thế giết chết, lợi cho nàng quá rồi, hơn nữa cu Nở Dê quá lãng phí. Ta sẽ mang nàng tới khách sạn, tàn nhẫn mà thao. Chết Na Nở Dê, ta muốn phá Na Nở Dê nơi, làm bẩn thân thể nàng, sau đó sẽ giết Na Nở Dê. Tư Đồ Vân Tiêu bị ta giết chết trước, ta từng nói cho hắn, ta sẽ đoạt hắn tất cả. Mặc kệ là ở Long Đâm địa vị, chức vị, vẫn là vị hôn thê của hắn, ta đều sẽ đoạt. Ta nghĩ chờ Long Vũ chết rồi sau, một tàn hoa bại liêu thân thể đi tới hoàng tuyển, Tư Đồ Vân Tiêu nhất định sẽ tư cờ gin thổ huyết chứ. Diệp Hiên cười nói, trong thanh âm cũng không có cái gì đặc thù ý vị. Thế nhưng truyền vào Lâm Trích Tiên lỗ thai, nhưng là có loại phát tởm cảm giác. Cái này biến thái, kẻ điên quả thực không phải người, là ác ma. Coi như là Lễ Dạ, Sophia, Tần Khanh mấy người cũng là vì sơ ha y nhìn Diệp Hiên. Hiển nhiên, Diệp Hiên tàn nhẫn làm cho các nàng lại có một loại khác nhận thức. Ngươi muốn thật sự làm như vậy, vậy thì không phải người. Lâm Trích Tiên tư cờ gin gần chết, tức giận nói. Ta có phải là người hay không quản ngươi điều sự? Diệp Hiên bĩu môi khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng hắn ạ ở đây phí lời, lão tử Kim Thiên tâm tình không được, chớ ép ta. Liền ngươi cu nở dê bắt được. Diệp Hiên nói, cái kia làm cản ánh mắt bao phủ ở Lâm Trích Tiên trên người, không chút nào thêm ché lấp. Cái này chết tiệt sắc ma, dĩ nhiên dùng loại ánh mắt này xem chính mình. Từng, dùng loại ánh mắt này xem người của mình, có thế nhưng hiện tại, bọn họ đều ở hoàng tuyển, đều tại địa ngục trong nháy mắt. Lâm Trích Tiên nổi giận, Na Nở Dê khẽ ngẩng đầu, liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có ra sao thực lực để ngươi như vậy coi trời bằng vùng đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Trích Tiên cả người lập tức đạn địa mà lên. Tiếp theo chân khí màu xanh lam nhạt dường như nước biển mãnh liệt bao vây lấy Lâm Trích Tiên trên người. Thủy Long điên cuồng gào thét. Một giây sau, Lâm Trích Tiên quanh thân cái kia vô cùng vô tận chân khí lập tức tụ hợp lại một nơi, hình thành một luồng như cùng là cụ như gió hình trụ, tựa hồ mơ hồ có long bóng dáng khẩn đón lấy. Lâm Trích Tiên hai tay đột nhiên đờ ơ y ra. Cái kia Thủy Long đột nhiên phun trào, dường như muốn đem Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng không gian toàn bộ nuốt chửng. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Thần Long 18 thức bên trong Thủy Long điên cuồng gào thét, quả nhiên có chút kinh hỉ. Nay Thần Long 18 thức, mỗi một chiêu đều có trong đó tinh diệu. Hơn nữa tối nhiên Diệp Hiên kinh ngạc chính là, Lâm Trích Tiên vẹn vẹn chỉ là một cao cấp võ giả thời đỉnh cao tồn tại. Này một chiêu sử dụng uy lực dĩ nhiên mơ hồ có thể so với trước Tư Đồ Vân Tiêu sử dụng Rực Long che trời. Lâm Trích Tiên tuyệt đối là Diệp Hiên nhìn thấy quá cường đại nhất võ giả. Hay là, Lâm Trích Tiên cũng có thể vượt qua một cảnh giới lớn đánh giết thiên vị cường giả? Có điều coi như vậy đối mặt ta Diệp Hiên, vẫn như vậy, Diệp Hiên khỏe miệng né qua một tia thần sắc khinh thường, lặng lặng nhìn tình cảnh này, trong cơ thể đan điền đang điên cuồng xoay tròn. Trong con ngươi chân khí Thủy Long càng lúc càng lớn, phảng phất một giây sau liền muốn đem chính mình nuốt chửng. Đột nhiên Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, xé rách tay trong phút chốc, một con to lớn màu vàng móng vuốt đột ngột xuất hiện, bay thẳng đến cái kia Thủy Long chụp tới. Trong chớp mắt, Kim Chảo liền ung dung nắm lấy Thủy Long, đồng thời lấy một loại chấn động lòng người tốc độ đem cái kia chân khí Thủy Long nhanh chóng nghiền nát, tiêu diệt, nuốt chửng một hô hấp sau. Thế tới hung hăng Thủy Long biến mất không thấy hình bóng, nhìn như cuồng bạo vô địch một chiêu, ung dung bị Diệp Hiên đỡ. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Khẩn đón lấy, màu vàng tay chảo dĩ nhiên như cùng là bị điều khiển từ xa thao túng giống như vậy, xoay chuyển cái phương hướng, vượt qua không gian, lập tức đem Lâm Trích Tiên QNZ nắm lấy. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ khí thế, thậm chí ngay cả mảy may động tĩnh đều không có. Đợi được Lâm Trích Tiên phản ứng lại đây, NaNZ cả người đã bị cái kia to lớn tay vồ chết chết cầm lấy. Mặc cho NaNZ thế nào dãy rủa, cũng không thể buông lỏng mảy may. Người con ở ke mờ xa là mờ, lần sau chớ ở trước mặt ta động thủ. Diệp Hiên nhàn nhạt nói một câu, màu vàng tay chảo đột nhiên biến mất, bị tóm ở giữa không trung Lâm Trích Tiên lập tức rơi trên mặt đất. NaNZ cả người suýt chút nữa sủi lơ ở địa. Mới vừa từ tử vong tuyến trên đi tới một lần NaNZ tim đập cuồng bạo gia tốc. Dựa theo tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ ngay lập tức xông lên, cùng Diệp Hiên liều mạng. Nhưng lần thứ nhất, Lâm Trích Tiên sững sờ ở tại chỗ, chỉ là dùng ánh mắt lặng lặng nhìn Diệp Hiên. Khiếp sợ, phức tạp, sơ ha y cùng không dám tin tưởng cái kia một đôi trong con ngươi xinh đẹp có quá nhiều hàm ý. Diệp Hiên là thứ hai có thể như vậy đánh bại NaNZ bạn cùng lứa tuổi. Cái thứ nhất là Tư Đồ Vân Tiêu. Thế nhưng coi như là Tư Đồ Vân Tiêu, cái số này xưng Long Đâm Đệ một ngày mới người, cái này cùng mình tuổi không chênh lệch nhiều, nhưng trước tiên tiến vào thiên vị thiên tài tuyệt thế. Muốn đánh bại NaNZ, QNZ tuyệt đối không thể thoải mái như vậy, ít nhất phải đại chiến một canh giờ, ở bị thương tình huống mới có thể chiến bại chính mình. Chương 483, Tiềm lực. Chương 483, Tiềm lực mà Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ là dùng một chiêu, liền dễ dàng phá chính mình Thủy Long điên cuồng gào thét. Là thần Long 18 thức quá yếu không chỉ là Diệp Hiên quá mạnh mẽ. Mạnh đến Lâm Trích Tiên coi như đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng vẫn còn khiếp sợ mức độ. Diệp Hiên thiên phú của ngươi, là duy nhất một để ta Lâm Trích Tiên chùn bước người, thế nhưng ta Lâm Trích Tiên tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi, tuyệt không. Lâm Trích Tiên thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong lòng âm thầm đạo. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới ở cái kia một giây đồng hồ, tràn ngập một luồng tên là chiến ý đồ vật. Diệp Hiên thoáng dẫn theo ba phần hứng thú, liếc Lâm Trích Tiên một chút. Thú vị cùng lúc đó, Lâm Trích Tiên từ trên mặt đất chạm lên, dường như chuyện vừa rồi không có phát sinh. Diệp Hiên một cái tay nhở cờ theo Long Vũ, một cái tay lôi kéo sổ phỉ ạ, đi ra phòng họp. Phía sau, Tần Khanh, Nam Cung Thanh, Nam Cung Tử, Lệ Dạ, Tiết Như Sương, Triệu Hoan Hoan theo. Lâm Trích Tiên đứng ở nơi đó sửng sốt ngáy mắt, cuối cùng nhưng là từ một bên trên đất nhặt lên cái kia hồng sách vở, sau đó QNZ theo tới. Phòng họp bên ngoài đã sớm bu đầy người. Vào giờ phút này thấy Diệp Hiên đột nhiên đi ra, từng cái sợ đến suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Coi như là Sùng Châu thị cảnh sát cục đầy đủ mấy chục người mặc cảnh phục cũng giống như vậy, đều đứng ở bên ngoài yên tĩnh trừng mắt. Diệp Hiên vỉ vỉ nhìn lướt qua. Sau đó ánh mắt rơi vào cái kia đầu đầy mồ hôi cảnh sát cục trưởng trên người. Đem bên trong thu thập sạch sẽ Diệp Hiên tùy tiện nói một câu, tiếp theo liền vượt qua cái kia đã sớm tự động nhường đường đám người. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết vâng vâng vâng Diệp Thiếu, ta nhất định dựa theo phân phó của ngài làm tốt cái kia cảnh sát cục trưởng xem ra lại như là hầu bàn bình thường nghe lời, tầng tầng gật đầu. Mở cho ta một gian tổng thống phòng xếp, sau đó sẽ mở một gian phòng riêng, trên tốt nhất món ăn cùng rượu ngon nhất. Nói xong, Diệp Hiên quay đầu lại nói, ta đến vội vội vàng vàng, không có ăn cơm, buổi tối đồng thời ăn đi thuận tiện nói chút chuyện Tần Khanh, Nam Cung tỉ muội, Tiết Như Sương, Triệu Hoan Hoan tự nhiên là không chút do dự gật đầu. Sophia hiện tại đang cùng Diệp Hiên trắng án, vẫn lôi Diệp Hiên cánh tay, không buông tay, không cần phải nói. Lệ Dạ tựa hồ có hơi do dự, liếc mắt nhìn Sophia, cuối cùng vẫn gật đầu. Đến Vu Lâm Trích Tiên. Diệp Hiên căn bản quên NaNZ, sau đó đột nhiên xuất hiện, Lâm Trích Tiên dĩ nhiên mở miệng nói, ta QNZ cùng đi chứ. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hiếu kỳ nhìn Lâm Trích Tiên, thú vị ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Trích Tiên nhi u ma y, hừ một tiếng. Diệp Hiên không nói gì, đoàn người theo đại sảnh quản lý hướng về phòng riêng đi đến, trên đường, Diệp Hiên đem ngất đi Long Vũ ném tổng thống phòng riêng, đồng thời lưu lại Viên Mộc Lam, làm cho nàng chăm sóc Long Vũ. Rộng rãi xa hoa trong bao gian. Diệp Hiên bên cạnh ngồi chính là Sophia cùng Tần Khanh. Những người khác phân tán ra đến Vu Lâm Trích Tiên, nhưng là cùng Diệp Hiên đối lập mà ngồi. Lâm Trích Tiên ánh mắt vẫn ở Diệp Hiên trên người, kia không che giấu chút nào, có tức giận, có hiếu kỳ lệ dạ tiểu thư, na nở dê chính là Tần Khanh, cũng chính là Nam Phương trang phục thiết kế chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Diệp Hiên mở miệng, đầu tiên, hắn cho lệ dạ giới thiệu. Lệ dạ khẽ gật đầu, cho Tần Khanh một cái mỉm cười, tiếp theo thật không tiện nói, trước xin lỗi không sao, ngươi là chịu đến Long Vũ đầu độc Tần Khanh đúng là biểu hiện rất đại độ. Lệ dạ tiểu thư, hiện tại Nam Phương trang phục phát triển cực kỳ cấp tốc, lần này sở dĩ Vũ thần Long Vũ nhảy ra chen ép Tần Khanh, cũng là bởi vì nhìn ra Nam Phương trang phục uy hiếp cùng tiềm lực Tần Khanh là Nam Phương trang phục chủ tịch, là cái công ty này người trưởng đà, mà ngươi liền làm thiết kế bộ tổng bộ trưởng, thành vì là cái công ty này người dẫn đầu, còn ta trước cho ngươi bảo đảm 50% công ty cổ phần cũng sẽ nói rằng làm được, ta hy vọng ngươi có thể cùng Tần Khanh khỏe mạnh hợp. Đem Nam Phương trang phục làm cường làm to, chí ít vượt qua Vũ thần cụ thể liên quan với công ty phương diện đông hướng về, ta không hiểu lắm, ngươi có thể sau khi cùng Tần Khanh cùng nhau thương nghị. Diệp Hiên nói xong, hai người đều gật gù, Sophia nhưng là cực kỳ cao hứng, lệ dạ, vậy sau này ngươi liền thường thường ở tại Hoa Hạ, ta QNZ có thể thường thường tìm ngươi chơi Sophia, ngươi lệ dạ không nói gì lắc đầu một cái, rồi lại nhìn Diệp Hiên một chút, không tiếp tục nói nữa. Cùng lúc đó, vẫn không có hề răng Lâm Trích Tiên mở miệng, Diệp Hiên, liên quan với Long Gia, ngươi hiểu rõ bao nhiêu Lâm Trích Tiên vừa mở miệng. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, còn lại mấy nữ, tự nhiên càng không biết. Lâm Trích Tiên hít sâu một hơi, vậy hôm nay ta liền ngươi cùng cập tri thức một hồi liên quan với Yên Kinh, liên quan với Long Gia, liên quan với quân khu tổng bộ, liên quan với Yên Kinh các gia tộc lớn. Liên quan với Long Gai, Diệp Hiên sắc mặt chính lên. Nói thật, hắn vẫn luôn rất muốn biết, chỉ là không có người hệ thống đã nói với hắn. Vào giờ phút này, có cơ hội như vậy, Diệp Hiên tự nhiên rửa tai lắng nghe. Chính là, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lại có thêm 2-3 ngày liền muốn đi Yên Kinh, không thể đa đa hiểu rõ, hay là đi tới QNZ chịu thiệt. Diệp Hiên cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, lần này chính mình đi tới Yên Kinh sẽ an an ổn ổn. Yên Kinh không biết bao nhiêu người mắt nhìn chằm chằm chờ đợi mình đây. Yên Kinh so với Đông Dương thị đại GMILN khoảng trường, trái phải, so với Sùng Châu đại 25 lần khoảng trường, trái phải, đây là diện tích trên khác biệt. Ngoài ra, làm Hoa Hạ quốc chính trị trung tâm văn hóa, Yên Kinh cường thịnh có thể tìm hiểu đến ngàn năm trước đây ở Yên Kinh, thế lực phân bố vô cùng lẫn lộn, bình thường là lấy gia tộc hình thức tồn tại. Mà gia tộc hình thức lại có thể chia làm rất nhiều loại. Loại thứ nhất, cổ lao gia tộc, loại gia tộc này tồn tại có trăm năm, thậm chí mấy trăm năm lâu dài, đã truyền thừa rất nhiều đạo y, bọn họ có thể đại diện cho chính thật sự Yên Kinh người, hoặc là xưng là dân bản địa. Bọn họ rất biết điều, nhưng lại không thể khiến người ta lơ là, mỗi khi ngươi lơ là thời điểm, hay là sẽ ngã xuống một giao. Loại thứ hai, thương mại gia tộc, loại gia tộc này quật khởi cấp tốc. Thế nhưng gốc gác cũng không sâu dày, bọn họ hầu như đều là ở gần nhất 20, 30 năm cuộc khởi, rất có tiền, nhưng bất ổn. Một hồi kinh tế dậy sóng, hay là có thể làm cho bọn họ nắm giữ 10 tỷ, 100 tỷ tài sản, thế nhưng một hồi kinh tế bao táp, lại sẽ làm bọn họ nghèo rất ngồng tơi. Bọn họ trên thực tế là tối không đáng sợ một loại, nhưng QNZ là nhất là gây phiền phức một loại. Loại thứ ba, quan lại gia tộc không tới Yên Kinh không biết mình quan tiểu. Mặc dù có chút khuyết đại, nhưng xác thực từ một khía cạnh khác có thể nói rõ một vài vấn đề. Loại này gia tộc đều là ở Tân Hoa Hạ thành lập sau mới hưng khởi. Bọn họ cơ bản khống chế toàn bộ Hoa Hạ phần lớn chính trị, có thể nói là quyền bính ở tay. Loại thứ tư, màu đỏ gia tộc. Ở Yên Kinh, màu đỏ gia tộc chia làm hai loại, một loại là Yên Kinh quân khu màu đỏ gia tộc, một loại khác là quân khu tổng bộ màu đỏ gia tộc. Quân khu tổng bộ cùng Yên Kinh quân khu quan hệ thì tương đương với thủ đô cùng Yên Kinh quan hệ. Yên Kinh là thủ đô, mà thủ đô là thống lĩnh toàn quốc, nhưng cùng lúc, Yên Kinh bản thân QNZ là một thị. Quân khu tổng bộ thống lĩnh 4 đại quân khu, đồng thời quân khu tổng bộ liền thiết lập ở Yên Kinh quân khu. Chương 484, bước lên. Chương 484, bước lên. Vì lẽ đó, quân khu tổng bộ cùng Yên Kinh quân khu trong lúc đó quan hệ mật thiết có thể tưởng tượng được, ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta. Quân khu tổng bộ hiện nay có hai vị đại lão, người thứ nhất Long Cốt Vệ, người thứ hai Lâm Quốc Đúc. Long Cốt Vệ ở chiến tranh kháng Nhật trung lập quá đại công, đồng thời khai quốc trong chiến tranh đồng dạng có chói mắt biểu hiện. Lâm Quốc Đúc cũng là như vậy, ở cao y kia ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn niên đại, hắn cu nở dê có chú ý thành tựu. Hai người bọn họ là khai quốc ban đầu liền bị trao tặng thượng tướng tồn tại, là chính thật sự quốc gia anh hùng Long Vũ cùng Long Lãng chính là Long Cốt Vệ tôn nữ cùng tôn tử, mà Long Vũ cùng Long Lãng phụ thân tên là Long Ngao Du, hiện tại ở Yên Kinh quân khu mặc cho tổng tư lệnh vì lẽ đó, Long gia bối cảnh là thế nào kinh người, không cần ta giải thích chứ nói đến đây. Lâm Trích Tiên sâu sắc nhìn Diệp Hiên, tựa hồ là muốn cho Diệp Hiên thả Long Vũ một con ngựa. Ha ha là rất điêu, có điều, chẳng không được ta giết Long Vũ quyết tâm đúng rồi, ngươi nên chính là Lâm Quốc Đúc tôn nữ Diệp Hiên cười nói, sâu sắc nhìn Lâm Trích Tiên một chút. Lâm Trích Tiên ánh mắt một trận, có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết trước từ đây Hình Thiên đến Đông Dương thời điểm, ta từng để cho hắn đánh một cú điện thoại, hỏi một vài thứ. Hắn bắt cú điện thoại sau. Liền xưng hô đối phương vì là Lâm lão đầu Diệp Hiên thản nhiên nói, ngươi cu nở dê họ Lâm, ta có suy đoán như vậy không kỳ quái. Lâm Trích Tiên không nói gì, mà là vì hít mắt, trong lòng đối với Diệp Hiên lại nhiều một phần nhận thức. Người trẻ tuổi trước mắt này không đơn thuần thực lực mạnh mẽ, thông minh cùng tư duy cũng rất cao. Na nở dê là Lâm Quốc Đúc tôn nữ là không có ai biết, nếu không, năm đó Na nở dê vừa gia nhập Long Đâm. Quân khu tổng bộ quan lớn con trai làm sao có khả năng điều hí Na Nở Dê, dù sao Lâm Quốc Đúc nhưng là quân khu tổng bộ tầng cao nhất hai vị đại lão một trong. Điều hí Lâm Trích Tiên này không phải muốn chết sao, coi như là tới hôm nay, cũng có rất ít người biết Na Nở Dê là Lâm Quốc Đúc tôn nữ. Thật không nghĩ tới, chỉ là đệ một ngày gặp mặt, Diệp Hiên dĩ nhiên liền suy đoán đi ra, đủ yêu nghiệt ngươi nói. Tiếp Diệp Hiên tự nhiên không biết Lâm Trích Tiên đang suy nghĩ gì, uống một hớp rượu đỏ. Hơi nhíu nhíu mày. Ngoại trừ Yên Kinh quân khu cùng quân khu tổng bộ, còn có một loại đặc thù tồn tại, vậy thì là Long Đâm. Lâm Trích Tiên nói, đem hồng vợ ném tới Diệp Hiên trước mặt, cái này là ngươi hồng bản, có cái này, ngươi chính là Long Đâm một thành viên. Diệp Hiên nhưng là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ở quân khu đấu đối kháng trước, ta không phải Long Đâm người, ta cùng Hình Thiên đã nói ngươi là lo lắng trở thành Long Đâm một thành viên sau không thể tham gia nữa quân khu đấu đối kháng. Lâm Trích Tiên đột nhiên nghiêm túc sắc mặt, không phải vậy ngươi cho rằng đây không cần lo lắng, bởi vì lần này quân khu đấu đối kháng có biến động, Long Đâm người cu nở dê có thể tham gia, vì lẽ đó, ngươi thân phận bây giờ có phải là Long Đâm người đã không quá quan trọng. Lâm Trích Tiên nói xong, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, cái gì Long Đâm thành viên lần này có thể tham dự đến quân khu đấu đối kháng bên trong. Lâm Trích Tiên lại lặp lại một lần. Tại sao Diệp Hiên sắc mặt đã âm trầm lên? Nguyên nhân chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Lâm Trích Tiên thản nhiên nói. Diệp Hiên trong ánh mắt né qua một tia sát ý, hắn là rất rõ ràng. Cũng là bởi vì chính mình. Bởi vì hắn Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện, mặc kệ là Đông Bắc quân khu, vẫn là Nam Lăng quân khu, cũng hoặc là Yên Kinh quân khu, đều có đại uy hiếp. Lần này, nếu như còn dựa theo trước đây loại kia quy tắc, Đông Dương quân khu cực kỳ có thể trở thành bốn đại quân khu bên trong đệ nhất. Tình huống như thế, mặc kệ là Nam Lăng quân khu vẫn là Đông Bắc quân khu đều không cho phép phát sinh, đặc biệt là Yên Kinh quân khu, quyết không cho phép đệ nhất bị Đông Dương quân khu bắt được. Quy tắc có thể tùy tiện sửa chữa sao? Diệp Hiên trong lòng một trận căm tức. Tự nhiên không thể, có điều, bô nở con quân đội, chỉ cần ba con đồng ý, là có thể sửa chữa. Lâm Trích Tiên thở dài, vì lẽ đó, mặc kệ Đông Dương quân khu có đồng ý hay không, Yên Kinh quân khu, Nam Lăng quân khu cùng Đông Bắc quân khu đều đồng ý. Quy tắc liền sửa lại thảo này không phải bắt nạt Đông Dương quân khu sao? Diệp Hiên giận dữ, lập tức vỗ vào trên bàn, bọn họ là chuẩn bị triệt để chèn ép Đông Dương quân khu. Có thể nói như vậy, Lâm Trích Tiên có chút bất đắc dĩ. Hít sâu một hơi, Diệp Hiên tựa hồ thu lại nổi giận tâm tình, lại hỏi, Long Đâm sẽ có bao nhiêu người tham chiến? Long Đâm có bô nở con tiểu đội, vảy rồng tiểu đội, vướt rồng tiểu đội, máu rồng tiểu đội. Long Gân tiểu đội, mỗi một cái tiểu đội bao quát đội chỉ dài có 16 người, nhân số duy trì bất biến, trừ phi có người tử vong hoặc là chuyển rời mới sẽ chiêu thu tân thành viên trước. Vảy rồng tiểu đội ở Đông Dương thị hầu như đi hệ tờ xa cờ hở, là Long Đâm trong lịch sử tổn thất nặng nề nhất một lần. Long Đâm thành viên chí ít QNZ có cao cấp võ giả cảnh giới, đương nhiên sức chiến đấu khẳng định so với cảnh giới cao một chút. Long Đâm thành viên là từ toàn quốc các nơi chọn. Trong đó tự nhiên có bốn đại quân khu người. Thì như, bị ngươi giết chết Tư Đồ Vân Tiêu, chính là Nam Lăng quân khu. Theo ta được biết, Long Đâm chúng, có chí ít 10 người đến từ Yên Kinh quân khu. Mặt khác, có 5 người đến từ Nam Lăng quân khu, có 3 người đến từ Đông Bắc quân khu. Nói cách khác, quân khu đấu đối kháng, người đến đem bọn họ cân nhắc đi vào. Diệp Hiên ánh mắt gạt gạt, đột nhiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, cười lạnh tất cả đều là sát ý. Lâm Trích Tiên khẽ cau mày tiếp theo Diệp Hiên, nếu như ta là nói nếu như có thể, không nên giết bọn họ đều là tinh anh. Lâm Trích Tiên hít sâu một hơi, tựa hồ có hơi cầu xin. Ngươi sẽ tham gia sao đại biểu Yên Kinh quân khu? Diệp Hiên đột nhiên hỏi như vậy. Sẽ không? Lâm Trích Tiên lắc lắc đầu, ta không tham gia, Yên Kinh quân khu người quá nhiều ha ha. Vậy nếu như bọn họ gặp phải ta, sẽ giết ta sao? Diệp Hiên nụ cười rất sán lạ. Chuyện này tuy rằng Lâm Trích Tiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là, sẽ giết vì lẽ đó, kết quả rõ ràng ta không chỉ sẽ giết, còn có thể hành hạ đến chết. Diệp Hiên đột nhiên thu lại nụ cười, sát khí bước lên. Lâm Trích Tiên thân thể run lên, ánh mắt lóe lóe, cuối cùng không có mở miệng khuyên bảo cái gì. Bởi vì Na Nờ Dê biết, Diệp Hiên đầy đủ cố chấp. Liên quan với Yên Kinh gia tộc lớn cùng ta nói một chút, đặc biệt là Hạ gia, Tiêu gia. Diệp Hiên đột nhiên nói. Tại sao Lâm Trích Tiên có chút ngạc nhiên? Ngươi đối với ta tư liệu không biết? Diệp Hiên khẽ mỉm cười. Không phải hiểu rất rõ, Lâm Trích Tiên có chút lúng túng. Trên thực tế trước đầu Dô Nờ Dê cùng Na Nờ Dê đã nói, làm cho nàng nhiều tìm hiểu một chút Diệp Hiên, dù sao muốn tiếp xúc. Chỉ là Lâm Trích Tiên từ đấy lòng căn bản không lọt mắt Diệp Hiên. Luôn cảm thấy Diệp Hiên cũng là một tu vũ thiên mới thôi ở Long Đâm, thiên tài nhiều chính là. Ta cùng hai gia tộc này đều có cựu oán. Diệp Hiên nhún vai một cái. Cái gì? Lâm Trích Tiên hoàn toàn biến sắc, tiếp theo hít sâu một hơi. Ngươi không gạt ta, ta trước đây giết một người tên là Tiêu Phi. Sau đó còn buộc một người tên là Tiêu Hoa phản bội Tiêu gia cho tới Hạ gia, ta cùng mùa hè hào có cựu oán. Diệp Hiên hơi để một chu tờ, ta không quen biết những người này. Lâm Trích Tiên càng thêm lung túng. Nói thật, Na Nở Dê liền không phải một người bình thường, ngoại trừ ham muốn tu võ, đối với những vật khác, cũng không phải nhiều cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là những đại gia tộc này hai đời môn, càng là không thèm để ý, chẳng muốn hiểu rõ. Chương 485 Đầu Dô Nở Dê bàn giao. Chương 485, đầu Dô Nở Dê bàn giao. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương đầu Dô Nở Dê bàn giao cho tới coi như là Tiêu Phi, Tiêu Hoa, mùa hè hào loại này đỉnh cấp hai đời, nàng đều không rõ ràng lắm. Thế nhưng ta biết Hạ gia cùng Tiêu gia, Hạ gia cùng Tiêu gia đều là tứ đại gia tộc. Đều là tứ đại gia tộc, còn có Chu gia cùng Hoàng gia. Trong đó, Tiêu gia ma nhờ nhất, rất mạnh rất mạnh. Cá nhân ta cảm thấy Tiêu gia gốc gác cùng thực lực là vượt xa còn lại ba gia tộc lớn. Ta đã từng đi qua Tiêu gia, ta có thể cảm giác được Tiêu gia có ít nhất 3-5 người so với thực lực của ta mạnh mẽ. Nếu như ngươi muốn thật đắc tội rồi Tiêu gia, khả năng liền nguy hiểm. Cho tới Hạ gia, Hoàng gia cùng Chu gia, này ba cái sau lưng nên đều có cổ vũ gia tộc chống đỡ. Có điều cũng chính bởi vì vậy, này ba gia tộc lớn tiềm lực so với Tiêu gia kém xa, ta là cảm thấy có chút khôi lỗi. Cảm giác Lâm Trích Tiên tùy tiện nói nói, đối với tứ đại gia tộc hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, Diệp Hiên QNZ không có được tin tức hữu dụng gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Yên Kinh rắc rối phức tạp, cường giả vô số, gia tộc vô số, cựu vô số người, này một chuyến Yên Kinh lữ trình tuyệt đối không dễ dàng. Đúng rồi, sau đó ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Đột nhiên, Lâm Trích Tiên nói như vậy, mới vừa nói xong, không đơn thuần là Diệp Hiên, coi như là Tần Khanh bọn người sửng sốt, hiển nhiên không hiểu tại sao. Đây là đầu Dô Nở Dê bàn giao, ở ngươi chính thức tiến vào Long Đâm trước, ta cần ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi giải thích rõ ràng, dạy ngươi một vài thứ. Lâm Trích Tiên trầm giọng nói, nhưng trong lòng có thêm một câu, đầu Dô Nở Dê còn để ta cùng ngươi học tập một chút. Đương nhiên, câu nói này là không thể nói ra. Diệp Hiên đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên gia tăng rồi nhiệt độ giống như vậy, trở nên cực nóng, phảng phất có thể đem Lâm Trích Tiên quần áo đều đốt. Diệp Hiên khẩn nhìn chằm chằm Lâm Trích Tiên. Lâm Trích Tiên năm nay 24 tuổi, có thể nói là đẹp nhất tuổi. Hơn nữa hay là gen tốt đẹp, Lâm Trích Tiên rất đẹp, loại này mỹ cùng Vương Sở Nghiên, Thanh Toàn, Hiên Viên Vũ Tình, Lưu Mục Vân gần như. Một loại tràn ngập anh khí mỹ. Đương nhiên, Lâm Trích Tiên có chính mình mùi vị, tỉ như vầng trán của nàng chính giữa dĩ nhiên có viên trí, một viên nốt ruồi son. Phối hợp Na Nở Dê tấm kia trắng men mà hơi chút lập thể mặt, có một phong vị khác. Ngoài ra, Lâm Trích Tiên mặt vẫn luôn là bản, tựa hồ sẽ không cười, thậm chí ngay cả ánh mắt đều có chút lạnh lẽo. Chỉ một băng xương mỹ nhân. So với Thường Dĩnh càng lạnh hơn một ít băng sơn mỹ nhân. Mà vào giờ phút này, Diệp Hiên ánh mắt nhưng là có vô cùng cuồng bạo lực xung kích, nhìn chăm chú Lâm Trích Tiên theo bản năng túi lầu 3, 5 cái hô hấp sau, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là thu hồi loại kia xâm lược tính ánh mắt. Ngươi biết dùng loại ánh mắt này xem qua ta người đều sao rồi? Lâm Trích Tiên ngẩng đầu, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, dường như băng chủy bình thường đâm lại đây. Diệp Hiên không đáng kể để chén rượu xuống, lắc lắc đầu. Đều chết rồi, bị ta giết chết. Lâm Trích Tiên thản nhiên nói, âm thanh bình tĩnh, ngồi ở một bàn tần khanh, Nam Cung Tử chờ người nhưng là sợ đến vì trước mắt. Ô, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc, tiếp theo chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Trích Tiên. Ngươi biết bị ta dùng loại ánh mắt này xem qua người phụ nữ đều sao rồi? Lâm Trích Tiên đồng dạng lắc lắc đầu. Hoặc là hiện tại cam tâm trở thành người đàn bà của ta, hoặc là hiện tại bị ta điều. Giáo thành tính nữ lại. Diệp Hiên vì cười, nụ cười tự tháng ba ánh mặt trời. Đồng nhiên, Lâm Trích Tiên hoàn toàn biến sắc, trong lòng sượt lửa giận liền muốn tới. Nan nở dê đầy đủ hít sâu ba thanh khí mới áp chế lại cái kia cỗ sát ý, thật là đáng chết. Lại dám điều hí chính mình, hơn nữa còn như thế xích lỏa lỏa. Hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi chờ ta có thể có thực lực giết chết ngươi, ta sẽ đích thân cắt lấy ngươi đầu. Một lúc lâu, Lâm Trích Tiên khẽ ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Ta chờ. Diệp Hiên không để ý chút nào. Hai người đối thoại càng ngày càng quỷ dị, Tần Khanh, Nam Cung Tử, Nam Cung Thanh chờ người nhưng là vì lung túng. Sau bữa cơm chiều, Diệp Hiên một người đàn ông cộng thêm trên nhiều mỹ nữ như vậy, buổi tối làm sao nghỉ ngơi, đi đâu nghỉ ngơi, phạm vào khó mặc kệ là Nam Cung Thanh cùng Nam Cung Tử, hoặc là Tần Khanh thậm chí là Sophia, hiện tại đều là Diệp Hiên nữ nhân, buổi tối muốn cùng Diệp Hiên đồng thời ngủ, vậy cũng là hợp tình hợp lý. Có điều đêm nay hiển nhiên không được. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia nham hiểm, thầm nghĩ chính là Long Vũ Tần Khanh, ngươi mang Tiểu Thanh, Tiểu Tử các nàng đi về trước đi, lần này vội. Vội vàng vàng, chờ ta từ Yên Kinh trở về, sẽ đến Sùng Châu, đến thời điểm hảo hảo bồi các ngươi. Diệp Hiên cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Tần Khanh trên người. Tựa hồ đang trong dự liệu, tuy rằng hơi có chút thất vọng, nhưng Tần Khanh vẫn gật đầu. Cho tới Nam Cung tỉ muội, nhưng là ẩn tình đưa tình nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên sắp xếp như thế nào, các nàng sẽ làm sao nghe. Tần Khanh cùng Nam Cung tỉ muội cùng với Tiết Như Sương, Triệu Hoan Hoan đi rồi. Còn sót lại Lâm Trích Tiên. Sophia, lệ dạ Sophia sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất, nhìn Diệp Hiên ánh mắt mặc dù có chút chờ mong, nhưng càng nhiều chính là căng thẳng. Na nở dê tựa hồ cảm thấy Diệp Hiên để Tần Khanh ba người đi về trước, là bởi vì buổi tối muốn cùng mình cùng giường. Có thể hay không rất đau, thật sự rất thoải mái sao, ta phải đáp ứng hắn sao? Sophia trong lúc nhất thời trong đầu hoàn toàn là suy nghĩ lung tung. Sophia, ngươi cùng lệ dạ là chị em tốt. Đêm nay liền ở trung tâm khách sạn trụ, gian phòng chơ chút ta xuống cho các ngươi mở. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Sophia. A, Sophia có chút bất ngờ, một bên lệ dạ nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Sáng mai ta gọi ngươi rời giường, sau đó mang ngươi về Đông Dương. Diệp Hiên cười nói, ngoan, ngày hôm nay ngươi bị thương, lại rất mệt, nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện này Sophia tựa hồ có hơi không cam lòng, đã đem Diệp Hiên nhận định là chính mình nam nhân. Sophia trong tiềm thức là muốn cùng Diệp Hiên tùy thời tùy khắc đều chán ngán cùng nhau. Có điều xem Diệp Hiên đã định ra đến rồi, hơn nữa hiểu rõ Diệp Hiên tính cách, Sophia chỉ có thể gật đầu. Ta làm sao bây giờ? Lâm Trích Tiên vẫn là nhịn không được hỏi. Người yêu làm sao bây giờ? Liền làm sao bây giờ? Diệp Hiên nhún nhún vai, chuyện không liên quan đến ta. Người Lâm Trích Tiên suýt chút nữa cho tức chết. Nan nở dê Lâm Trích Tiên dĩ nhiên có một ngày sẽ có đãi ngộ như vậy, phải cho Yên Kinh những kia đủ tư cách truy chính mình nhưng không đuổi kịp nam nhân biết, không được khóc ngất ở trong nhà cầu. Thật sự như Diệp Hiên từng nói, người đàn bà của hắn không có cao y na ho so với mình xấu, sớm đều quen thuộc mỹ nữ như thế sắc ma. Lâm Trích Tiên ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, tiếp theo ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một lúc lâu hừ một tiếng, hừ lại sau đó liền quay đầu rời đi. Sophia cùng lễ dạ sau đó QNZ rời đi. Diệp Hiên một người ngồi ở trong phòng, một bên hút thuốc một bên vì hít mắt, đang suy nghĩ cái gì đồ vật. Đêm nay Lâm Trích Tiên mang đến tin tức bên trong, tôi có lực súng kích không gì bằng Long Đâm bộ đội đặc chủng, người có thể tham gia quân khu đấu đối kháng, tin tức này Thanh Nguyên Tư lệnh biết không cần muốn gọi điện thoại nói cho hắn một tiếng sao. Nghĩ đi nghĩ lại, một điếu thuốc đánh xong, Diệp Hiên ném xuống tàn thuốc, cuối cùng không có gọi số điện thoại này. Trong lòng không tên buồn bực. Không biết là bởi vì Lâm Trích Tiên mang đến tin tức này, hay là bởi vì ngày hôm nay giết chóc. Cũng trong lúc đó, Long Lãng đã thừa dịp máy bay trực thăng trở lại quân khu tổng bộ. Một gian hoa hạ cổ đại phong cách cổ lão trong kiến trúc. Một gian phòng nhỏ, một tấm ghế tựa. Một vị lao nhân, một chén trà. Long Lãng đứng lao nhân trước người vẫn cúi đầu, mà lao nhân nhưng là nhắm mắt lại. Lao nhân chính là Long Cốt Vệ. Một lúc lâu, Long Cốt Vệ mở miệng. Long Lãng, ngày hôm nay ngươi tâm tư không yên ra ra ta. Long Lãng lúc nói chuyện âm thanh đều đang run rẩy. Tiểu Vũ rơi xuống Diệp Hiên trong tay Long Cốt Vệ đột nhiên mở mắt ra, tiếp theo khẽ lắc đầu, ta đã từng không chỉ một lần cảnh cáo Na NG, không nên trêu chọc Diệp Hiên đáng tiếc, Na NG bị tình tình ái ái làm choáng váng đầu óc. Tiểu Vũ rất thông minh, cu NG rất cố chấp, thậm chí ta đã từng một lần cho rằng thành tựu của nàng cuối cùng sẽ vượt qua ngươi, nhưng không nghĩ, cuối cùng kết cục là như vậy ra ra, ngài có thể hay không cứu Tiểu Vũ. Long Lãng trầm giọng nói, ra ra, van cầu ngài ở. Long Lãng trong lòng, ra ra không gì không làm được. Chương 486, cảnh cáo. Chương 486, cảnh cáo thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Có thể cứu, lúc đó Tiêu gia Tiêu Phi sẽ không phải chết. Long Cốt Vệ cười khổ. Diệp Hiên người sau lưng thực lực thông thiên, nếu như ta ngày hôm nay động hắn đệ tử, ngày mai toàn bộ quân khu tổng bộ liền phá hủy thật sự khủng bố như vậy. Long Lãng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Ha ha, là rất khủng bố. Như vậy ngươi cảm thấy Diệp Hiên khủng bố sao? Long Cốt Vệ đột nhiên trực lên eo, thật chặt nhìn chằm chằm Long Lãng. Lần này ngươi tự mình tiếp xúc với hắn, ngươi đối với hắn là thế nào ấn tượng? Kẻ điên. Long Lãng nghiến răng nghiến lợi, đúng, kẻ điên. Cái từ này rất tô thờ, rất nhiều người đều sau lưng gọi hắn Diệp kẻ điên. Long Cốt Vệ thở dài. Thế nhưng QNZ chỉ có kẻ điên mới có thể đem thế giới này bỏ lại đằng sau. Ngày hôm nay ngươi rất thông minh, không có cùng Diệp Hiên liều mạng. Nếu không, ta Long Cốt Vệ tôn tử tôn nữ đều muốn bàn giao ra ra. Lẽ nào liền như thế nhìn Diệp Hiên tứ không e dè hung hăng? Long Lãng có chút không cam lòng. Ngươi có cẩn thận nghiên cứu qua Diệp Hiên tư liệu sao? Long Cốt Vệ đoan đứng lên trước trà. Có. Long Lãng không chút do dự gật đầu. Long Cốt Vệ lại hỏi, vậy ngươi nói một chút hắn đến bây giờ làm rừng có đã làm gì bị thiệt thòi sự sao? Chuyện này Long Lãng nhíu mày, đầu óc nhưng là đang nhanh chóng chuyển động, nhớ lại trước một ít hợp tờ dày đặc liên quan với Diệp Hiên tư liệu. Một hai phút quá khứ, Long Lãng vẫn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhăn lông mày càng thêm cuốn rồi. Long Cốt Vệ phẩm trà, tựa hồ cũng không vội vã. Lại là một hai phút quá khứ. Long Lãng rốt cục mở miệng, không có. Chưa từng có bị thiệt thòi, vì lẽ đó hắn là kẻ điên, nhưng cũng là cái đầu óc bình tĩnh, khôn khéo đến mức tận cùng. Kẻ điên Long Cốt Vệ khá là tán thưởng, nhưng một giây sau nhưng là đột nhiên âm trầm sắc mặt. Tiểu Vũ nếu chọc tới Diệp Hiên, chạm tới hắn điểm mấu chốt, liền nhất định không thể sống sót. Có điều ta Long Cốt Vệ tôn nữ cu nở dê không phải chết vô ích ra ra, đến cùng phải làm sao? Long Lãng thực sự là không làm rõ được, hắn chỉ muốn biết ra ra ý. Nghĩ trong lòng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cái gì cũng không muốn làm, lặng lặng chờ Long Cốt Vệ quỷ dị nở nụ cười. Diệp Hiên Phong là xây dựng ở một cường ma nhờ me điều kiện dưới, đó chính là hắn sau lưng cái kia tôn đại thần. Thế nhưng coi như là đại thần, vậy cũng không phải vô địch, kinh thành xa còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, chí ít Tiêu gia liền không phải như vậy dễ dàng bị bắt bí ra ra. Ý tứ là tọa sơn quan hổ đấu. Chờ đợi Diệp Hiên cùng kinh thành những gia tộc khác lưỡng bại câu thương. Long Lãng tựa hồ rõ ràng. Không phải ngọn núi quan hổ đấu, mà là hiện nay mặc kệ là ta Long Cốt Vệ vẫn là phụ thân ngươi Long Ngao Du đều làm không là cái gì. Long Cốt Vệ thở dài, chúng ta cần phải làm là làm chuyện này không tồn tại, sau đó chờ đợi một Diệp Hiên sau lưng chỗ dựa bị xóa sạch cơ hội, đem Diệp Hiên một lần xóa bỏ. Cái kia phải đợi tới khi nào? Long Lãng không kịp đợi cảm giác. Không biết. Có thế một năm, có thế 10 năm. Long Cốt Vệ thản nhiên nói, trong thanh âm đột nhiên có thêm một tia lanh khốc, đi đem ba mẹ ngươi khuyên nhủ, nói cho bọn họ biết, từ Kim Thiên khai thủy không nên nghĩ báo thù, tất cả cừu hận ẩn giấu ở trong lòng, tổng có một ngày, mối thù này có thể báo đạt được. Vâng, ra ra. Long Lãng nắm nắm đấm, trong lòng tuy rằng thất vọng, nhưng càng nhiều nhưng là kinh hãi, kinh hãi Diệp Hiên mạnh mẽ, cùng ra ra đối với Diệp Hiên kiên kỵ. Ngươi đi đi, Long Cốt Vệ khoát tay háo một cái, tựa hồ mệt mỏi. Long Lãng ngừ một tiếng, xoay người hướng về bên ngoài phòng đi đến, mới vừa đi hai bước Long Cốt Vệ âm thanh truyền đến, nếu như số may, quân khu đấu đối kháng, Diệp Hiên liền phải nhận được một bài học. Long Lãng thân thể dừng lại, sau đó tầng tầng gật đầu, tiếp theo đi ra ngoài. Tối tăm bên trong cái phòng nhỏ, Long Cốt Vệ lần thứ hai nhắm hai mắt lại, vì lung lay ghế nằm. Diệp Hiên đi vào tổng thống phòng riêng thời điểm, Viên Ngộng Lam lập tức liền quỳ trên mặt đất, chủ nhân, ngài trở về. Ừm, Diệp Hiên gật gù, nghĩ thầm, Viên Ngộng Lam rốt cục ngoan ngoãn một chu tờ na nở dê không tỉnh lại chứ. Diệp Hiên lại hỏi, không có, thế nhưng trên mặt máu tươi còn có miệng vết thương. Viên Ngộng Lam nói trong thanh âm có chút run rẩy. Đối với Diệp Hiên hoảng sợ lần thứ hai sâu sắc thêm. Long Vũ trên mặt cái kia sâu sắc vết thương hầu như đều có 1-2 cm, đến hiện tại vẫn không có khâu chờ chút, sau đó nhất định sẽ lưu lại vết tích, nếu như chính mình cu nở dê biến thành như vậy, thật không bằng chết rồi quên đi. Quần áo toàn thoát, Diệp Hiên khoát tay áo một cái, chẳng muốn nét mực, tiếp theo liền hướng về phòng tắm đi đến. Viên Mộng Lam cu nở dê không thế nào chống cự, ở Diệp Hiên trước mặt, đã sớm không có bất kỳ tôn nghiêm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào không có tới Diệp Hiên chơi đùa cái gọi là ngượng ngùng cùng nhục nhã, đối với Viên Mộng Lam tới nói đã sớm không còn cảm giác. Nhanh chóng đem trên người một bộ y phục bó sát người thoát, Viên Mộng Lam lộ ra gần như với hoàn mỹ vóc người. Cho ta nhường tiến vào rộng lớn phòng tắm sau, Diệp Hiên ngủ trong bồn tắm, vì nhắm hai mắt, trầm giọng nói. Viên Mộng Lam ngoan ngoãn cho Diệp Hiên nhường vân vân. Cho ta vò kiên thủy để tốt, Diệp Hiên nằm ở bồn tắm thật to bên trong, cảm giác rất tốt, toàn thân thả lỏng rất thoải mái, sau đó lười biếng nói. Viên Ngọc Lam mau tới trước, cho Diệp Hiên ôn nhu xoa bóp, mặc kệ là thủ pháp, vẫn là kỹ xảo, đều rất tốt, xem ra khoảng thời gian này bị điều. Giao rất thành công. Diệp Hiên ngày hôm nay bị một kho bắn trúng không ít địa phương, có điều đều chỉ là bị thương ngoài da, hầu như là tại chỗ liền khôi phục da thịt. Vào giờ phút này, tự nhiên không thấy được có bất kỳ vết thương. Viên Mộng Lam cu nở dê là âm thầm lấy làm kỳ, lúc đó Diệp Hiên bị kỳ một kho quét lúc bán, na nở dê cùng anh tử, mị hồ đều ẩn giấu ở chu vi. Na nở dê thậm chí còn mơ hồ chờ mong, Diệp Hiên có thể tử vong. Bây giờ nghĩ lại thực sự là buồn cười. Diệp Hiên đao một kho không vào lần sau, coi như là bị đạn đạo bắn trúng, bị đạn hạt nhân bắn trúng, Diệp Hiên không có chết. Viên Mộng Lam cu nở dê sẽ không làm sao khiếp sợ. Bởi vì na nở dê đã sớm mất cảm giác hưởng thụ xoa bóp, Diệp Hiên một cái tay khác cu nở dê không có nhàn rỗi, ở Viên Mộng Lam trên người tìm tòi. Viên Mộng Lam đỏ mặt, một bên xoa bóp, một bên chịu đựng Diệp Hiên xâm phạm, rất nhanh thân thể suy tờ chu tờ nư a mềm nũng. Mà Diệp Hiên nhưng là đột nhiên mở mắt, tựa hồ là ngờ tới Viên Mộng Lam sắp sủi lơ, đưa tay, đưa nàng kéo lại. Tiến vào buồn tắm lớn đến A Viên Mộng Lam thoáng kinh ngạc, lẽ nào là muốn tẩy lên lương dục thế nhưng vẹn vẹn là một ngây người. Tiếp theo Viên Mộng Lam ngoan ngoãn tiến vào buồn tắm lớn. Tổng thống phòng xếp buồn tắm lớn, có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu, Viên Mộng Lam sau khi đi vào, chút nào không cảm giác được cờ chen chúc. Sẽ ấm ức sao? Diệp Hiên đột nhiên hỏi như vậy. Biết Viên Mộng Lam thoáng chần chờ, nhưng một giây sau, làm Diệp Hiên đem ánh mắt trước tiên từ na nở dê miệng lại chuyển đến hắn dưới người của chính mình. Na nở dê liền toàn rõ ràng cái này hoang đường bạo quân, dĩ nhiên đánh như vậy chú ý, coi như Viên Mộng Lam hầu như đã hoàn toàn thần phục, nhưng vào giờ phút này, vẫn còn có chút oan ức. Ngươi hiểu được? Diệp Hiên cười cợt, tuy rằng cười, có thể ở Viên Mộng Lam trong mắt, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Thân thể khẽ run lên. Viên Mộng Lam tựa hồ nghĩ đến Diệp Hiên trước thế nào đối xử na nở dê, còn có Long Vũ trên mặt sâu sắc vết thương. Viên Mộng Lam sợ so với chết rồi mạnh, không phải sao? Liền Viên Mộng Lam chậm rãi lòng đất đầu. Chương 487, cu nở dê không có gì. Chương 487, cu nở dê không có gì. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Cu nở dê không có gì cảm giác chân được Diệp Hiên khẽ lắc đầu. Rất hưởng thụ dáng vẻ nửa giờ sau. Viên Mộng Lam hầu như lui muốn sủi lơ. Mà Diệp Hiên rốt cục thoải mái, cu nở dê không có quản Viên Mộng Lam, trực tiếp từ bồn tắm lớn bên trong đi ra, sau đó hướng về phòng tắm đi ra ngoài. Cho tới Viên Mộng Lam, nhưng là một người dư ava ho trong bồn tắm, ở từng ngụm thở dốc, khôi phục thể lực. Trong phòng ngủ, Diệp Hiên đầu tiên là tùy tiện triển khai một chút thủ đoạn đem Long Vũ từ hôn mê bên trong làm tỉnh lại. Thức tỉnh trong nháy mắt, Long Vũ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là rít gào, "A Diệp Hiên, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Mau thả ta a!" Trong phòng tắm, Viên Ngọc Lam thân thể run lên, âm thanh này bên trong kinh hãi cùng tuyệt vọng cùng mình lúc trước hầu như là giống như lúc. Chỉ là, Diệp Hiên muốn làm cái gì, có thể trốn được không? Viên Ngọc Lam tự rêu cười cợt, chính mình hiện tại chỉ là một nữ lại thôi. Long Vũ vẫn như vậy câm miệng. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hừ một tiếng. "Ngươi mau thả ta, ông nội ta là Long Cốt Vệ, cha ta là Long Ngao Du. Yên Kinh quân khu cùng quân khu tổng bộ chính là nhà ta, ngươi dám đối với ta thế nào, ngươi nhất định sẽ hối hận." Long Vũ đang khi nói chuyện liền muốn dãy rủa lên. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Hiên nhưng là đột nhiên ra tay. Trong phút chốc, Long Vũ liền không động đậy nữa. Ngươi đối với ta làm cái gì?" Long Vũ vô hạn khủng bố. "QNZ không có gì, điểm huyệt mà thôi." Diệp Hiên bĩu môi. Nói là điểm huyệt, trên thực tế điểm huyệt môn công phu này xa xa so với tưởng tượng nam nhiều lắm. Liền nắm Diệp Hiên tới nói, luyện nhiều năm như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể để một ít người bình thường tạm thời tính mất đi hành động năng lực. Chỉ cần là cái võ giả, coi như là yếu nhất sơ cấp võ giả, đều có thể dễ dàng đột phá hắn cái này. Điểm huyệt có điều theo thực lực tăng trưởng cùng đột phá, theo hồn điện không ngừng tu luyện, theo thần hồn không ngừng tăng cường. Sau đó một tinh thần ám chỉ liền có thể thay thế điểm huyệt cũng khó nói, đến thời điểm, không dùng ra tay, một cái ánh mắt, đối phương liền không thể động. Ngươi muốn làm cái gì?" Long Vũ rốt cục triệt để mà sợ sệt. Vào giờ phút này, bên người không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ bảo tiêu, ca ca, phụ thân, gia gia, đều không tại người một bên. Ở này địa phương xa lạ, trước mắt chỉ có Diệp Hiên, nếu như không sợ thì trách, đặc biệt là vào giờ phút này. Hoàn toàn không thể động tình huống. "Ngươi rất yêu Tư Đồ Vân Tiêu chứ?" Diệp Hiên không có chính diện trả lời vấn đề, mà là tùy ý hỏi. Nhắc tới Tư Đồ Vân Tiêu, Long Vũ sắc mặt một trận, âm trầm, trắng xám, tái nhợt, đỏ lên ngược lại rất phức tạp cảm giác. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng là thấu xương hận. "Xem ra ngươi đối với Tư Đồ Vân Tiêu yêu đúng là rất sâu khắc." Diệp Hiên cười cợt, tiếp theo tò mò hỏi. "Ngươi hiếu kỳ Tư Đồ Vân Tiêu đến cùng chết như thế nào sao?" Diệp Hiên nụ cười càng ngày càng cân nhắc, càng ngày càng âm u chọc tới người của mình, "Ta muốn hắn cho dù chết đều là một loại đòi hỏi." Tư Đồ Vân Tiêu chôn dê tờ hắn long hồn đầy đủ gần nghìn huynh đệ, đối với Tư Đồ Vân Tiêu hận, coi như hắn chết rồi, Diệp Hiên cu nở dê không chút nào giảm thiểu. Cho tới Long Vũ, không đơn thuần sỉ nhục Tần Khanh, còn kém điểm giết chết Sophia. Thậm chí chính mình cũng thiếu chút nữa đã biến thành cái sảng. Tư Đồ Vân Tiêu cùng Long Vũ, tuyệt đối xem như là Diệp Hiên to lớn nhất kẻ thù. Hắn sẽ dễ dàng buông tha Long Vũ, hoặc là nói dễ dàng để Long Vũ chết, hiển nhiên không thể Tư Đồ Vân Tiêu không thể khỏe mạnh dằn vặt, đây là tiếc nuối. "Long Vũ, ta muốn ngươi liền chết đều sẽ là đòi hỏi. Đây là trái cấm miệng, ngươi cái con hoang, ngươi giết mây xanh, ngươi nhất định sẽ chết không táng sinh nơi. Coi như là ta chết rồi, cũng sẽ nguyền rủa ngươi, nguyền rủa cả nhà ngươi, nguyền rủa hết thể cùng ngươi có quan hệ người bị vạn độc phệ tâm." Dưới tầng 18 địa ngục, Long Vũ hoán độc chửi bới, "Ha ha, xem ra ngươi đối với Tư Đồ Vân Tiêu cảm tình thật sự rất thật." Diệp Hiên cười nói, "Lúc đó ta giết chết Tư Đồ Vân Tiêu thời điểm, là một chảo đem hắn trực tiếp nghiền nát, liền một mảnh. Xương vụn đều không có để lại." Câm miệng, Long Vũ xem ra táo bạo cũng lên. Thậm chí hô hấp đều không trôi chảy. "Ngươi biết Tư Đồ Vân Tiêu trước khi chết, ta cùng hắn bảo đảm qua cái gì không?" Diệp Hiên không chút nào quản Long Vũ vào giờ phút này cha nở dê thà y, mà là tiếp tục nói, "Hắn trước khi chết, ta cùng hắn nói, ta sẽ cướp đi hắn tất cả, người đàn bà của hắn, hắn ở Long Hồn vị trí vân vân, không thể Long Vũ lập tức sẽ khóc lên. Nếu như không chính mình tìm đường chết, thật sự, ngươi sẽ không chết, ta sẽ chinh phục ngươi. Để ngươi yêu ta." Diệp Hiên nụ cười càng ngày càng quỷ dị, một giây sau giữa hai lông mày nhưng là né qua một tia thống khổ. "Ta cái kia bảy bách huynh đệ cũng sẽ cảm thấy vui mừng chứ ngươi không phải người?" Long Vũ thân thể khẽ run, nghe được Diệp Hiên tàn nhẫn mà lại hung ác, trong lòng không sợ đó là giả. "Đúng đấy, ta không phải người, Tư Đồ Vân Tiêu chính là người giết ta bảy bách huynh đệ, còn có ngươi cái này nữ biểu tử, trộm quân khu lệnh bài cho hắn, làm ngươi mẹ nó chứ." Diệp Hiên kích di chuyển, thậm chí con ngươi mơ hồ đều có chút hồng. Long Vũ sững sờ, tiếp theo nhưng là loại kia khoái ý cảm giác, dê tờ đến được giết được 3 y trăm, chính là 3 y ngàn ở, 70 ngàn thì thế nào đều là tiện mệnh, bọn họ mệnh Liên Vân Tiêu một sợi lông cũng không sánh nổi. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, trong phút chốc, trong lòng là trùng thiên lửa giận. Thế nhưng Diệp Hiên cũng không có làm cái gì quá khích phản ứng, chỉ là lạnh lùng đến rồi một câu, đêm nay, nhất định sẽ là một để người ghi khắc tam sinh năm đời buổi tối, ta không biết Tư Đồ Vân Tiêu tại sao không có trên người. Như vậy liền do ta đến cướp đi đi. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, Long Vũ sắc mặt tái nhợt cùng giấy dầu giống như vậy, từ thoải mái hoán độc đến mức tận cùng khủng bố, chỉ cần như vậy một giây. Long Vũ trong con ngươi tất cả đều là sợ sệt cùng sơ hãi, tuyệt vọng là sâu tận xương tủy. Không muốn, van cầu ngươi, ngươi giết ta đi. Long Vũ lệ rơi đầy mặt. Đối với Tư Đồ Vân Tiêu yêu, thật sự để Long Vũ mất đi lý trí, không đúng vậy sẽ không tới ngày hôm nay. Na nở dê có bao nhiêu lần đều muốn đem mình giao cho Tư Đồ Vân Tiêu, sợ chính là có một ngày xảy ra bất chắc, sẽ rất đáng tiếc. Nhưng Tư Đồ Vân Tiêu chính là không muốn. Mà lý do của hắn là, một khi hư thân tiết lộ tinh khí, đối với tu võ không được giết người đêm nay người sẽ chết. Có điều, chờ ta thoải mái lại nói. Diệp Hiên hồng mắt thanh âm khàn khàn, hắn hận Long Vũ đến cực hạn. Người cái ác ma, nhất định sẽ gặp báo ứng. Long Vũ triệt để tuyệt vọng. Ha ha, đúng đấy, báo ứng, hết thảy đều sẽ báo ứng, ta Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê bảy bách huynh đệ, bị Tư Đồ Vân Tiêu đỉ hệ tờ xa cờ hờ giết, vì lẽ đó hắn chết rồi, hắn nữ nhân cũng phải bị ta trên, đây chính là báo ứng. Diệp Hiên đột nhiên có chút thống cảm giác. Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê 700 người, 300 điều tươi sống mạng người liền như vậy bị Tư Đồ Vân Tiêu toàn bộ tàn sát. Diệp Hiên trong lòng là thế nào oán hận, thế nào thống khổ, thế nào hổ thẹn, người ngoài không biết. Chỉ có Diệp Hiên tự mình biết. Cũng chính bởi vì những kia oán hận, thống khổ, hổ thẹn, Diệp Hiên đối mặt Long Vũ thời điểm, mới sẽ càng ngày càng điên cuồng mà lại tàn nhẫn. Một giây sau, Long Vũ muốn nói điều gì? Đáng tiếc, con ở chưa no y, Diệp Hiên lập tức liền đẻ lên, thậm chí một điểm khúc nhạc dạo đều không có. Diệp Hiên liền như thế bắt đầu rồi. Long Vũ khỏe mắt không nhịn được xẹt qua nước mắt, này nháy mắt, thông đúng là sốt ruột giống như vậy, có sinh lý trên. Nhưng càng nhiều nhưng là trong lòng sau đó, Diệp Hiên càng là triển khai nguyện thần quyết, để Long Vũ trực tiếp khống chế không được thân thể chính mình. Chậm rãi, Long Vũ không đơn thuần là trên thân thể phản bội cùng phối hợp, về mặt tâm linh QNZ từ từ mất cảm giác. NaNZ thậm chí thật muốn vẫn đình lưu lại nơi này một giây. Chương 488, biết rồi. Chương 488, biết rồi. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 488, biết rồi. Thời gian nhanh chóng chuyển rời, ở Nguyệt Thần Quyết dưới sự phối hợp, lại là nửa giờ quá khứ. Đột nhiên Diệp Hiên trong đôi mắt một sạch sành xanh loẹ loẹ, trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái sâm bạch trùy thủ. Long Vũ, đi tới Hoàng Tuyền không nên quên ai mới là cướp đi ngươi thân thể duy nhất nam nhân. Càng không nên quên giúp ta cùng Tư Đồ Vân Tiêu chào hỏi. Diệp Hiên không có một tia cảm tình, âm thanh dường như nước lạnh bình thường đem Long Vũ đột nhiên làm lạnh. Một giây sau, cái cổ mát lạnh. Long Vũ con mắt trợn trừng lên, liền như thế nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Na nở dê không thể tin được na nở dê dĩ nhiên ở đi vào đỉnh cao cái kia một giây, đồng thời hưởng thụ đến tử vong. Thiên đường cùng địa ngục đan xen máu tươi theo Long Vũ cái cổ nhanh chóng chạy xuống. Huyết dịch còn có nhàn nhạt nhiệt độ, càng ngày càng yêu dị. Diệp Hiên liền như thế nhìn chằm chằm Long Vũ, con mắt không nhúc nhích, mãi đến tận Long Vũ triệt để tử vong, Diệp Hiên khỏe mắt mới xẹt qua một giọt lệ. Các huynh đệ của ta, báo thù bước thứ nhất hoàn thành, tiếp đó, Long gia, Tư Đồ gia đều sẽ phải chịu nên có trả thù, ta bảo đảm. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Âm cũng trong lúc đó, cửa, Viên Ngọc Lam nhưng là lập tức sủi lơ ở địa. Nan Nở Dê là đem vừa nãy tất cả những thứ này toàn bộ đều nhìn ở trong mắt người. Nhìn Diệp Hiên cuối cùng dùng chùy thủ ngăn cách người phụ nữ kia cái cổ, Viên Mộng Lam mới biết mình nhiều may mắn. Nhìn Diệp Hiên càng ngày càng tàn nhẫn ánh mắt cùng âm u cười gằn, Viên Mộng Lam mới biết mình trước đây bá đạo, lòng dạ ác độc, ở Diệp Hiên trước mặt là thế nào buồn cười. Viên Mộng Lam hầu như là từ về mặt tâm linh đối với Diệp Hiên sợ đến mức cực hạn. Hiện tại, Diệp Hiên coi như làm cho nàng trực tiếp nhảy lầu, hay là na nở dê cũng không dám do dự, bởi vì như vậy chết so với chết ở Diệp Hiên trong tay tốt hơn gấp trăm lần. Diệp Hiên từ trên giường bỏ lên, khẽ ngẩng đầu, qua tới hầu hạ ta mặc quần áo vào. Vâng, là chủ nhân Viên Mộng Lam run rẩy âm thanh, đi tới Diệp Hiên trước mặt, quỳ trên mặt đất, tay run run cho Diệp Hiên chuyện được rồi quần áo. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên chỉ là híp mắt, không có mở miệng nói một câu. Đệ nhị trời sáng sớm, Diệp Hiên mang theo Sophia liền đi máy bay về Đông Dương, Lâm Trích Tiên QNZ theo. Khoảng cách quân khu giải thi đấu QNZ chỉ còn dư lại 3 ngày thời gian, mà ở trong 3 ngày này, cũng không có thiếu sự tình muốn giải quyết. Trong đó quan trọng nhất không gì bằng cùng Anh Quốc Hoàng Thất Ni Ạp Dạ phòng ngăn hợp tác sự. Là Anh Quốc Hoàng Thất bên kia tiếp tục phái người lại đây truy sát chính mình báo thù, đây vẫn là trực tiếp khuất phục hợp tác với chính mình đây. Diệp Hiên không lo lắng QNZ không vội vã, ngược lại có người cháo đến thiếu Lâm Trích Tiên ở bên cạnh mình. Chính mình hiện tại QNZ là long đâm người, còn có thể sợ Anh Quốc Hoàng Thất đoàn kỵ sĩ này không phải chê cười sao? Diệp Hiên vừa xuống phi cơ, liền nhận được Thanh Nguyên điện thoại. Tiểu Hiên, ta có cái tin tức muốn cùng ngươi nói trong điện thoại. Thanh Nguyên âm thanh có chút giả nua cùng bi ai cảm giác. Ra ra, ta biết rồi, coi như cái khác ba đại quân khu nắm giữ long đâm người, ta vẫn có lòng tin bắt được số một. Diệp Hiên nói thẳng. Trong điện thoại, trầm mặc nửa ngày, Thanh Nguyên thăm thẳm nói, ngươi biết rồi hửng, biết rồi ai? Thanh Nguyên thở dài, liền cúp điện thoại. Diệp Hiên có thể lý giải vào giờ phút này Thanh Nguyên tâm tình. Liền phảng phất tất cả lý tưởng cùng mục tiêu trong nháy mắt trực tiếp nát. Nhưng thật sự nát sao? Long đâm thành viên rất lợi hại phải không? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia nụ cười khinh thường, nơi này chính là Đông Dương ra sân bay. Lâm Trích Tiên khẽ ngẩng đầu, nhìn nhà cao tầng cùng xanh lam bầu trời, so với Yên Kinh lâu ải một điểm, thế nhưng rất có đặc sắc, không khí càng tốt hơn Đông Dương nhưng là chỗ tô tở. Diệp Hiên cười nói, nơi này là địa bàn của ta. Lâm Trích Tiên hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hiên, đột nhiên hỏi, nếu như có người ở địa bàn của ngươi ngang ngược đây kết cục rất thảm. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười. Lâm Trích Tiên không nói gì, khẽ gật đầu. Sau đó, Diệp Hiên tay trái lôi kéo Sophia, bên phải theo Lâm Trích Tiên, chuẩn bị đánh sĩ trực tiếp đi Đông Dương quân khu. Nhưng mà, đang lúc này đột nhiên, một chiếc mới tinh xe phe ra di soạt soạt đứng ở ba người trước người. Mỹ nữ phối hào xe, này mới là cuộc sống xe phe ra di bên trong, một người đầu trọc tiểu tử đeo kính đen. Trong miệng còn ngậm một điếu thuốc thơm, rất trang. Dáng vẻ, hắn vỉ vỉ quay đầu, quay về Lâm Trích Tiên cùng Sophia nở nụ cười, bị kính râm che khuất trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động ánh sáng. Khe nằm ta Trương lão tam đây là cái gì vận may a, cù nở dê quá tốt rồi chứ, dĩ nhiên gặp phải hai cái khiến người ta không dám tin tưởng mỹ nữ. Một vị là dường như thường Nga bình thường Đông Phương tiên nữ, một vị dường như ạt đệ nạ bình thường Tây Phương nữ thần con bà nó. Đây tuyệt đối là ta Trương lão tam gặp nữ nhân đẹp nhất, nhưng là, chính là như vậy hai vị mỹ không thể phương luôn view vật dĩ nhiên theo một treo cổ. Tại sao là treo cổ đây, chỉ bằng liền thay đi bộ đều cần đánh liền có thể thấy được. Thời đại này, thay đi bộ còn cần đánh, không đơn thuần là treo cổ, hơn nữa còn là treo cổ bên trong tối hạ đẳng, nhân xương thuần sinh dã điếu. Nếu như bày đặt như vậy hai vị mỹ nhân theo như thế một thuần sinh dã điếu đi rồi. Đây tuyệt đối là một loại phạm tội, không thể tha thứ tội. Vì lẽ đó, Trương lão tam đến rồi, một đẹp đẽ phanh lại, đem mới mua phe ra di hoàn mỹ đứng ở hai vị mỹ nhân trước mắt, đồng thời cái kia phát sinh soạt soạt tiếng thắng xe, quả thực tươi đẹp cực kỳ. Không phải sao trong giây lát này, mặc kệ là Diệp Hiên, vẫn là Lâm Trích Tiên, cũng hoặc là Sophia, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Ngươi không phải nói nơi này là địa bàn của ngươi sao? Một lúc lâu, Lâm Trích Tiên cái kia lạnh lẽo trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một loại khác vẻ mặt cân nhắc. Ma túy lao tử bị mỹ nữ khinh bỉ hơn nữa vừa còn nói địa bàn của chính mình, vậy thì đi ra một tiểu tử tới điều hí, thực sự là xích lỏa lỏa đánh mặt của mình a. Diệp Hiên sầm mặt lại rồi, hiện tại cút cho ta, ta làm như không nhìn thấy ngươi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Trương lão tam. Trương lão tam sững sờ, tiếp theo cười ha ha, tiểu tử, ngươi hắn à ở đầu ta, như thế tinh tướng. Ngươi cho rằng ngươi là Diệp Hiên á? Ngạch, ngươi biết Diệp Hiên? Diệp Hiên sạm mặt lại. Phía sau Lâm Trích Tiên cùng Sophia cũng là sững sờ, tiếp theo coi như là Lâm Trích Tiên đều cảm thấy có chút buồn cười. Phí lời, Diệp thiếu người nào không biết, Đông Dương thị đệ nhất công tử ca, cái tiếng yêu. Bức a nhớ năm đó Diệp thiếu còn không phải rất nổi danh thời điểm ngay ở một hồi trên yến hội treo lên đánh Chu Đào, đem đối phương tư cờ gin gần chết ta cái kia thoải mái Trương Lão Tam có chút đắc ý, lại nói ta cùng Diệp Thiếu còn có chút ngon nở ngộ nở đây nói rằng Diệp Hiên hai chữ, Trương Lão Tam liền kích chuyển động, phảng phất có vô tận. Thậm chí đều đã quên sổ phỉ ạ cùng Lâm Trích Tiên hai vị này đại mỹ nữ, cu nở dê đã quên cùng Diệp Hiên xung đột. Chu Đào Diệp Hiên khẽ cau mày tựa hồ không nhớ ra được danh tự này, Chu Đào là ai chính là một đầu bức tiểu tử, muốn cùng Diệp Thiếu đấu thư tình, đều phú Trương Lão Tam cười hì hì, nhớ tới đến là tốt rồi cười đấu thư tình Diệp Hiên ánh mắt híp, trong đầu nhanh chóng siêu tầm ký ức, rất nhanh, ánh mắt của hắn lượng lên. Đó là Thường Dĩnh đồng học tiệc cưới trên, cái kia gọi Chu Đào tiểu tử, tinh tướng không chắc chắn, cuối cùng bị chính mình làm mất mặt, tức đến nỗi thổ huyết. Chỉ là, trước mắt tiểu tử này là ai hắn làm sao biết? Chương 489, không tốt. Chương 489, không tốt thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 489, không tốt ngươi lúc đó ở đây Diệp Hiên nhìn chằm chằm Trương Lão Tam, tò mò hỏi. Đương nhiên Trương Lão Tam tựa hồ muốn khẳng định gật đầu, nhưng không biết vì sao Diệp Hiên cấp cho hắn áp lực vô cùng lớn. Đương nhiên hai chữ mặt sau tha dài ra âm, không phải vậy làm sao ngươi biết Diệp Hiên lại hỏi. Bởi vì cha ta cùng ta mẹ lúc đó tham gia cái kia một hồi tiệc rượu Trương Lão Tam đột nhiên nhíu mày, hơn nữa còn cùng Diệp Thiếu có tiếp xúc. Cha ta nói cho ta, Diệp Thiếu là cái thần kỳ người, thế nhưng ta mẹ lại nói Diệp Thiếu là một tên lừa gạt. Liền ta liền đối với Diệp Thiếu thấy hứng thú, ta sưu tập liên quan với hắn thật nhiều tư liệu. Ta dám nói toàn bộ Đông Dương thị so với ta càng hiểu rõ Diệp Thiếu người không hơn nhiều, càng sưu tập, vượt qua giải, ta là đối với Diệp Thiếu càng khâm phục cái gì Diệp Hiên mắt khổng đột nhiên co rút lại, lập tức nhớ ra cái gì đó. Lúc đó, bởi vì Chu Đào lấy ra kim cương, mà hắn trước đó không có chuẩn bị, sau đó tùy tiện tìm cái mang theo nhẫn đại thúc, vị đại thúc kia là ung thư dạ dày bên trong thời kỳ cuối. Sau đó muốn hắn nhẫn, chính mình dùng lý do chính là tiền không bằng mệnh trọng yếu. Sau khi, hắn vốn là muốn đi liên hệ vị đại thúc kia, chữa bệnh cho hắn, thế nhưng này một tha, dĩ nhiên liền đến hiện tại. Vào giờ phút này, nghe được Trương Lão Tam nói tới, nhất thời, Diệp Hiên trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Này đã không ngắn thời gian trôi qua, vị đại thúc kia còn khỏe mạnh sao nếu như thật sự xuất hiện bất ngờ, Diệp Hiên thật sự rất khó tha thứ chính mình cha ngươi hiện tại hoàn hảo sao Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Không thế nào được rồi. Hiện tại cũng không thể xuống giường, ai ung thư dạ dày thời kỳ cuối Trương Lão Tam nói cả người tâm tình tựa hồ có hơi hạ. Xin lỗi Diệp Hiên tự lẩm bẩm, nhưng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần còn sống sót, đều tốt làm. Sau đó Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Sophia cùng Lâm Trích Tiên, ta có thể hay không trước tiên cùng các ngươi đi Đông Dương quân khu, ta có việc không được, ta muốn theo ngươi Lâm Trích Tiên không muốn. Ad liền yêu đọc sách ngày hôm nay ta thật sự có sự. Chọc giận ta sẽ giết người Diệp Hiên hừ một tiếng, này xe thể thao chỗ ngồi chỉ có hai cái Lâm Trích Tiên thân thể dừng lại, ánh mắt sáng choang, tràn đầy lạnh lẽo. Trong lòng sát ý buộc phát nếu như đối phương không phải Diệp Hiên, nếu như không phải là bởi vì chính mình không phải Diệp Hiên đối thủ, Lâm Trích Tiên nhất định ra tay rồi. Cái này người đáng chết, lại uy hiếp chính mình có điều Diệp Hiên uy hiếp quả thật có tác dụng, đến thiếu Lâm Trích Tiên thật không theo. Tiểu tử, mang ta về nhà ngươi Diệp Hiên trực tiếp ngồi vào ghế phụ sự. Tại sao Trương Lão Tam hoàn toàn không hiểu? Ngươi nếu như vậy hiểu rõ Diệp Hiên, chẳng lẽ không biết hắn dung mạo ra sao Diệp Hiên tò mò hỏi. Chuyện này Trương Lão Tam có chút lúng túng. Nói thật, tuy rằng liên quan với Diệp Hiên sự tích rất nhiều, đồn đại càng nhiều. Nhưng chính là bởi vì như vậy, liên quan với Diệp Hiên bản thân tướng mạo có quá nhiều phiên bản. Không thấy internet cái kia một đống bức ảnh sao lên tới 60, 70 tuổi lão già già, xuống tới chừng 10 tuổi tiểu hải tử. Diệp Hiên tướng mạo quả thực thành một transformer, muốn sao biến. Vì lẽ đó Trương Lão Tam vẫn đúng là không biết Diệp Hiên đến cùng trường dạng gì. Thế nhưng từ phụ thân và mẫu thân trong mì hệ NG, Trương Lão Tam vẫn là biết một vài thứ. Chí ít có thể xác định Diệp Hiên là một không khác mình là mấy đại người trẻ tuổi. Lại nói ngươi lên xe của ta làm gì Trương Lão Tam cù nở dê không nghĩ nhiều, cau mày nhìn Diệp Hiên, rất khó chịu cảm giác, phải biết này khoản xe phe ra gì, chính mình vừa để xe không bao lâu có được hay không mang ta đi nhà ngươi Diệp Hiên lập lại. Tại sao Trương lão tam càng ngày càng khó chịu, sắc mặt QNZ âm trầm lại, trước mắt tiểu tử này quả thực quá đáng á tí, cho điểm mặt quả thực liền muốn trên tường ít ngói á. Diệp Hiên không nói gì, mà là đột nhiên cùng biến ma thuật bình thường lấy ra một tờ thẻ căn cước, đưa cho Trương lão tam. Làm gì Trương lão tam hoàn toàn không biết Diệp Hiên ý tứ, tuy rằng giấy chứng nhận chiếu vẫn tính xoái, có điều thời đại này không tiền, xoái vô dụng á. Diệp Hiên sạm mặt lại, xem tên Diệp Diệp Hiên Trương lão tam thân thể run lên, không dám tin tưởng nhìn Diệp Hiên, nhưng tiếp theo nhưng là cười ha ha, con bà nó, ngươi sẽ không là phải nói cho ta, ngươi chính là Diệp thiếu chứ ha ha ha, cười chết ta rồi đừng nói nhảm, ta chính là Diệp Hiên, mang ta đi nhà ngươi. Diệp Hiên hít mắt, đã chẳng muốn cùng Trương lão tam phí lời. Ngươi đúng là Diệp Hiên. Trương lão tam thu lại nụ cười, trên dưới đánh giá Diệp Hiên, tựa hồ đang phán đoán thật giả. Phải tốt lắm, ta hỏi ngươi một vấn đề, chỉ cần ngươi có thể trả lời tới, liền chứng minh ngươi là Diệp Hiên. Trương lão tam trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, cái này cũng là hắn kiêu ngạo nhất một điểm. Đó là từ phụ thân và mẫu thân trong mỉ hệ NG dụ ra, lúc đó Diệp Hiên ở tiệc cưới hiện trường cùng Chu Đào đấu thư tình thời điểm, lưu lại một phần thư tình. Đương nhiên, lúc đó hiện trường không ít người, có điều, có thể nhớ tới hiển nhiên căn bản không có, chí ít hiện nay mới thôi, Trương lão tam không nghe ai đã nói. Mà Trương lão tam chính mình cũng sẽ vài câu, nhưng đầy đủ, đã đầy đủ phân rõ Diệp Hiên thật giả. Ngươi hỏi đi. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Ngươi nếu như Diệp thiếu, ngươi nhất định có thể nghĩ đến lên đến khi đó ngươi đấu thư tình thời điểm cái kia mảnh thư tình. Đương nhiên, thời gian lâu dài, không thể toàn bộ nhớ lại đến vậy có thể lý giải, thế nhưng trong đó có bốn câu thơ từ, là cái gì lẽ ra có thể nói ra đi. Sau khi nói xong, Trương lão tam cười rất cân nhắc, tựa hồ đang chờ đợi vạch trần Diệp Hiên, sau đó đem hắn đá xuống xe. Ta lúc đó tổng cộng dùng hai bài thơ, một thủ là trích dẫn Vương Duy Tây thi vịnh, ngoài ra, còn có bốn câu thơ từ áo thị không lãng phục không khói, khách qua đường tương tư ý phở lạ phi. Gió thu tà dương tà độ điểu, ta tình vĩnh tự như hồng trang. Diệp Hiên cười nói. Trương lão tam nhưng trực tiếp ở lại, sững sờ, đến nửa ngày đến rồi một câu, khe nằm, ta liền nói, có thể ôm ấp để về nữ thần cùng tiên nữ, cũng chỉ có Diệp thiếu nói. Trương lão tam kích động dị thường, lại là cao hứng, lại là căng thẳng, ngược lại cả người ở bay, không có rơi xuống đất. Không nói gì lẳng lặng chờ đợi, mãi đến tận một hồi lâu, Trương lão tam bình phục tâm tình, Diệp Hiên mới nói, hiện tại có thể mang ta đi nhà ngươi sao? Có thể, đương nhiên có thể, cha ta còn có ta mẹ nhưng là mỗi ngày nhắc tới ngươi. Trương lão tam tầng tầng gật đầu, ta nghĩ cha ta nhìn thấy ngươi nhất định rất cao hứng. Chưa kịp Diệp Hiên mở miệng, Trương lão tam lại tới nữa rồi một câu, thần tượng, có thể cho ta ký tên sao? Nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Diệp Hiên đau bi đến hoảng, ngươi gọi tên gì? Trương lão tam. Trương lão tam bật thốt lên, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Thẻ căn cước trên Diệp Hiên cái kia phiền muộn, trong ký ức, vị kia mang theo nhẫn lao tiên sinh, QNZ không phải có thể cho mình ra hải tử lên một như thế tùy tiện tên người A. Trương lang thiện. Trương lão tam mau mau giải thích, cha ta hy vọng nhà hắn binh sĩ có thể thiện lương, liền thì có lang thiện danh tự này. Trương lang thiện, Trương lang thiện, hô hô, vài bằng hữu liền cứ gọi thành Trương lão tam, nói là như vậy thuận miệng, ta vừa nghĩ, QNZ là, xác thực, thuận miệng điểm. Hiện tại ngoại trừ ba mẹ ta gọi ta lang thiện bên ngoài, những người khác trên căn bản cũng gọi ta Trương lão tam. Diệp Hiên khỏe miệng giật giật, luôn cảm thấy trước mắt cái này Trương lão tam là cái vai hề, tại sao lại bị chính mình tình cờ gặp cơ chứ. Chương 490, vách treo leo đường tăng. Chương 490, vách treo leo đường tăng. Thần tượng, ngài QNZ gọi ta Trương lão tam đi được, Trương lão tam liền Trương lão tam, có điều đừng gọi ta thần tượng. Diệp Hiên còn chưa nói hết, liền bị Trương lão tam đánh gãy, tự nhiên cứ gọi ngài Diệp thiếu. Diệp Hiên trực tiếp không còn cách nào khác, không nói lời nào soạt soạt. Cùng lúc đó, xe phát động. Diệp thiếu, ngươi làm sao lợi hại như vậy, lại có thể một người đánh 100? Diệp thiếu, đầu của ngươi làm sao trường? Theo ta được biết, ngươi sẽ chí ít ngũ môn ngôn ngữ. Diệp thiếu, ngươi phao em gái kỹ thuật làm sao tốt như vậy, thống kê không trọn vẹn. Diệp thiếu, ngươi có 11 người phụ nữ, hơn nữa tất cả đều là nữ thần bên trong cực phẩm. Thực sự khiến người ta không dám tin tưởng. Đúng rồi, này còn không toán vừa nãy cái kia hai cái. Diệp Hiên, có thể hay không dạy ta một chiêu nửa thức, hoặc là dạy ta một ít phao em gái đồ vật, không được nữa, ngươi làm một ít tốt thơ từ cho ta, ta cũng có thể cùng ta những bằng hữu kia giả trang. Bước dọc theo đường đi, Diệp Hiên cố nén thật nhiều thứ đánh người kích động. Cuối cùng, Diệp Hiên đến rồi một câu, nếu như ngươi có thể đem ngươi này cùng Đường Tăng bình thường nhắc tới quen thuộc bỏ, ngươi chính là một đánh một nga nở cái cũng vô dụng, bởi vì có ít nhất một vạn người muốn đánh ngươi, trong đó liền bao quát ta nữ nhân, ngươi là càng không cần nghĩ, người phụ nữ tới kinh nguyệt thời điểm tối hiểm thiền. Đương nhiên, ngươi nếu như tìm một không đến kinh nguyệt cu nở dê có thể. Diệp Hiên nói xong, Trương lão tam thắng mạnh xe. Khe nằm, Diệp thiếu, ngài quá đánh giá cao ta thưởng thức, không đến kinh nguyệt 10 tuổi trở xuống khẳng định không được, đó là phạm tội 50 tuổi trở lên đệ ta không như vậy trùng khẩu vị A bôn nở 10 tuổi là cực hạn. Trương lão tam nói xong, Diệp Hiên nắm đấm nắm kéo kẹt hưởng, đừng múa mép khua môi, câm miệng, không phải vậy ta không nhịn được một quyền sẽ đưa ngươi đánh cho tàn phế. Trương lão tam thân thể run lên, lần thứ hai khởi động, chăm chú mở miệng, không dám nói lời nào lạc. Diệp Hiên cái này uy hiếp vẫn rất có cường độ. Sau 20 phút, xe đứng ở một đống xa hoa trong tiểu khu. Diệp thiếu, ta mẹ khả năng nơi này có chút vấn đề, luôn nói Diệp thiếu nói xấu, ngài chớ để ý á ở trong thang máy. Trương lão tam chỉ đầu của mình. Hắn có chút bận tâm, dù sao tuy rằng Diệp Hiên tên là từ phụ thân và mẫu thân nào biết, nhưng trên thực tế hai vị lão nhân đối với Diệp Hiên cơ bản ấn tượng còn dừng lại ở lần đó trên yến hội. Trương Lang Thiện phụ thân tên là Trương Viễn Trình, mẫu thân tên là Điền Kỳ. Hai người đều sẽ gần 30 tuổi. Mà làm Trương Viễn Trình hòa Điền Kỳ con trai duy nhất, Trương Lang Thiện năm nay cũng là 24-25 tuổi. Trương Viễn Trình trên thực tế cùng La Vũ phụ thân La Vĩ Hào gần như, đều là lão làm đến tử. Bởi vậy, liền dường như La Gia giống như vậy, Trương Viễn Trình hòa Điền Kỳ đối với Trương Lang Thiện rất là sủng ái. Trương Viễn Trình cả đời này vận mệnh nhấp nô. Lúc còn trẻ vẫn ở dốc sức làm, đáng tiếc không có bao nhiêu thành công. Mãi đến tận sắp tới tuổi 40, sự nghiệp trên mới có chuyển biến tốt, nhưng cũng chính bởi vì lúc tuổi còn trẻ dốc sức làm, trên thân thể lưu lại mầm bệnh, ung thư dạ dày căn nguyên chính là ở đây. Cho tới Điền Kỳ, ở trượng phu Trương Viễn Trinh nhất là cực khổ thời điểm liền gả cho hắn, bây giờ những mưa gió nhiều như vậy năm đi tới, Điền Kỳ nhìn trượng phu mỗi ngày ở ốm đau bên trong giàn vạt. Tâm tình có thể tưởng tượng được. Mà trước, Diệp Hiên ở trên yến hội hứa hẹn, có thể nói cho Điền Kỳ một hy vọng. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, Diệp Hiên liền dường như biến mất rồi, cũng không có thực phát hiện mình lời hứa, mà trượng phu bệnh nhưng càng ngày càng nghiêm trọng. Điền Kỳ đối với Diệp Hiên lời oán hận, thậm chí là oán hận, này cũng có thể lý giải. Ngươi mẹ đầu óc không có vấn đề, là ta có lỗi với hắn, có lỗi với ngươi ba. Diệp Hiên hít sâu một hơi nói. Có điều, ngươi bệnh của phụ thân đều nghiêm trọng như vậy, ngươi còn ở bên ngoài hồ đồ, có phải là quá không lương tâm? Diệp Hiên nói xong, Trương lão tam liền trầm mặc, vì cúi đầu, một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên, ta không thích ở nhà diện, là nhân cho nhà ta những kia đáng ghét thân thích, cha ta lại là loại kia vô cùng truyền thống gàn bướng người. Trước ta cùng thúc thúc ta ầm ĩ một trận, cha ta tại chỗ liền mắng ta không hiểu gia giáo, ta cảm giác oan ức, vì lẽ đó sau đó rất ít ở nhà. Bởi vì ta vậy thúc thúc thường xuyên đến Trương Lang Thiện nói, năm đấm, trên thực tế chính là coi trọng nhà ta tài sản, thậm chí hy vọng cha ta chết rồi, đem tài sản để cho hắn, thực sự là một đáng ghét người. Ta hiện tại nắm tiền ở bên ngoài mua xe, tiêu xài chờ chút, cũng đều là vì có thể lãng phí một chút là điểm, ngược lại sau đó nói không chắc. Đều rơi xuống ta vậy thúc thúc trong tay chính là ném, lãng phí, hắn cu nở dê đừng muốn lấy được. Ta nghe ta mẹ nói. Năm đó cha ta lúc còn trẻ, một người lang bạt, ở Đông Dương thị có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Mà lúc đó ta cái này thúc thúc không nói nhiều phú nhưng cũng coi như có chút tiền tài, khi đó ta vị này cực phẩm thúc thúc căn bản không phản ứng cha ta. Sau đó cha ta một khi vận chuyển, mở công ty, thực sự là buồn cười, hắn dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ dựa vào đến rồi nói đến trong mì hệ NG vị này cực phẩm thúc thúc, Trương Lang Thiện thay đổi trước cho Diệp Hiên ấn tượng. Không còn là lắm lời, không còn là không giải tâm, mà là đã biến thành trầm trọng cùng phiền muộn. Trên thực tế ta cu nở dê lo lắng cha ta bệnh. Trương Lang Thiện thở dài, chỉ là, ta đều đi bệnh viện hiểu rõ, ung thư dạ dày thời kỳ cuối, ai căn bản không hy vọng ta có thể làm sao, ai nói không hy vọng. Diệp Hiên vỗ vỗ Trương Lang Thiện vai. Cùng lúc đó thang máy mở ra. Nhà ta ở số 908 Trương Lang Thiện nói liền cho Diệp Hiên dẫn đường. Rất nhanh, liền đến cửa, nhưng mà, chưa kịp Trương Lang Thiện gõ cửa, bên trong liền lúc gần lúc hiện chuyển đến âm thanh. Xem ra lại là ta cái kia cực phẩm thúc thúc đến rồi. Trương Lang Thiện mặt lập tức liền trơn nên âm tờ giờ âm mở thùng thùng. Diệp Hiên đã bắt đầu gõ cửa. Mấy hơi thở sau, kéo kẹt cửa mở. Mở cửa chính là Điền Kỳ. Điền Kỳ đầu tiên là liếc mắt nhìn nhi tử, lại sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, đầu tiên là cả kinh, lập tức nhưng là có chút vì tức giận. Hiển nhiên, Na Nở Dê nhớ tới đến Diệp Hiên là ai. A Di, xin lỗi, trước ta vẫn muốn lại đây cho Trương thúc thúc chữa bệnh, nhưng này một thà, liền lâu như vậy quá khứ, thật xin lỗi. Diệp Hiên nghiêm túc nói. Hư Điền Kỳ hư một tiếng, tiếp theo nhưng thở dài, Viễn Trinh cũng đã ung thư thời kỳ cuối, hiện tại đã không thể xuống giường. Đã muộn a đã muộn nói, Na Nở Dê tướng môn đánh tới, vào đi lâu như vậy rồi, Viễn Trinh vẫn nhắc tới, muốn gặp gỡ ngươi, ngày hôm nay rốt cục đem ngươi trông Diệp Hiên cùng Trương Lang Thiện đi vào, liền nhìn thấy trên ghế xạ lồng ngồi ba người. Một xem ra có xa u mê tuổi khoảng chừng người trung niên, một phụ nữ, một cô gái trẻ. Nam nhân hói đầu, đầy mặt bóng loáng, mặt hướng đúng là cùng Trương Lang Thiện có một chút điểm giống nhau. Phụ nữ kia mặc một bộ váy, tuổi không nhỏ, còn nùng trang diễm mạn, cảm giác không giống như là nữ nhân tốt. Cho tới cô gái trẻ tuổi, Diệp Hiên một chút liền có thể nhìn ra được là cái hắc. Mộc nhĩ, mặc hở hang, còn có thấp kém hương mùi vị của nước, thực sự là buồn nôn. Ngoài ra, bên trong phòng khách còn có một đứng người, ăn mặc kỳ quái quần áo, là cái trung niên người, nhưng cũng rất quái dị có tròm râu bạc phơ, không biết màu sắc có phải là nhiễm, hắn hơi híp mắt lại, rất trang. Bước dáng vẻ. Chương 491, giả thần giả quỷ. Chương 491, giả thần giả quỷ. Lang Thiện trở về A Đại ca sinh bệnh ở, ngươi ngày này thiên đi ra ngoài chạy loạn, cũng không biết ở nhà diện giúp đỡ. Trương Lang Thiện vừa đi vào đến, hói đầu nam nhân cũng chính là Trương Lang Thiện thúc thúc Trương Viễn Đồ liền nói đạo, trong lời nói thoáng bất mãn. Chính là, ta nói Trương Lang Thiện, ngươi liền ở tại gia không được A, mỗi ngày ở bên ngoài lêu lổng. Cô gái trẻ tuổi QNZ mở miệng nói, trong lời nói đều là xem thường. Nhất thời, Điền Kỳ lung túng, nhưng không có tức giận, không biết là cảm thấy Trương Viễn Đồ cùng cái kia cô gái trẻ tuổi nói chính xác, vẫn là thật không tiện mở miệng. Trương Lang Thiện sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, suýt chút nữa bạo phát, nhưng lại nghĩ tới điều gì, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn. Vì túi đầu hắn, nhịn được thật khổ cực. Ha ha, Lang Thiện cùng ta nói rồi, hắn là chán ghét trong nhà luôn đến thượng vàng hạ cám người. Vì lẽ đó chẳng muốn ở tại gia, trong nhà nếu như yên tĩnh một chút, thiếu đến chọn người, hắn khẳng định liền đồng ý ở nhà. Trương Lang Thiện hòa Điển Kỳ không muốn mở miệng, Diệp Hiên nhưng không sợ đắc tội người. Trước mắt cái này hói đầu nam nhân, đầu tiên nhìn mang đến cho hắn một cảm giác liền không được, ánh mắt nham hiểm, giảo hoạt, tướng mạo vì lộ ác, coi như Diệp Hiên không phải xem tướng người, cơ bản QNZ có thể phán đoán ra người đàn ông này không phải người tốt. Hơn nữa căn cứ trước Trương Lang Thiện, Diệp Hiên càng thêm có thể xác định ngươi là ai. Trương Viễn Đồ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, đầu tiên là có chút lúng túng, tiếp theo đem ánh mắt đặt ở Diệp Hiên trên người, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, sâu sắc liếc mắt nhìn, lại sau đó, quay đầu nhìn về phía Trương Lang Thiện, là ngươi hổ bằng cẩu hữu chứ không phải. Diệp thiếu, Trương Lang Thiện vừa muốn nói gì, lại bị cái kia cô gái trẻ tuổi đánh gãy. Trương Lang Thiện, ngươi càng sống, càng trở lại. Trước đây mang về vẫn là nữ nhân, bây giờ lại biến thành nam nhân chết tiệt cũng thật là đủ chán ghét người. Người như thế vì sao không nghiện đi. Diệp Hiên thật sự có chút không quá lý giải Điển Kỳ ý nghĩ. Được rồi, Viễn Đồ, là không phải có thể cho Viễn Trinh chữa bệnh đây. Điển Kỳ ngắt lời nói, nhìn Trương Viễn Đồ trong ánh mắt có một tia hy vọng cảm giác. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chữa bệnh. Diệp Hiên khẽ cau mày. Mẹ, chữa bệnh gì? Trương Lang Thiện QNZ là ngẩn ra, hỏi tiếp. Ai cha ngươi, này không phải các bệnh viện lớn đều đi qua sao? Bác sĩ đều nói không có hy vọng, chỉ có thể tìm kiếm những phương pháp khác trị liệu. Ngươi thúc cho ngươi ba tìm đến rồi một vị đại sư đến cầu phúc, không biết có hiệu quả hay không. Điền Kỳ nói thở dài. Đương nhiên là có hiệu quả, ta trước sinh bệnh đều là Ngưu đại sư cầu phúc chữa trị xong. Cô gái trẻ tuổi theo sát nói. Chính là... Nhà ta viện bệnh chính là Ngưu đại sư chữa trị xong vẫn không có mở ra khẩu. Trương Viễn Đồ lao bà QNZ mở miệng. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Hiên nhưng là xem thường lắc đầu một cái, đến rồi một câu kinh thiên địa động quỷ thần, rõ ràng là Phụ Viêm Khiết chữa trị xong, không nên nói là cái gì chó má đại sư cầu phúc trong phút chốc, toàn trường yên tĩnh. Phụ Viêm Khiết là món đồ gì, người nào không biết đó là dùng đến trị liệu phụ khoa bệnh. Diệp Hiên ý tứ, Trương Viện Viện đến chính là phụ khoa bệnh. Ngươi nói cái gì ngươi có gan lặp lại lần nữa? Trương Viện Viện lập tức liền từ trên ghế salon chạm lên, sắc mặt đỏ lên, nắm nắm đấm, ánh mắt suýt chút nữa thì đem Diệp Hiên ăn đi. Ngươi không cảm giác được hiện tại trên người mình mùi vị còn rất lớn sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, tiếp theo ánh mắt từ Trương Lang Thiện, Điền Kỳ trên người đảo qua, nhàn nhạt mùi hôi thối, người đã tới chưa vị tiểu thư này đeo trên người bệnh độc, vì lẽ đó, vì Trương thúc thúc bệnh được, lần sau vẫn là không nên để cho vị tiểu thư này đi va ó. Diệp Hiên nói xong, Điền Kỳ lông mày hơi nhíu lại, khiếp sợ nhìn Trương Viện Viện. Trương Lang Thiện càng la lui một bước, có chút cảm giác hơi sợ. Ầm, đang lúc này, Trương Viễn đổ đập bàn một cái. Chị dâu, còn không đem vật này đuổi ra ngoài, ở đây ăn nói linh tinh, ngươi có còn muốn hay không cho ta ca chữa bệnh? Đại sư đều muốn phát hỏa. Trương Viễn đổ lớn tiếng quát lớn nói. Chính là, Lang Thiện, ngươi từ nơi nào tìm đến hồ bằng cầu hữu, ở đây ăn nói linh tinh? Trương Viễn đổ lao bà cu nở dê là mặt tối sầm lại hừ một tiếng nói, hiển nhiên rất không cao hứng. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Cho tới Trương Viện Viện, nhưng là ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tràn đầy hoán độc. Chuyện này Điền Kỳ làm khó dễ. Điền A-di, nếu muốn cái gì cầu phúc trị liệu, vậy hãy để cho bọn họ cầu phúc đi. Diệp Hiên khoát tay háo một cái, đột nhiên ngồi xuống, cu nở dê trước tiên bất hòa Trương Viễn đồ tính toán. Hắn đúng là muốn nhìn một chút ngày hôm nay trận này trò hề đến cùng là làm sao tiếp tục tiến hành được. Cầu phúc bắt đầu đi. Điền Kỳ gật gù, hít sâu một hơi, tự nhiên không có niệm Diệp Hiên đi. Cùng lúc đó, vẫn đứng ở nơi đó Ngưu đại sư lại như là bị hóa điên giống như vậy, hai tay cùng cây quạt như thế trượt quạt gió, hai cái chân không ngừng di động, trên người không biết nơi nào cất giấu linh đăng, bởi vì thân thể lay động mà ken chuông vang. Cầu phúc đi thành tâm cầu phúc tất cả tội ác có thể tiêu trừ, tất cả ma chướng có thể tiêu diệt, tất cả tai nạn có thể giải trừ, nguyện tất cả lâu dài, nguyện tất cả vĩnh hằng, nguyện thân thể khỏe mạnh. Nguyện phát tài. Thằng quan nương theo cái kia quái dị động tác, vị kia Ngưu đại sư trong miệng không ngừng nhắc tới lời nói như vậy. Diệp Hiên sạm mặt lại, nhật, cái này cũng là cầu phúc ngươi hắn à? Ở đậu ta lại có thêm, cầu phúc thật sự có dùng sao? Nếu là thật có dùng, người học sinh kia không cần học tập, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, tìm cá nhân cầu phúc một hồi, liền có thể trên trọng điểm đại học. Trước vị QNZ không cần nỗ lực, thỉnh thoảng cầu phúc, liền có thể thăng quan. Bệnh nhân càng không cần nhìn bệnh, sinh bệnh, cầu phúc liền có thể tốt. Ma túy, này không phải vô nghĩa sao? Diệp Hiên mắt lạnh quan sát, thật mấy phút sau, cái gọi là cầu phúc cuối cùng kết thúc. Thật sự có dùng sao? Sau khi kết thúc, Điền Kỳ có chút không quá tin tưởng hỏi. Làm sao có khả năng hữu dụng? Chính là một thần côn Trương Lang Thiện vô cùng phiền muộn, hắn thật sự càng chán ghét ở nhà. Bởi vì cha bệnh. Mẫu thân đầu góc cu nở dê càng ngày càng không đủ dùng. Trương Viễn đồ một nhà càng là đáng ghét đến cực điểm. Trương Lang Thiện tư cờ G.I.N. đau đầu. Đương nhiên hữu dụng. Trương Viễn đồ mặt không đỏ tim không đập, lại nói tiếp, chị dâu, vị đại sư này nhưng là từ Tha Y Lan đến, trước ở Singapore, Tha Y Lan, Malaysia liên tục làm 9 tràng pháp sự, đều rất thành công. Đại sư ở Tân Mã Thái bên kia đều là thuộc về thần tiên bình thường nhân vật, nhân xưng như thần tiên. Vì lẽ đó, đánh đổi QNZ rất cao, ta chống chân xin hắn lại đây hay dùng 36 vạn, sau khi lại là máy bay, xe đặc chủng đưa đón, khách sạn 5 sao chờ chút, tổng cộng dùng 4 chừng 10 vạn. Trong tay ta này điểm tiền đều dùng xong, vì ca ca bệnh, ai Trương Viễn đồn đại thoại ý tứ chính là đòi tiền. Điền Kỳ tựa hồ có hơi làm khó dễ, nơi nào không thấy được Trương Viễn đồ đây là ở đòi tiền, phải biết. Trước hắn như vậy tiền tiền hậu hậu không biết tìm bao nhiêu lý do đòi tiền, lần này thật sự còn muốn cho sao? Điền Kỳ vô cùng do dự. Mẹ, không muốn cho, nhà ta tiền không phải đại thủy lưu đến, thực sự là đáng ghét, không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì thôi, trả lại hắn mẹ mượn gió bẻ măng, thập yêu ca ca, cái gì thúc thúc, chính là một vô lại, đi mẹ kiếp. Trương Lang Thiện triệt để bộc phát ra, thậm chí thô miệng. Chương 492, tức hộc máu. Chương 492, tức hộc máu. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 492, tức hộp máu Trương Lang Thiện, ngươi tên khốn kiếp, ngươi còn có lương tâm sao? Chúng ta người một nhà vì cha ngươi bệnh tận tâm tận lực, bận bịu trước bận bịu sau, ngươi còn thật sự cho rằng là vì tiền A? Lại nói, ngươi Trương Lang Thiện mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi chè chén, lượng lớn dùng tiền, bây giờ làm cha ngươi liền hoa cái mở y trăm ngàn, ngươi liền không muốn, ngươi vẫn là người sao? Không đợi Trương Viễn đồ bạo phát, Trương Viễn Viễn nhưng là đã chạm lên, lớn tiếng mắng, khí thế kia, thực sự là quang minh lẫm liệt. Ai chị dâu, Lang Thiện đứa nhỏ này ra đời muộn ngươi cùng ta ca thương hắn ta cũng biết, thế nhưng nên có lễ phép phải có, ở ta cái này thân thúc thúc trước mặt, liền đến một câu đi mẹ kiếp, đây là ở chửi mình bà nội sao? Trương Viễn đồ hít sâu thật mấy hơi thở, ánh mắt không quen, một lúc lâu, nhưng là đem những kia lửa giận cùng bất mãn thu lại, sau đó lắc đầu, vô cùng đau đớn dáng vẻ, ta ca hiện tại ở trên giường bệnh, nếu không, hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn Lang Thiện, quá không hiểu. Chuyện ngươi Trương Lang Thiện cũng lên, suýt chút nữa bị tức hộp máu, này vô liêm sỉ người một nhà, thực sự là quá đáng ghét, làm cho hiện tại thật giống là chính mình đối lý. Lang Thiện, câm miệng. Điền Kỳ trừng Trương Lang Thiện một chút, ngăn cản nhi tử nói tiếp. Sở trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Trương Lang Thiện chỉ có thể bé ngoan câm miệng, nhưng bởi vì quá mức tức giận mà cả người run. Viễn đồ, tấm này ngân hàng trong thẻ có 50 vạn quát lớn nhi tử sau. Điền Kỳ từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ ngân hàng, chuẩn bị đưa cho Trương Viễn Đồ, nhưng mà, đang lúc này, lại bị Diệp Hiên một cái tiếp nhận, sau đó Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, sau đó đem thẻ đưa cho Trương Lang Thiện, ngươi cầm tiểu tử, ngươi làm cái gì? Trương Viễn Đồ trong ánh mắt né qua một tia lửa giận. Không làm cái gì, chỉ là không ưa loại này vô liêm sỉ hành vi. Diệp Hiên nhún vai một cái, sau đó đột nhiên tiến lên một bước, tàn nhẫn mà một cước liền đá ở cao y kiêng lưu đại sư trên người. Đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ trong phòng khách tất cả mọi người, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Hiên dĩ nhiên sẽ động thủ. Diệp Hiên một cước liền đem cái này cái gọi là đại sư đá ngã xuống đất, tiếp theo mạ chọc địa đập lên. Ngưu đại sư, ngưu bùn mã lở sa mạc ga còn đại sư, ta xem ngươi là còn tạm được thao. Mẹ ngươi, ngươi cho rằng ngươi xuyên cái đạo sĩ phục chính là đạo sĩ á? Diệp Hiên một bên hành bạo, một bên lớn tiếng mắng. Bao quát Trương Lang Thiện ở bên trong mấy người tất cả đều xem sừng sốt, cho tới, từng cái toàn bộ đứng ở nơi đó, dĩ nhiên không có người nào ngăn cản. Dẫm tốt hơn một chút chân, tựa hồ là phát tiết xong tức giận trong lòng. Diệp Hiên dừng lại, đem bị đánh gần chết Ngưu đại sư duệ lên, ta hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, nếu như dám hư báo hoặc là ẩn giấu một chút, hậu quả ngươi hiểu được. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đem một luồng khí thế mạnh mẽ chặt chẽ đặt ở Ngưu đại sư trên người, lại phối hợp vừa nãy cái kia hung ác thi bạo. Đáng thương Ngưu đại sư hầu như sợ đến nhanh kẻ ra quần. Nơi nào còn dám phản bác tầng tầng gật đầu, hầu như là một giây điểm ba lần, chỉ lo Diệp Hiên không nhìn thấy tên Ngưu đại sinh nghề nghiệp đoán mệnh người ở nơi nào. Giang thành người đi qua Tân Mã Thái sao? Không không có, đều là bọn họ để ta như vậy nói, bọn họ nói ta chỉ cần nói như vậy, liền cho ta tiền thù lao 3 vạn nguyên ở qua khách sạn 5 sao, sao tọa quá hảo xe, sao tọa quá máy bay, sao không có. Ta từ Giang Thành đến Đông Dương, tọa chính là xe đỏ, thật sự sẽ cầu phúc sao? Không sẽ không. Ta chỉ có thể đoán mệnh, QNZ không phải đoán mệnh, chính là nói mò. Cái kia cầu phúc là bọn họ nói cho ta. Theo Diệp Hiên hỏi dò, theo Ngưu đại sinh trả lời, mặc kệ là Trương Viễn Đồ vẫn là Trương Viễn Đồ lao bà, hoặc là Trương Viện Viện đều trực tiếp bối rối. Trương Lang Thiện nhưng là đầy mặt lửa giận. Cho tới Điền Kỳ, nhưng là khác một phen vẻ mặt, có thất vọng, có chút thở dài, càng nhiều chính là một loại bi ai cút hỏi song sau, nhẹ buông tay, Diệp Hiên quát to một tiếng, sợ đến Ngưu đại sinh liền bỏ mang lăn ra Trương ra. Đón lấy, Diệp Hiên vỉ vỉ quay đầu, xem thường quét Trương Viễn Đồ một nhà, bây giờ còn có cái gì tốt nói sao? Bôn nở 10 vạn cũng thật là dám muốn a, xin chào không biết xấu hổ. Nhưng chưa từng thấy quá các ngươi này môn không biết xấu hổ. Trương Thúc Thúc Hòa Điền A Di, tính cách thiện lương, nể tình các ngươi một nhà là thân thích, không thế nào tính toán chi ly, để ngươi chiếm chút lợi lộc cũng coi như. Dĩ nhiên không biết tiến thối, vô liêm sỉ đến cùng, QNZ thực sự là ra mặt đủ dày A, tùy tiện tìm cái đoán mệnh đến, liền có thể làm to sư. Ha ha, thời đại này tiền muốn thật như vậy thật kiếm lời. Ta QNZ đi làm thần côn. Trương Viễn Đồ tư cờ GIN sắc mặt đỏ lên, lập tức chạm lên. Hắn dùng tay chỉ vào Diệp Hiên, nhìn dáng dấp kia giống như muốn động thủ bình thường. Ngươi tiểu tử, ngươi là ai? Đây là ta Trương gia việc tư, hiện tại ngươi cút cho ta. Theo Trương Viễn Đồ nổi giận, đứng ở một bên Trương Lang chết tử tế với triệt để bạo phát, giấu ở trong lòng, đống nhiên toàn bộ phát tiết đi ra. Ngươi Trương Viễn Đồ ra việc tư thực sự là buồn cười, rõ ràng là ta Trương Lang thiện, phụ thân ta Trương Viễn Trinh ra việc tư. Ngươi tính là thứ gì, lúc nào thành nhà ngươi, dựa vào cái gì để Diệp Thiếu Lăn này không phải nhà ngươi? Trương Viễn Đồ, ngươi như thế hung hăng bao biện làm thầy, thật sự coi chính mình là người nào? Ta thật thúc thúc, năm đó phụ thân ta bẩn cùng thời điểm ngươi làm thế nào, năm đó cần ngươi thời điểm ngươi ở đâu, hiện tại liếm trên mặt môn vừa lừa vừa dụ mang dọa dẫm, thật là một vô liêm sỉ tiểu nhân, muốn lăn chính là ngươi Trương Lang Thiện hung song. Diệp Hiên cho hắn một tán thưởng ánh mắt, vào giờ phút này, Trương Lang Thiện cả người xem ra, căn bản không có trước tên côn đồ cắt ké cảm giác. Được được được, Trương Viễn Đồ bị tức đến gần thổ huyết, tiếng nói của hắn càng ngày càng lớn, tựa hồ là cố ý cho chính đang trong phòng ngủ dưỡng bệnh Trương Viễn Trinh nghe thấy bình thường. Ta hảo ca ca, a đây chính là ngươi giáo dục hảo nhi tử, không hiểu quy củ, phạm thượng, quả thực chính là Trương gia sỉ nhục, sỉ nhục ca ha ha. Trương Viễn Viễn đồng thời tiếp nhận thoại, chính là, một tiểu hôn ngai con, cha ngươi bệnh chính là bị ngươi cái này vô liêm sỉ đồ vật tức giận. Trương Viễn Viễn âm thanh càng to lớn hơn, thật giống như hống đi ra giống như vậy, vô cùng chói tai. Ngay ở Trương Viễn Viễn tiếng nói mới vừa xuống đất, đùng đột nhiên, lanh lảnh chàng pháo tay đến rồi. Lang Thiện, lần sau gặp lại tình huống như thế, như ta như vậy, trực tiếp động thủ được rồi, có mấy người chính là bị coi thường, tìm đường chết. Người muốn không động thủ, na nở dê căn bản không biết hoa nhi tại sao là hồng, sau đó lại có thêm chuyện như vậy cho ta tàn nhẫn mà đánh, xảy ra chuyện. Ta Diệp Hiên cho ngươi chống đỡ. Diệp Hiên tàn nhẫn mà một cái tát đa nhờ ở Trương Viễn Viễn trên mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Lang Thiện, cười nói, tựa hồ làm một cái bé nhỏ không đáng kể sự. Con hoang, ngươi dám đánh ta? Trương Viễn Viễn trừng mắt Diệp Hiên, hoán hận ánh mắt hầu như có thể cạo một tầng thịt. Chương 493, trị liệu. Chương 493, trị liệu. Theo bản năng, Trương Viễn Viễn liền muốn hướng về Diệp Hiên đập tới, lại bị Trương Viễn Đồ một cái kéo lại. Chúng ta đi bà, hắn đánh ta. Trương Viễn Viễn không muốn. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ngày hôm nay chuyện này nhất định sẽ không như thế quên đi. Cái này chúng ta sẽ hảo hảo cùng ngươi thanh toán. Ngươi chờ xem. Trương Viễn Đồ sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, trầm giọng nói. Trương Viễn Đồ so với con gái Trương Viễn Viễn muốn tỉnh táo rất nhiều. Vào giờ phút này, tự nhiên có thể nhìn ra được Diệp Hiên căn bản không sợ gây sự. Tiếp tục như vậy, làm không cẩn thận không đơn thuần đánh con gái, càng muốn đánh chính mình. Vẫn là rời khỏi nơi này trước, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, sau đó sẽ tìm Diệp Hiên tính sổ. Ta ngồi đợi Diệp Hiên xem thường nở nụ cười. Thịch một giây sau, môn bị tàn nhẫn mà đóng lại, Trương Viễn Đồ mấy người đi ra ngoài. Bên trong phòng khách chỉ còn dư lại Diệp Hiên, Trương Lang Thiện hòa Điền Kỳ. Điền Kỳ từ đầu đến cuối cũng giống như là mất đi linh hồn giống như vậy, chỉ là đang khóc. Tại sao a, tại sao ta mệnh như thế khổ a? Rốt cục Điển Kỳ mở miệng, ta làm sao không biết Trương Viễn Đồ là người nào, sở dĩ như thế nhường hắn, để hắn lừa dối, cái kia đều là bởi vì ta nghĩ có một hy vọng a. Điền a gì, sự thực liền muốn đối mặt, lừa mình dối người không có tác dụng. Hơn nữa, Trương thúc thúc ung thư dạ dày, không phải chết chứng, có thể trị liệu tốt. Diệp Hiên nghiêm túc nói, ta lần này lại đây chính là vì cho Trương thúc thúc chữa bệnh, thực hiện ngay lúc đó lời hứa thật có thể. Chữa trị xong Điền Kỳ cười khổ, lão Trương hiện tại là ung thư dạ dày thời kỳ cuối, coi như là ai bệnh viện đều nói rồi, coi như là hoa đà chuyển thế, cũng không thể chữa trị xong Điền A gì, không thử một lần. Làm sao ngươi biết? Đây chí ít đã từng có không ít bị bệnh viện phán đoán là chết chứng bệnh nhân ở trong tay ta đều có khác một đoạn tân sinh mệnh. Diệp Hiên nói liền đứng lên đến, Điền A gì, mang ta đi. Nhìn Trương thúc thúc đi được, Điền Kỳ xoa xoa nước mắt, ở Trương Lang Thiện nâng đỡ, hướng về bên trong phòng đi đến. Xem quyển sách Trương mới nhất mời đến vừa mở cửa. Và ho mà tờ chính là một tấm già nua mà lại gầy trơ cả xương mặt, so với Diệp Hiên trong ký ức muốn gầy gò mà hư nhược rồi rất nhiều. Là ngươi? Khi thấy Diệp Hiên một sát na, Trương Viễn Trinh rất kích động. Diệp Hiên đúng, Trương thúc thúc, ta đến thực hiện lời hứa đến rồi, tốt đến rồi. Được, Trương Viễn Trinh tuy rằng rất suy yếu, nói một câu cả người sẽ lui vô cùng, nhưng vào giờ phút này, xem ra rất có tinh thần dáng vẻ. Trương thúc thúc, ta cho ngươi đem bắt mạch. Diệp Hiên nói tiến lên, cho một cái tay khoát lên Trương Viễn Trinh trên cổ tay. Nhịp đập vô cùng suy yếu, hầu như có thể nói là nhanh không còn, ung thư đúng là một loại đáng sợ bệnh. Chỉ ít hiện nay Tây Y lý liệu muốn chữa khỏi rất không dễ dàng, còn Trung Y rất nhiều lúc xưng là phương thuốc dân gian, đúng là có như vậy một hai chữa khỏi ung thư ví dụ, có điều loại này ví dụ rất ít. Tổng thể tới nói, lấy hiện nay chữa bệnh trình độ, ung thư cùng chết chứng gần như. Một lúc lâu, Diệp Hiên đưa tay lấy xuống. Điền Kỳ vội vàng hỏi, thế nào Trương thúc thúc ung thư dạ dày thời gian rất lâu, hiện tại đã là NMR ung thư dạ dày thời kỳ cuối, hơn nữa trước QNZ tiến hành Tây Y để hóa liệu, thế nhưng cơ bản hiệu quả không lớn, ngược lại là để Trương thúc thúc thân thể càng kém một chút. Diệp Hiên trầm giọng nói rằng. Nói, Điền Kỳ cả người liền muốn bối rối. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Hiên đây là biến tướng nói hắn QNZ trị liệu không tốt. Ha ha Diệp Hiên, trên thực tế lúc đó ta đem khối này nhận cho ngươi, có rất lớn một phần nguyên nhân cũng không phải nói ngươi có thể trị hết ta bệnh, càng nhiều chính là bởi vì ngươi có thể nhận thức cái kia nhẫn. Ngươi biết không, ngươi là duy nhất một có thể một chút liền có thể nhìn ra khối này nhẫn người. Trương Viễn Trinh cười nói, tựa hồ cũng không thất vọng. Không phải, Trương Thúc Thúc, còn có Điền A-di. Ta chỉ nói là Trương Thúc Thúc bệnh rất khó trị liệu, nhưng không có nói không trị hết, nói một câu không thổi. Ta Diệp Hiên nếu như muốn chữa khỏi ai, chỉ cần hắn còn chưa chết, đều là rất khả năng khôi phục. Diệp Hiên nói xong, mặc kệ là Trương Viễn Trinh vẫn là Điển Kỳ đô khiếp sợ ngây người, tiếp theo nhưng đồng thời cười khổ. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy Diệp Hiên đang nói đùa. Trương Thúc Thúc, ngươi bệnh muốn thật ít nhất phải 3 tháng, trong vòng 3 tháng, ta cho ngươi lái một phương thuốc. Ngươi dựa theo phương thuốc đến dùng dược là tốt rồi. Diệp Hiên trầm giọng nói, có điều trước lúc này, ta cần đưa ngươi tế bào ung thư toàn bộ giết chết, sẽ có chút thống khổ, ngươi kiên nhẫn một chút, bởi vì là nội tạng, không thể tùy tiện dùng gây tê. Hơn nữa Trương Thúc Thúc tuổi QNZ lớn hơn chuyện này được, vậy thì thử một lần. Diệp Hiên, ta tin tưởng ngươi Trương Viễn. Trình thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Ngược lại, QNZ là sắp chết người. QNZ không lại lo lắng cái gì. Trương Thúc Thúc, ngài ngồi trước lên. Diệp Hiên nói tiếp. Trương Lang Thiện Hòa Điển Kỳ mau tới trước, giúp đỡ Trương Viễn Trinh nâng dậy đến. Sau đó Diệp Hiên ngồi xếp bằng ở Trương Viễn Trinh phía sau, hai tay đặt ở Trương Viễn Trinh trên lưng. Trương Viễn Trinh phía sau lưng đã hầu như chỉ còn dư lại bì cùng xương, căn bản không có thịt. Diệp Hiên đang cảm thán ma bệnh hung tàn đồng thời, nhưng là ung dung tìm tơ y trong đó quan trọng nhất hai cái huyệt vị. Tiện đà. Diệp Hiên hai tay khoát lên hai cái huyệt vị trên, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể long hồn chân khí, chậm rãi đưa vào Trương Viễn Trinh trong cơ thể. Trương Thúc Thúc, cảm giác được một dòng nước gấm ở trong người hoạt động sao? Diệp Hiên trầm hỏi. Cảm giác được Trương Viễn Trinh trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng run rẩy, hắn là thật sự cảm giác được. Một bên Điền Kỳ cùng Trương Lang Thiện nắm bắt tay, đầy mặt vẻ mừng rỡ. Không cần xuất sáng, chậm rãi hít sâu. Tận lực giữ vững bình tĩnh, Diệp Hiên một bên đem chân khí đưa vào tốc độ giảm bớt vừa nói. Trương Viễn Trinh thân thể đã không có bao nhiêu sinh cơ, mà Diệp Hiên chân khí nhưng là cực kỳ bá đạo, một bất ngờ, sẽ phá tan hắn mạch máu cùng mạch lạc, vì lẽ đó Diệp Hiên hy vọng Trương Viễn Trinh tâm tình ôn hòa một điểm. Hồn hển dựa theo Diệp Hiên nói tới, Trương Viễn Trinh chậm rãi hít sâu, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh một chút. Quen thuộc loại kia có thể cảm nhận được nhiệt lưu ở trong người hoạt động cảm giác. Cùng lúc đó, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, chân khí lưu động ở Trương Viễn Trinh trong cơ thể, dường như camera ló đầu bình thường dò xét, mà hắn có thể cú thanh tích nhìn thấy Trương Viễn Trinh trong cơ thể. Một bộ hoàn chỉnh kết cấu đồ nhanh chóng ở Diệp Hiên trong đầu tiến hành lập thể biểu hiện. Trong đó, đỏ như màu máu tất cả đều là bình thường tế bào, mà trong đó cái kia từng mảnh đen thui đồ vật. Nhưng là tế bào ung thư. Ung thư sở dĩ khó có thể trị liệu, cũng là bởi vì tế bào ung thư thực sự là sức sống mạnh mẽ quá đáng, mà sinh sôi năng lực QNZ rất biến thái. Nếu như hình tượng làm một ví dụ tới nói, bình thường hồng cầu là võ giả bình thường chân khí, mà tế bào ung thư nhưng là Diệp Hiên trong cơ thể long hồn chân khí. Hai người chênh lệch quá to lớn, vì lẽ đó, theo thời gian trôi đi, tế bào ung thư sẽ điên cuồng khuếch tán, nuốt chửng, chuyển biến xấu, sinh sôi nảy nở vân vân. Liên ung thư liền sẽ từ từ biến thành thời kỳ cuối, mắc bệnh ung thư người, cũng sẽ nhanh chóng tử vong. Diệp Hiên vào giờ phút này cần phải làm là, đem mỗi một cái tế bào ung thư đều triệt để giết chết như vậy đến cùng lấy phương thức gì giết chết đây? Chương 494, Nghịch Thiên. Chương 494, Nghịch Thiên thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vững sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 494, Nghịch Thiên Tây Y trên hóa liệu phương thức trị liệu ung thư hạt nhân lý niệm, trên thực tế chính là giết chết tế bào ung thư. Nhưng loại này thông qua nguyên tố phóng xạ bóp chết tế bào ung thư phương pháp, không đơn thuần sẽ giết chết tế bào ung thư, đồng thời QNZ sẽ phá hư trong cơ thể cái khác khỏe mạnh, bình thường tế bào. Vì lẽ đó, hóa liệu không thể làm. Giết địch 1000N, thương kỷ ta mở trăm, đánh đổi quá to lớn nhưng, đối lập vu hóa liệu nguyên tố phóng xạ không phân ngươi và ta, Diệp Hiên long hồn chân khí nhưng là có thể phân rõ tốt xấu. Hoặc là nói có thể thao túng chính mình chân khí Diệp Hiên, là có thể đủ nhận biết tế bào ung thư cùng khỏe mạnh tế bào liền, đang giết chết tế bào ung thư mà lại không làm thương hại khỏe mạnh tế bào lý tưởng phương pháp trị liệu. Ở Diệp Hiên nơi này có thể được khả năng trương thúc thúc, ngươi nhẫn lại một hồi, hiện tại ta phải cho ngươi giết chết tế bào ung thư làm biết rõ hết thể tế bào ung thư vị trí, Diệp Hiên trầm giọng nói. Trương Viễn Trinh nhừ một tiếng, cùng lúc đó, đồng nhiên, Trương Viễn Trinh sắc mặt lập tức vì thương bạch khởi đến, bởi vì rất đau, xót ruột đau. Không đơn thuần là đau, ngay ở vừa nãy trong giây lát này bắt đầu, hắn còn có loại nóng rực cảm giác, trước cái kia cô ôn hòa dòng nước gấm đổ vật đột nhiên lên cao nhiệt độ. Trương Viễn Trinh thống khổ đồng thời, Diệp Hiên nhưng thao túng long hồn chân khí giết hướng về phía vị bộ tế bào ung thư xa hó hủy hệ tờ trong phút chốc, liền như cùng là điện mỗi đập gặp phải mỗi kết hợp thể giống như vậy. Tế bào ung thư ở long hồn chân khí ảnh hưởng nhanh chóng nổ tung, tử vong tình cảnh này thật sự rất đồ sộ, màu đen hướng tới nhanh chóng biến mất, bị khỏe mạnh màu đỏ thay thế được. Ung thư chính đang nhanh chóng chuyển tốt. Có điều, như vậy nghịch thiên trị liệu, QNZ là có đánh đổi, vào giờ phút này Diệp Hiên trên trán nhưng là từ từ xuất hiện mồ hôi. Công việc này kế quá mệt mỏi giết chết tế bào ung thư tình huống vẫn chưa thể ngộ thương cái khác khỏe mạnh tế bào. Diệp Hiên không đơn thuần muốn tiêu hao rất nhiều chân khí, mấu chốt nhất chính là đến thao túng những này chân khí. S liền yêu đọc sách như vậy nho bè công tác, thực sự là tiêu hao tinh lực, hoặc là nói là thần hồn. Nếu như không phải là bởi vì đoạn thời gian gần đây Diệp Hiên thường thường tiến vào thần hồn trong óc thiên hồn tháp bên trong tu luyện hồn điện, mang đến hiện ra hiệu quả, cho tới hiện tại Diệp Hiên lực lượng tinh thần khá là mạnh mẽ. Khả năng vào giờ phút này, hắn đã không chịu nổi thời gian ở chuyển rời. Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng trắng xám, mà Trương Viễn Trinh sắc mặt đồng dạng càng ngày càng trắng xám. Điền Kỳ cùng Trương Lang Thiện nhưng là nghẹt thở bình thường căng thẳng nhìn chằm chằm tình cảnh này, con mắt liền chắt cũng không dám chắt 10 phút 20 phút nửa giờ rốt cục, làm cao y củ ồ y cu nở dê tế bào ung thư cu nở dê bị giết chết trước mắt. Diệp Hiên lập tức thu hồi hai tay, toàn thân mồ hôi như mưa dưới, hắn thở hừng hộp. Trời ạ, ta cảm giác chân được rồi, không đau, hơn nữa đầu mắt cũng đều không bỏ ra, rất nhớ ăn đồ ăn, ta cảm thấy ta có thể ăn rất nhiều thứ. Ở Diệp Hiên từng ngụm thở dốc, khôi phục nhanh chóng chân khí trong cơ thể đồng thời, Trương Viễn Trinh kích động mà lại không dám tin tưởng âm thanh truyền đến. Thật sự Viễn Trinh, ngươi thật sự được rồi. Điển Kỳ trong thanh âm tất cả đều là run rẩy, khóc lớn liền ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trương Lang Thiện đồng dạng kích động không được, run cầm cập miệng, không biết nên nói cái gì. Được rồi, ta có thể cảm giác được, thật sự được rồi. Trương Viễn Trinh khỏe mắt cu nở dê có một chu tờ nước mắt. Một giây sau, Điền Kỳ lập tức quỳ gối Diệp Hiên trước mặt, cảm ơn, cảm tạ Diệp Hiên mau mau đem Điền Kỳ kéo đến. Điền A-di ngài nghiêm trọng, đây là ta lời hứa, ta phải làm được. Tuy là nói như vậy, nhưng phần này đại ân đại đức, Điền Kỳ cùng Trương Lang Thiện vẫn là không biết nên làm sao báo lại. Dù sao, Trương Viễn Trinh đây là một cái mạng A. Điền Kỳ, Trương Viễn Trinh, Trương Lang Thiện ba người đều muốn nói điều gì lại bị Diệp Hiên đánh gãy. Trương Thúc Thúc, bên trong cơ thể ngươi tế bào ung thư xác thực đã bị toàn bộ bóc chết, thế nhưng vì để ngừa vặn nhất. Trong vòng một tháng sau đó, ngươi ẩm thực cần khống chế, muốn làm hết sức thiếu sử dụng đường phân nhiều đồ ăn, bao quát bánh mì, cơm thẻ những này ẩn chứa rất nhiều tinh bột đồ vật. Chỉ cần không có đầy đủ đường, như vậy là có thể chết đói tế bào ung thư. Đương nhiên, cái này chết đói tế bào ung thư lý luận không thế nào thành thủ. Chỉ ít hiện nay mới thôi, chết đói tế bào ung thư vẫn chưa thể thành công triển khai, nhưng hiện tại Trương Thúc Thúc trong cơ thể tế bào ung thư đã bị bóp chết, thông qua nữa khống chế ẩm thực, giảm thiểu đường phân, đối với ung thư không tái phát nữa, có bảo đảm tác dụng. Ngoài ra, ngươi muốn nhiều rèn luyện, bổ sung thân thể dinh dưỡng cùng cơ năng chơ chút, ta sẽ cho ngươi lái một phương thuốc, dư A theo phương thuốc tới ăn thuốc đông y, kiên trì nửa năm, ngươi bệnh không chỉ được rồi. Hơn nữa thân thể QNZ có thể điều dưỡng được, Diệp Hiên nói, Điền Kỳ cùng Trương Viễn Trinh đều ở thật lòng nghe. Bọn họ muốn đem Diệp Hiên triệt để mà nhớ kỹ ở trong lòng. Mà đang nói chuyện đồng thời, Diệp Hiên chính mình QNZ đang nhanh chóng khôi phục chân khí trong cơ thể. Diệp Hiên khôi phục chân khí tốc độ nguyên bản liền không phải thường nhanh, nhưng đoạn thời gian gần đây, nhưng nhanh khuyết đại, vượt xa quá trước đây. Tạo thành như vậy một loại khả quan kết quả, nguyên nhân căn bản là Nguyệt Thần Quyết. Từ khi tu luyện Nguyệt Thần Quyết, Diệp Hiên càng ngày càng khiếp sợ. Nguyệt Thần Quyết dĩ nhiên có thể điều hòa dương thuộc tính tạp chất. Võ giả bình thường tu luyện là hấp thu thiên địa vạn vật linh khí, ở đan điển trung chuyển hóa thành làm thật khí, tăng cao thực lực. Diệp Hiên tu luyện cùng người thường có sự khác biệt. Hắn so với thường nhân hấp thu vạn vật linh khí tốc độ nhanh rất nhiều, nay chủ yếu là bởi vì Long Hồn Quyết thần kỳ. Nhưng, muốn vẫn bảo đảm Long Hồn Quyết vận chuyển xuống, vẫn duy trì nhanh chóng hấp thu linh khí, QNZ không phải dễ dàng như vậy, then chốt điểm chính là dương khí. Long tính cách là hừng hực dương. Dương hơn nhiều, liền muốn phát tiết. Cái này cũng là tại sao Long tốt. Sắc, thật ngân nguyên nhân vị trí, trên thực tế là vì điều hòa trong cơ thể dương. Long Hồn Quyết trên bản chất tới nói là một bộ Long tu luyện pháp quyết. Vì lẽ đó, muốn tu luyện, phải có trên thân rồng đặc tính dương khí sung túc, nhưng là, Diệp Hiên là người, không phải lòng, bản thân hắn âm dương cân bằng, muốn dương khí sung túc, biện pháp duy nhất chính là thấp thiên bù đắp. Liên Long Hồn Thảo, Long Tinh Dịch, Long Tinh Thạch chờ chút những này tràn ngập dương thuộc tính vật chất, liền thành Diệp Hiên tu luyện không thể thiếu đồ vật. Nhưng mà, ngày kia bù đắp dương khí là tràn ngập tạp chất, cái này tạp chất cũng chính là dương thuộc tính tạp chất. Dương thuộc tính tạp chất tích lũy dường như hỏa độc giống như vậy. Thời gian lâu dài, Diệp Hiên sẽ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Trước, Diệp Hiên mỗi cách trên một quãng thời gian, bởi vì tu luyện, trong cơ thể tích lũy dương thuộc tính tạp chất có thêm sau, liền cần cùng nữ nhân làm loại chuyện đó, hoặc là tìm thể chất đặc thù người trong cùng, dựa vào này hai loại phương thức đến tiêu trừ dương thuộc tính tạp chất. Nhưng từ khi tu luyện Nguyệt Thần Quyết, Diệp Hiên không dám tin tưởng phát hiện, song tu Nguyệt Thần Quyết sẽ tự động đi trừ trong cơ thể mình dương thuộc tính tạp chất. Không đơn thuần là dương thuộc tính tạp chất, thậm chí ngay cả còn lại một ít trong cơ thể không biết tên tạp chất đều đang chậm chậm đi trừ. Nguyệt Thần Quyết tác dụng có vẻ như không chỉ là song tu, còn nhiều hơn một loại tương tự với tẩy tủy công hiệu. Loại này công hiệu rõ ràng nhất thể hiện chính là, cùng mình ở Nguyệt Thần Quyết song tu tình huống tư nở dê làm loại chuyện đó người, da dê đều sẽ biến được. Đó là bởi vì trong cơ thể tạp chất bị sắp xếp ra. Liền, chính là sự phát hiện này để Diệp Hiên đoạn thời gian gần đây tốc độ tu luyện nhanh đến mức cực hạn. Dù sao từ Mễ Lam nơi đó còn phải đến một khối Long Tinh Thạch, hắn không cần lo lắng dương khí không đủ, mà Nguyệt Thần Quyết tồn tại, lại để cho hắn không cần lo lắng dương thuộc tính tạp chất tích lũy. Chương 495, Lòng Lang Dạ Sói. Chương 495, Lòng Lang Dạ Sói. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 495, Lòng Lang Dạ Sói vẹn vẹn thời gian nửa tháng, hầu như bù đắp được trước đây nửa năm tu luyện, cho tới bây giờ Diệp Hiên khoảng cách cao cấp võ giả thời đỉnh cao cảnh giới, cũng là cách xa một bước, nói không chắc đến một cơ hội, liền trực tiếp đột phá. Vừa nãy tuy rằng cho Trương Viễn Trinh chữa bệnh, tiêu hao rất nhiều chân khí, nhưng ở vận chuyển Long Hồn Quyết sau, cộng thêm trên dương khí sung túc, hấp thu linh khí, bổ sung chân khí trong cơ thể tốc độ thật nhanh. Diệp Hiên chỉ dùng gần 10 phút, liền khôi phục lại đỉnh cao, cả người xem ra tinh thần thoải mái. Mà ở Diệp Hiên khôi phục trong chừng 10 phút, mặc kệ là Trương Viễn Trinh, Điền Kỳ, vẫn là Trương Lang Thiện, đều không mở miệng. Tựa hồ cũng có thể thấy Diệp Hiên đang khôi phục. Sau 10 phút, Diệp Hiên hít sâu một hơi. Cười nói, được rồi cũng còn tốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bởi vì vừa nãy trị liệu xúc phạm tới chính mình đây, nếu như vậy, lao già ta còn không bằng không trị liệu. Trương Viễn Trinh thở phào nhẹ nhõm. Trương Thúc Thúc quá thiện lương, Diệp Hiên cười khổ lắc đầu, trên thực tế ta hết sức tò mò liên quan với Trương Thúc Thúc đệ đệ sự, vốn là đây là việc nhà, ta không thể hỏi đến, chỉ là ta xem Lang Thiện ức đến thật cực khổ, vì lẽ đó liền hiếu kỳ hỏi một chút. Nói đến Trương Viễn Trinh đệ đệ Trương Viễn Đồ nhất thời, mặc kệ là Trương Lang Thiện, vẫn là Điển Kỳ sắc mặt đều khó coi, Trương Viễn Trinh bản thân nhưng là lắc đầu thở dài. Nếu ung thư dạ dày có hy vọng khôi phục, vậy ta rồi cùng ngươi nói một chút, ta cùng đệ đệ ta sự, trên thực tế coi như là Tiểu Kỳ còn có Lang Thiện QNZ không quá rõ ràng. Trương Viễn Trinh nói rằng, Diệp Hiên khẽ gật đầu, mà Trương Lang Thiện hòa Điển Kỳ nhưng là trừng mắt nhìn, rất dáng dấp gấp gáp. Hiển nhiên, liên quan với đệ đệ Trương Viễn Đồ, Trương Viễn Trinh không làm sao cẩn thận đã nói. Ta cùng Trương Viễn Đồ trên thực tế không phải anh em ruột câu nói đầu tiên, liền trực tiếp chấn kinh rồi Trương Lang Thiện hòa Điển Kỳ. Cái gì Trương Lang Thiện suýt chút nữa bối rối, không phải anh em ruột Điển Kỳ đồng dạng vì há mộm, không thể tin được. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi xác thực không phải, ta từ nhỏ đã là cô nhi. Ba mẹ ta cũng không phải cha mẹ ruột của ta, mà là Viễn Đồ cha mẹ ruột. Thế nhưng ba mẹ ta đối với ta rất tốt, khi còn bé không bạc đãi ta đáng tiếc, ba mẹ ta đi sớm, ta nhớ tới là ta chừng 20 tuổi đi, ba mẹ liền đi, hai người cùng đi. Mấy chục năm trước, khi đó nông thôn cùng, con chuột nhiều, từng nhà đều có thuốc chuột. Ta mẹ một lần không cẩn thận, cơm nước bên trong nhiễm đến thuốc chuột. Cho tới bệnh viện thời điểm, cha ta sẽ chết. Ta mẹ còn có một hơi, na nở dê liền để ta chăm sóc thật tốt Viễn Đồ, ta đáp ứng rồi lúc đó, Viễn Đồ mới 12-13 tuổi, ba mẹ chết rồi, ta ngay ở Đông Dương Thị làm công, bất ăn bất mặc, tiền kiếm đều cung cấp cho Viễn Đồ. Lại sau đó, Viễn Đồ cu nở dê thông minh, thi lên đại học, học chính là tài vụ kế toán. Khi đó sinh viên đại học tốt nghiệp là phân phối công tác, Viễn Đồ một tốt nghiệp liền tiến vào một nhà kế toán sự vụ sở. Một tháng có 3 ngàn ở khoảng trường, trái phải, hơn 40 năm trước, kiến quốc còn không mấy năm, một tháng hơn 3 ngàn, gần như tương đương với hiện tại một tháng 10 vạn. Mà ta khi đó là ở trên công trường làm hoạt, một tháng là hơn 20 khối. Viễn Đồ có tiền đồ sau, ta tự nhiên muốn đi để hắn giúp đỡ, có thể mượn ít tiền cho ta, chính ta làm cái chuyện làm ăn cái gì, dù sao ở trên công trường làm 6-3 năm, thân thể QNZ không tốt. Thất vọng chính là, Viễn Đồ trực tiếp liền từ chối nói đến đây, Trương Viễn Trinh khỏe mắt có một chu tờ nước mắt, mà Trương Lang Thiện nhưng là hận đến cắn răng, hắn tựa hồ đã nhìn thấy ở cao y kia có thể chết đói người trong niên đại, phụ thân ở trên công trường liều sống liều chết kiếm tiền cung dưỡng Trương Viễn Đồ tháng ngày. Điên Kỳ thậm chí đều khóc thành tiếng, đau lòng trượng phu ăn khổ, được tội trầm mặc vài giây, Trương Viễn Trinh tiếp tục nói, ta hỏi Viễn Đồ tại sao không biết tri ân báo đáp, Viễn Đồ cùng ta nói. Ngươi là nên, ngươi là nuôi con nuôi, không ba mẹ ta, ngươi sớm chết đói ta vừa nghĩ, nói có đạo lý, tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng nói thế nào Viễn Đồ có tiền đồ, ta cu nở dê không cần nắm tiền cùng hắn, ta một đại nam nhân, còn dưỡng không sống nổi chính mình liền, ta lại một lần nữa tiến vào. Công trường làm việc, nay một đám lại là đến mấy năm, trong lúc đó cùng ta Viễn Đồ không có lui tới, hắn thậm chí vẫn không biết ta đang làm gì hoặc mấy năm sau. Ta tích trữ một khoản tiền, vừa vặn đuổi tơ y kinh tế mở ra, mà Đông Dương Thị là duyên hải thành thị, nhóm đầu tiên mở ra, chuyện làm ăn thật làm, vận may bên dưới, liền kiếm lời tiền, sau đó càng làm càng lớn. Ta chuyện làm ăn bắt tay vào làm sau, sinh viên đại học càng ngày càng nhiều, kế toán càng ngày càng nhiều, kế toán đã không thế nào nổi tiếng Viễn Đồ mặc dù là có mấy chục năm kinh nghiệm lao kế toán, nhưng một tháng tiền kiếm được cũng là mở Ivan ở khối đi mà ta. Một năm có thể kiếm lời hơn 10 triệu, có một ngày, Viễn Đồ lại tìm tơ y ta, lần này, hắn là mang nhà mang người đến nguyên lai, ở ta cùng hắn tách ra những năm này, hắn đã kết hôn gặp mặt sau, hắn cùng ta xin lỗi, rất chân thành. Ta vừa nghĩ ba mẹ, đặc biệt là năm đó ta mẹ trước khi chết ta đáp ứng na nở dê sự, ta liền lại nhẹ dạ sau đó trong vòng mấy năm, Viễn Đồ cu nở dê biểu hiện rất tô thờ. Quan hệ của chúng ta càng ngày càng tốt chỉ là ai nói xong lời cuối cùng, Trương Viễn Trinh thậm chí lão lệ tung hoành. Chỉ là ngươi cuối cùng vẫn là thất vọng, ngươi vị này đệ đệ đến cùng vẫn là hướng về phía tiền đến Diệp Hiên thở dài. Trương Thúc Thúc, ngươi có thể tay trắng dựng nghiệp, có bây giờ gia nghiệp, tuyệt đối không phải một kẻ ngu si, ngươi làm sao không biết đệ đệ ngươi là mục đích gì, vẫn không muốn tin tưởng thôi. Đúng đấy, vẫn cũng không muốn tin tưởng thôi. Trương Viễn Trinh cười khổ. Ba, như thế một lòng lang dạ sói người, ngươi còn nhận hắn làm cái gì? Trương Lang Thiện khóc lớn tiếng lên, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Ba, ngươi không nợ hắn cái gì, ngươi đối với gia gia mãi mãi hứa hẹn đã hoàn thành. Là Trương Viễn đổ chính hắn câm miệng. Trương Viễn Trinh hét lớn một tiếng, hắn là thúc thúc ngươi. Trương Lang Thiện sắc mặt ngần ra, tư cờ G.I.N. 5 năm đấm, đứng ở nơi đó, không biết nói cái gì, cu nở dê không dám nói gì. Trương thúc thúc, đệ đệ ngươi đến cùng là người thế nào, ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng, nói thật, ngươi làm đủ hơn nhiều, nếu như đệ đệ ngươi lại không biết tiến thối, nếu như đổi làm ta, không nói thế nào hắn, chí ít từ nay về sau không lại điều hắn. Diệp Hiên đột nhiên nói, con người của ta rất đơn giản, tri ân báo đáp, nhưng cùng lúc ai muốn là có lỗi với ta, thật không tiện, đừng nghĩ để ta lại đối với ngươi thế nào. Diệp Hiên nói xong, Trương Lang Thiện tầng tầng gật đầu, điền kỳ tựa. Hồ cu nở dê là vì chớp mắt biểu thị tán thành. Trương Viễn Trinh nhưng là hơi híp mắt lại, có chút xoắn xuýt. Trương thúc thúc, ta cảm thấy quý trọng người bên cạnh quan trọng nhất, Lang Thiện là con trai của ngươi, Điền A Di là lao bà ngươi. Lang Thiện những ngày qua vẫn ở bên ngoài cho ngươi tìm thấy thuốc, Điền A Di càng không cần phải nói, tâm đều tháo nát. Mà ngươi cái kia đệ đệ, khó mà nói nghe lời, đang đợi ngươi chết, sau đó phân một khoản tiền đây. Diệp Hiên tiếp tục nói, nói xong vô cùng trắng ra, không hề che giấu. Trương Viễn Trinh khẽ cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu, hắn đột nhiên thở dài, đúng đây quý trọng người trước mắt, quý trọng người trước mắt, trải qua một lần sinh tử, có vài thứ ta cu nở dê thấy rõ. Những năm này, ta đều là cảm thấy không có ba mẹ ta sớm đều chết rồi. Vì lẽ đó ta nên chăm sóc tốt đệ đệ ta. Có điều hiện tại ta đã chết rồi, một lần là nên quý trọng trước mắt. Trương Viễn Trinh nói, Điền Kỳ che miệng sẽ khóc lên. Trương Lang Thiện đỡ bả vai của mẫu thân, cu nở dê là kích động không được. Chương 496, lại tới nữa rồi. Chương 496, lại tới nữa rồi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết Trương lại tới nữa rồi. Tùng tùng tùng, đang lúc này, đột nhiên bên ngoài phòng khách truyền đến vô cùng vang vọng tiếng gõ cửa. Mở cửa nhanh, Trương Lão Tam, ta biết ngươi ở bên trong, Điền Kỳ, mở cửa nhanh, còn có cái kia con hoàng, ngươi có gan liền mở cửa khẩn đón lấy. Truyền đến chính là thanh âm một nữ nhân, chính là Trương Viện Viện. Bởi vì ở Trương Viễn Trinh trong nhà bị đánh. Mặc kệ là Trương Viện Viện vẫn là Trương Viễn Đồ cũng hoặc là Trương Viễn Đồ lao bà ra Trương Gia Môn, trong lòng liền sinh ra trả thù ý nghĩ. Liền Trương Viện Viện tìm tơ y chính mình nhận thức một người bạn. Người bạn này tên là Hắc Báo, ở này một mảnh rất nổi danh một người. Hắc Báo năm nay chừng 30 tuổi, hiện nay mới thôi vẫn còn độc thân, thân hình cao lớn cường tráng, trên cánh tay tất cả đều là hình xăm, yêu thích mang theo đại thô dây chuyền vàng, chính mình có một công ty bảo an. Nói là công ty bảo an, trên thực tế chính là tụ tập một gậy hồ bằng cầu hữu, mỗi ngày tiếp nhận một ít việc. Thì như, giúp người ta muôn trái, giúp người ta đánh nhau chờ chút, làm đều là những việc này. Ngược lại hung ác vô cùng. Trương Viện Viện một cú điện thoại liền để Hắc Báo dẫn người lại đây, Hắc Báo thậm chí chút nào đều không do dự. Cho tới nguyên nhân Hắc Báo chơi đùa Trương Viện Viện, cảm giác chân tâm không sai, kỹ thuật được, thân thể cu nở dê bổng, này đi hỗ trợ. Không cần phải nói, sau đó có thể miễn phí vui đùa một chút. Không chỉ như thế, Trương Viện Viện trả lại hắn đồng ý, chỉ cần sự tình thành công, sẽ cho hắn chí ít 10 vạn nguyên thù lao. Liền, vẹn vẹn nửa giờ khoảng trường, trái phải. Hắc Báo liền mang theo đầy đủ một xe van người lại đây, những người này từng cái hoặc là lộ ra hình xăm cánh tay, hoặc là giữ lại quái dị đầu hình, hoặc là mang theo trang. Bức kính dâm, ngược lại xem ra không một người tốt. Đồng thời, cầm trong tay của bọn họ tất cả đều là thiết côn. Vào giờ phút này, Trương Viễn Trinh ra trước cửa tụ tập đầy đủ mười mấy người. Trương Viễn Đổ cùng Trương Viện Viện đầy mặt cười gần cùng khoái ý, một bên đá môn, một bên sướng nghĩ chờ một chút rốt cuộc muốn làm sao trả thù trước sỉ nhục Viện Viện, phỏng chừng là trốn ở trong phòng không dám ra đây, nếu không trực tiếp đạp cửa đi Hắc Báo không nhịn được nói. Được, tất cả toàn bằng báo ca làm chủ. Trương Viện Viện nơi nào không đồng ý, mau mau gật đầu. Nhưng mà, ngay ở báo ca chuẩn bị bắt chuyện mấy người tướng môn đem pha ra trong nháy mắt đó, đột nhiên, cửa mở. Và ho mà tờ chính là Diệp Hiên một tấm gương mặt đẹp trai, mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bên trong phòng khách, Trương Viễn Trinh ở Điền Kỳ cùng Trương Lang Thiện nâng đỡ ngồi ở trên ghế xa lồng. Điền Kỳ cùng Trương Lang Thiện sắc mặt của hai người rất khó coi, mà Trương Viễn Trinh sắc trên nét mặt càng nhiều chính là một loại thất vọng cùng bi ai. Ha ha, vẫn đúng là dám mở cửa, tiểu tử, trước chính là ngươi đánh ta, hiện tại ngươi hắn à đúng là lại đánh một lần cho ta nhìn một chút ta con hoang, ngươi nếu như không đánh, ngươi chính là ta Trương Viện Viện tôn tử. Thấy Diệp Hiên mở cửa ra, Trương Viện Viện quả thực là vô hạn hung hăng, cái thứ nhất liền vọt vào, chỉ vào Diệp Hiên mặt lớn tiếng mắng. Cái kia đắc ý vênh vào dáng vẻ, tựa hồ đang nghĩ đón lấy Diệp Hiên có thể quỳ trên mặt đất cho mình xin lỗi. Ma túy, tiểu gia sống lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp phải ngươi như thế tiện người, dĩ nhiên cầu đánh, đã như vậy, vậy ta liền cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi đi. Diệp Hiên không nói gì lì hệ cờ mà tờ, theo sát, nghiêng người tiến lên, một cái tát đã đập đi ra ngoài lấy Diệp Hiên tốc độ tay, Trương Viện Viện đừng nói tránh né, thậm chí cũng không biết Diệp Hiên làm sao ra tay. Đúng lanh lảnh tràng pháo tay truyền khắp toàn bộ phòng khách. Lần này Diệp Hiên rất dùng sức, một cái tát trực tiếp đem Trương Viện Viện hất tung ở mặt đất. Trương Viện Viện mặt đau rát, khoe miệng đều chảy máu tươi. Con hoang, ô ô ô báo ca, giết hắn, ta muốn hắn chết không táng sinh. Nơi Trương Viện Viện điên cuồng mà lại giữ tợn âm thanh vô cùng chói tai. Hắc báo hít mắt, đầy mặt giết chóc mùi vị, thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ phải đem Diệp Hiên làm cho khiếp sợ. Đáng tiếc, Diệp Hiên từ đầu đến cuối liền miết đều không có liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ hoàn toàn quên hắc báo người này. Chết tiệt tiểu tử, đã vậy còn quá hung hăng. Hắc báo trong lòng có lửa giận, lập tức vỉ vỉ giơ tay, liền muốn truyền đạt đem Diệp Hiên đờ ập tờ chê tờ mệnh lệnh. Nhưng mà, đang lúc này ầm tầng tầng một cái tát vỗ vào bàn kiếng trên âm thanh. Âm thanh đầu nguồn là Trương Viễn Trinh. Trương Viễn Đồ, ngươi rốt cuộc muốn nháo cái gì? Trương Viễn Trinh lớn tiếng quát lớn nói. Hắc báo miễn cưỡng đem chính mình ngay ở bên mép mệnh lệnh nuốt xuống, hắn quyết định nhìn tình huống, chờ một chút sẽ giải quyết Diệp Hiên này ca, người dĩ nhiên có thể xuống giường. Chính đang đem Trương Viện Viện nâng dậy đến Trương Viễn Đồ có chút khiếp sợ quay đầu nhìn sofa. Ta khỏi bệnh rồi. Trương Viễn Trinh hừ một tiếng, để ngươi thất vọng rồi. Được rồi, Trương Viễn Đồ nào dám tin tưởng, đầy mặt không dám tin tưởng vẻ mặt, nhưng tiếp theo hắn phải ý bên trong nhiều hơn một chút mừng như điên. Ta liền nói Ngưu Đại Sư cầu phúc hữu dụng chứ, hiện tại ca ngươi khỏi bệnh rồi, ngươi có thế chỉ hệ mở đửa cờ khỏe mạnh cảm tạ nhân ra. Trương Viễn Đồ vừa dứt lời, trong phút chốc, Trương Viễn Trinh sắc mặt liền đen. Hắn đối với chính hắn một đệ đệ triệt để tuyệt vọng những năm này, Trương Viễn Trinh vẫn đối với đệ đệ ôm ấp ở một tia ảo tưởng đệ đệ có thể biến thật. Đáng tiếc Trương Viễn Đồ nhưng là càng ngày càng không lên đạo, dùng một câu thông tục tới nói, vậy thì là, không biết xấu hổ. Viễn Đồ, ngươi muốn tiền? Trương Viễn Trinh thở dài, sâu sắc nhìn Trương Viễn Đồ. Đương nhiên Trương Viễn Đồ vui vẻ, lấy hắn đối với Trương Viễn Trinh hiểu rõ, có thể xác định Trương Viễn Trinh là loại kia nhẹ dạ người, không phải vậy hắn QNZ sẽ không mặt ra y mỗi ngày tới cửa. 3. Không thể a. Trương Lang Thiện sốt ruột. Bây giờ còn có thể nhớ tới ba mẹ sao? Trương Viễn Trinh không có phản ứng nhi tử, mà là nhìn Trương Viễn Đồ lại hỏi. Ngạch Trương Viễn Đồ thân thể run lên, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Người dôn nở dê như không thiếu niên không có về nhà cho ba mẹ viếng mồ mà. Trương Viễn Trinh lắc lắc đầu, mẹ trước khi đi, để ta chăm sóc thật tốt người. Ai nói? Trương Viễn Trinh liền chạm lên, hướng về buồng trong đi đến, từ Kim Thiên khai thủy, huynh đệ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, những năm này, ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, coi như là dưới hoàng tuyển, gặp lại được ba mẹ, ta cu nở dê không thẹn với lương tâm. Trương Viễn Trinh. Ngươi nói cái gì? Ngươi dĩ nhiên như vậy vô tình, ngươi đã quên là ai? Giữa ngươi lớn lên sao không có ta mẹ năm đó nuôi con nuôi ngươi, ngươi sớm đều chết đói, ngươi cái không có lương tâm xuất sinh. Trương Viễn Đồ lập tức liền nổi giận, giữ tợn khuôn mặt hắn hoàn toàn đem bản tính của chính mình bạo lộ ra. Trương Viễn Trinh thân thể run lên, lại không quay đầu lại, tiếp tục hướng về buồng trong đi đến. Trương Viễn Đồ càng thêm căm tức, một tiếng giống to, đập cho ta, Trương Viễn Trinh. Ngươi ngày hôm nay hết thảy đều là ba mẹ ta đưa cho ngươi, đây là ngươi nợ ta Trương gia, nợ ta Trương Viễn Đồ, đều là ta báo ca, khiến người ta đập phá nơi này, còn có tiểu tử kia, phế bỏ hắn tư chi, ta muốn hắn vĩnh viễn ở tại trên giường bệnh sám hối. Trương Viễn Đồ nổi giận gào thét sau, Trương Viện Viện cu nở dê là oán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên lớn tiếng nói. Nương theo Trương Viễn Đồ cùng Trương Viện Viện tiếng giống giận dữ, hắc báo cái kia văn mãn hình xăm cánh tay tàn nhẫn mà giơ lên, cho ta đánh một giây sau. Đứng hắc báo phía sau cái kia chừng 10 cái đã sớm làm nóng người thật chút thời gian hán tử giơ lên trong tay thiết côn liền muốn vọt lên đến. Nhưng mà đang lúc này, đột nhiên từ nóng bức mùa hè biến thành trời đông giá rét giống như vậy, một luồng lạnh lẽo âm trầm hơi lạnh lập tức đem bọn họ toàn bộ bao vây lấy. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, trong cơ thể cái kia mạnh mẽ dọa người khí thế bao phủ mà đi. Chương 497, dọa sợ. Chương 497, dọa sợ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 497, dọa sợ quỳ xuống đón lấy, bên tai của bọn họ truyền đến như cùng là bom nổ tung bình thường vang vọng, hầu như đâm thủng màng tai, mà thanh âm kia không đơn thuần là truyền vào lỗ tai, càng la thẩm thấu thần kinh, linh hồn. Nghẹt thở ngột ngạt, thấu xương lạnh lẽo âm trầm, gây mùi sắc khí, lại nương theo cái kia khủng bố điếc thai âm thanh. Diệp Hiên khí thế bao phủ xuống. Những người này gần giống như tiến vào phim kinh dị bên trong cảnh tượng, toàn thân lạnh lẽo, tâm đều nguội, đó là một loại từ về mặt tâm linh sản sinh uy hiếp hoảng sợ len ken một giây sau, có thể cú thanh tích nghe thấy thiết côn rơi xuống đất âm thanh. Ở Diệp Hiên khí thế bao phủ xuống, đừng nói là trùng trước đánh đập phá, coi như là bắt được thiết côn đều thành chuyện khó khăn. Này một đám ăn mặc hoa lý hồ tiếu quần áo, có hình xăm, làm quái dị kiểu tóc người trẻ tuổi. Trên thực tế chính là cấp thấp nhất lưu manh thôi, bình thường cũng là ỷ vào nhiều người trang. Bức. Vào giờ phút này, ở Diệp Hiên khí thế giới, bọn họ so với chính thật hôn xã đoàn, so với những quân nhân kia cảnh sát, kém quá xa quá xa. Thậm chí ngay cả từng kia một trong nội tâm phản kháng đều không có, liền ầm ầm ầm toàn quỳ xuống. Đột nhiên xuất hiện một màn dọa sợ hắc báo, kinh ngạc đến ngây người Trương Viễn Đồ, Trương Viện Viện cùng Trương Viễn Đồ lão bà. Mấy người sững sờ đứng ở nơi đó, trực tiếp bối rối. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, tiến lên một bước, đột nhiên nắm lấy hắc báo vai, tới chính là một quyền. Diệp Hiên quyền lực lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được, cho dù ở hắn đã thu lại đầy đủ vô cùng chín sức mạnh tình huống. Nhưng như vậy một quyền xuống, hắc báo QNZ là trong nháy mắt nổ đến một tiếng ngã xuống đất, bị đánh trúng đầu hắn đầu góc mờ mịt, trước mắt toàn bộ đều là tinh tinh. Chưa kịp hắc báo phản ứng lại, Diệp Hiên hai tay ôm lấy hắn đầu, tiếp theo nâng lên đầu gối. Ầm ầm ầm, Diệp Hiên hoàn toàn đem hắc báo đầu coi như là đống cát, một hồi lại một lần tầng tầng định đi, thanh âm chói tai không ngừng truyền đến. Hắc báo mùi nát, hàm răng rơi mất, đầy mặt đều là máu tươi, vô cùng thê thảm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhiều tiếng lọt vào tai, như cùng là ô tô phanh lại. Trương Viện Viện, Trương Viễn Đồ thậm chí là Trương Viễn Trinh cùng Trương Lang Thiện chờ người toàn bộ đều sững sờ ở nơi đó, nhìn Diệp Hiên thi bạo, nhìn Diệp Hiên đem hắc báo từ một tên tráng hán đánh thành một cái sống dở chết dở, máu thịt be bét kẻ đáng thương. Hơn 10 hô hấp sau, làm Diệp Hiên hai tay rời đi hắc báo đầu, hắc báo cả người sủi lơ ở địa, không rõ sống chết. Diệp Hiên nhưng là xoa xoa máu tươi trên tay, nhìn lướt qua còn lại những kia quỳ xuống người, khoe miệng cười gần càng ngày càng cân nhắc. A Trương Viện Viện tựa hồ là khôi phục ý thức, và ho mà tờ chính là Diệp Hiên cái kia ôn hòa mỉm cười, cái kia mỉm cười dường như là dao găm bình thường thổi đến ánh mắt của nàng đau, theo bản năng chính là rít lên một tiếng, tiếp theo lui về phía sau vài bước. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, khiếp mắt nhìn về phía Trương Viễn Đồ cùng Trương Viện Viện, hiện tại có cái gì muốn nói sao? Ngươi ngươi đây là thi bạo, phạm phạm tội. Trương Viễn Đồ sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, run rẩy thanh âm nói. Đúng đấy, là ở thi bạo, là ở phạm tội. Diệp Hiên khẽ gật đầu, tiếp theo đột nhiên tiến lên một bước, mặt quay về Trương Viễn Đồ mặt, nhưng là ngươi có thể làm gì đây? Ngươi Trương Viễn Đồ lại là phẫn nộ lại là sơ ha y, tương tự lui về phía sau vài bước. Vào giờ phút này Trương Viễn Đồ, Trương Viện Viện còn có Trương Viễn Đồ lão bà xem ra chật vật cực kỳ. Thiên không có mò đến, trái lại là thành như bây giờ kết cục. Cái khác không nói, liền nói hắc báo đi bị đánh thảm như vậy, mặc dù là bởi vì Diệp Hiên, nhưng hắn là vì ai đến sau khi hắc báo không dám tìm Diệp Hiên báo thù, căm tức bên dưới nhất định sẽ cùng Trương Viện Viện thậm chí là Trương Viễn Đồ tính sổ. Trương Viễn Đồ vô cùng không cam lòng, Trương Viện Viện càng la hận Diệp Hiên tận xương, nhưng là người ở dưới mái hiên, có thể có biện pháp gì đụng tới Diệp Hiên như vậy hung hăng mà lợi hại người, bọn họ chỉ có thể nuốt xuống cơn giận. Chúng ta đi. Trương Viễn Đồ sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, lôi kéo Trương Viện Viện cùng vợ của chính mình liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, đang lúc này, tình huống đột biến tùng tùng tùng cửa truyền đến kịch liệt âm thanh, không phải chân đá môn, mà là thiết côn, đại đao cái gì cùng môn trong lúc đó phát sinh tiếng vang. So với trước Trương viện viện ma nhờ mẹ tiếng gõ cửa đại thể Trương lão tam ngươi đi ra, Trương lão tam ngươi mẹ kiếp mượn tiền không nữa đổi, lão tử muốn đem ngươi mẹ đều cho cường. Làm lộ Trương lão tam, chém chết ngươi lão tử Trương lão tam, ngươi cái tiểu cà trớn, ngày hôm nay ngươi muốn không trả thù lao, lão tử thả đem hỏa, đốt nhà ngươi. Một trận kịch liệt âm thanh sau, cửa yên tĩnh, nhưng mà, vẹn vẹn quá mấy giây, một cái khác nổi giận mắng người âm thanh truyền đến. Bên trong phòng khách, Trương Lang Thiện thân thể run lên, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám. Hắn nghe được âm thanh này là ai? Đây là Phúc Xà âm thanh. Phúc Xà, cùng hắc báo gần như, cu nở dê là lưu manh, có điều lăn lộn xa xa so với hắc báo tốt. Bởi vì mặt trên quét xa đoàn, đoàn lính đánh thuê loại hình, muốn cho Đông Dương thị ổn định lại, tầm thường đoàn lính đánh thuê tổ chức không thể tồn tại. Thế nhưng Phúc Xà trước theo đại nhân vật lăn lộn, vì lẽ đó có người cháo, tam lưu tiểu xã đoàn không còn, hắn hãy cùng vị đại nhân vật kia mở sòng bạc. Vị đại nhân vật kia bỏ vốn kim, mà hắn chỉ cần mang theo các anh em giữ gìn bãi là tốt rồi. Có điều, Phúc Xà người này dã tâm không nhỏ, hơn nữa cũng coi như là khá là khôn khéo. Không đơn thuần mở sòng bạc, còn phát triển lãi suất cao. Ít đến 3 vạn 50 ngàn, nhiều đến nga nở thanh vạn, hắn đều cho mượn đi. Đương nhiên, lãi suất cũng không rẻ, trên căn bản 1 vạn tệ tiền một ngày đến lấy ra MI 100 khối thải. Dựa vào cho vay lãi suất cao, lúc này mới 1-2 tháng, Phúc Xà trong tay liền tích góp MI chu cờ chỉ hệ un đếm trải ngon ngọt, Phúc Xà là chơi càng lúc càng lớn. Lấy tay đã đưa đến con nhà giàu trên người. Những này con nhà giàu, không biết kiếm tiền khổ cực, hơn nữa trẻ tuổi nóng tính. Dùng tiền cái kia nhanh á nuôi thành một loại tay chân lớn dùng tiền quen thuộc, mà một khi xuất hiện một chút ngoài ý muốn, không tiền, sẽ một mạch cùng như thế vay tiền. Cho vay lãi suất cao cho con nhà giàu, đây tuyệt đối là cái thật việc. Không đơn thuần kim ngạch lớn, lãi suất cao, hơn nữa bảo hiểm A dù sao con nhà giàu trong nhà có tiền, không thể xuất hiện không đền nổi hiện tượng. Có điều, Phúc Xà QNZ không phải người ngu, chỉ cần là hỏi hắn mượn lãi suất cao. Hắn cũng có khiến người ta đi điều tra một chút đối phương bối cảnh. Thực sự là loại kia công tử của đại gia tộc A, hắn QNZ không dám mượn A chính là mượn QNZ không dám muốn lợi tức A chính là muốn lợi tức QNZ không dám thu A chính là bởi vì Phúc Xà làm việc cẩn thận, mới để hắn đến bây giờ làm dừng ở lãi suất cao này một khối chơi vui vẻ sung sướng. Liền ngay cả hắn mặt trên vị kia đỉnh đầu đại thiếu đều đối với hắn ca ngợi rất nhiều. Lại nói Trương Lang Thiện, phụ thân sinh bệnh sau, trong nhà xí nghiệp khuyết thiếu quản lý, Trương Lang bản tốt nhất thân liền không thế nào yêu thích xí nghiệp quản lý, có chút bị thua, việc vặt vãnh hỗn loạn. Hắn càng lười quản trước, có phụ thân trông giữ, vẫn có thể thu lại điểm. Phụ thân sinh bệnh sau, một không ai ràng buộc, thứ hai bởi vì Trương Viễn Đồ nguyên nhân, khắp nơi bị khinh bỉ, liền trẻ tuổi nóng tính Trương Lang Thiện thường thường ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén xài tiền bậy bạn. Không đủ tiền. Hắn QNZ không há mồm hỏi trong nhà mướn, mà là lãi suất cao. Phúc Xà chính là ở một cái hồ bằng cầu hữu giới thiệu sau nhận thức. Lần thứ nhất cầm 50 vạn, lần thứ 2 cầm 3 triệu, lần thứ 3 trực tiếp cầm ngàn vạn. Này ngăn ngắn nữ A tha NZ trôi qua, Phúc Xà liền bắt đầu thúc Trương Lang Thiện đòi tiền. Trương Lang Thiện tự nhiên không bỏ ra nổi, không thấy tiền kia cầm mua một chiếc phe ra gì sao không bỏ ra nổi làm sao bây giờ ngoại trừ thầm mắng Phúc Xà vật này quá đau bi. Thúc tiền như thế sốt ruột bên ngoài, chỉ có thể ẩn nút. Liền, thường xuyên qua lại, Phúc Xà phát hỏa. Chương 498, Kinh Hỷ. Chương 498, Kinh Hỷ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Kinh Hỷ lấy ra trước đã tra ra tư liệu, mang theo chính mình một đám tử người, đến Trương Viễn Trinh trong nhà. Vào giờ phút này, Trương Lang Thiện ngoại trừ sợ sệt những người này thế tới hung hăng, càng nhiều chính là sợ sệt phụ thân sau khi sẽ làm sao giáo huấn chính mình. Ngay ở Trương Lang Thiện căng thẳng sợ sệt thời điểm, nguyên bản đang muốn ảo não rời đi Trương Viễn Đồ, Trương Viện Viện ba người nhưng là nhạc A, trong ánh mắt vì lập lòe ánh sáng. Loại kia nhanh, cảm, thật sự thật thoải mái. Ba người QNZ không đi rồi, đầu ở chỗ này, tựa hồ đang chờ đợi sự tiến triển của tình hình. Ở ngay ở Điền Kỳ chuẩn bị đi mở cửa một sát na, tiếng vang lanh lảnh bên trong, môn bị đá văng. cửa, đầy đủ 10, 20 cái người mặc áo đen, so với hắc báo mang đến những kia thượng vàng hạ cám người, phúc xà những người này phái đoàn xem ra đại hơn nhiều. Những người này, không đơn thuần có thân thể cường tráng, bao bo cờ bắp thịt. Hơn nữa còn đeo kính đen, ăn mặc tây phục, nhất làm cho người sơ ha y chính là trong tay bọn họ cầm không ngừng có thiết côn, càng có sáng loáng đại đại đao, đáng sợ cực kỳ đều cho ta vi lên. Ngày hôm nay trương lão tam vật này cu nở dê ở, nhiều người như vậy, con bà nó, nếu như không trả thù lao, lão tử liền đem phòng này cho đốt, người cho giết vừa tiến đến, phúc xà liền đưa tay ra, một con mang đầy kim nhẫn tay, lớn tiếng hô. Nhất thời, 10, 20 cái hán tử áo đen, đem Trương Viễn Trinh, Trương Lang Thiện, Trương Viễn Đồ, Trương Viện Viện thậm chí bao gồm Diệp Hiên toàn bộ vi ở cùng nhau. Cùng lúc đó, phúc xà tự nhiên là chú ý tới trên đất quỳ hắc báo người, cùng với bị đánh đã sớm ngất đi hắc báo. Không khỏi, hắn mang theo một ít cân nhắc nụ cười lại nói, không nhìn ra, này vẫn là mở gia đình hội nghị đây, ha ha còn giống như người chết, Trương Lão Tam, ngươi này nếu như không trả thù lao. Nói không chắc ta muốn gọi điện thoại cho cục cảnh sát vị đại ca này, việc không liên quan đến chúng ta cùng nhà này người không hề có một chút điểm quan hệ đúng đấy đại ca, chúng ta cùng ngài như thế đều là đến đòi tiền, ngươi xem một chút, những người này đều là chúng ta mang đến, kết quả. Còn ngược lại bị đánh vị đại ca này, kính xin ngài thả chúng ta rời đi này, Trương Lang Thiện, Trương Viễn đổ chết sống quản chúng ta đánh răm chính là tốt nhất đem bọn họ toàn làm thịt, còn có tiểu tử kia. Ngài chú ý một chút, tiểu tử kia có chút quỷ quái. Trương Viễn Đồ cùng Trương Viện Viện không hổ là hai người phụ nữ, cái kia tâm có linh tê a, hai người mau tới ngang nở mồm năm miệng mười nói rằng, trong thanh âm tràn đầy sốt ruột cùng muốn thoát ly quan hệ cảm giác. Tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xì không sao, tại sao ta cảm giác, ngươi cùng ông lão kia giải đến khá giống. Phúc xà nghi hoặc liếc mắt nhìn Trương Viễn Đồ, sau đó vừa liếc nhìn Trương Viễn Trinh, hơi khẽ to mày. Nhất thời, Trương Viễn Đồ khóc quá độ, hắn cùng Trương Viễn Trinh thật không phải anh em ruột, còn có từng điểm như, khả năng là duyên phận đi, ngược lại không phải anh em ruột. Mà trước mắt vị này hung ác hán tử, Trương Viễn Đồ không khéo, vừa vặn nhận thức. Bởi vì phúc xà hiện tại chơi chính là lãi suất cao, vì lẽ đó, nên có một ít điều khoản, hợp đồng, thỏa thuận, khoản chờ chút đều là có. Chính là thủ tục muốn làm tề. Ngón này tục muốn làm tề, không đơn thuần cần luật sư. Còn cần kế toán. Trương Viễn Đồ là kế toán, tuy rằng không có tự mình cùng phúc xà tiếp xúc qua, nhưng vẫn là biết hắn, hơn nữa đối với này kẻ hung hãn sự tích, vậy cũng là có nghe thấy. Phúc xà làm việc lòng dạ độc ác, khắp mọi mặt đều có quan hệ, thường thường muốn món nợ không thành tiểu giết thiêu đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Không chỉ như thế, hắn dưới tay còn có mở y chu cờ khẩu hung tàn đại hán trợ trụ vi ngược, trên đầu diện, còn có một vị đại nhân vật cháo. Vị này ra, coi như là tìm kế toán làm việc, đều là không trả tiền nhân ra còn phải rất chiêu đãi chúa ơi so với hắc báo, trước mắt vị đại gia này, mới là thật có lai lịch. Chết tiệt Trương Lang Thiện, lại dám tìm vị đại gia này vay tiền, hiện tại còn nháo đến mức độ này, vào giờ phút này, không đem quan hệ nói rõ, chịu đến liên lụy, không được khóc chết không phải, vị đại ca này, này người một nhà tất cả đều là con hoang, đều là người đáng chết, đặc biệt là Trương Lão Tam. Nợ tiền không trả đều là chuyện thường, chúng ta cu nở dê là đòi tiền đến, kết quả còn bị đánh. Đại ca, ngại như thế quân anh thần võ, tiêu sái phiêu giật, nhất định có thể nhìn ra được, chúng ta cùng này người một nhà không giống thấy phụ thân dáng dấp gấp gáp, Trương Viện Viện nơi nào còn đoán không ra một vài thứ mau tới trước một bước, một bên chỉ vào Trương Lão Tam mắng to, một bên dĩ nhiên liền khoe khoang phong. Tao đến. Trương Viện Viện mặc dù là hắc, mộc nhĩ, nhưng dài đến cũng coi như cái mỹ nữ, hơn nữa trang phục đó là phong vị mười phần, dù sao một đôi rõ ràng chân đều lộ ở bên ngoài không phải sao, hơn nữa cái kia thấp ngực áo, đem sâu sắc sự nghiệp tuyến đều cho xuất sắc đến rồi, phúc xà chính là lại mắt mù cu nở dê có thể xem rõ rõ ràng ràng a hướng hồ, Trương Viện Viện trên người cái kia một luồng mùi nước hoa thật giống như là xuân. Dược bình thường kích thích hắn. Ha ha là cái mỹ nhân, có chút mùi vị phúc xà cười ha ha. Trương Viện Viện đại hỉ, này phúc xà vừa nhìn liền xa xa so với hắc báo cường hơn nhiều, nếu như cám dỗ phúc xà, đây tuyệt đối kiếm bộn rồi, trong lúc nhất thời đầy mặt nịnh nọt nụ cười cùng câu dẫn nụ cười. Ra, trước chính là tiểu tử kia bắt nạt ta, nợ tiền không trả, còn đánh người, ngài nhất định phải khỏe mạnh giáo huấn một chút hắn. Trương Viện Viện chỉ vào Diệp Hiên, làm nũng nói. Đối với Diệp Hiên hận, làm cho nàng thậm chí đã không cần mặt mũi, chỉ cần có thể để Diệp Hiên có một thê thảm kết cục, chính là vào giờ phút này Phúc Xà muốn na nở dê trước mặt mọi người đem quần áo thoát, cho hắn chơi, phỏng trừng Trương Viện Viện đều sẽ không chút do dự. Phúc Xà theo Trương Viện Viện chỉ vào ánh mắt hướng về Diệp Hiên nhìn lại, nhưng mà, đang lúc này Trương Lang Thiện lập tức xông ra ngoài. Phúc Xà, ai làm nấy chịu, là ta Trương Lang Thiện mượn tiền, cùng ba mẹ ta bọn họ không quan hệ, ngươi có cái gì hướng ta đến? Trương Lang Thiện lớn tiếng quát. Phúc Xà mang theo như thế một đám tử người khí thế hùng hổ, không nhìn thấy phụ thân và mẫu thân sắc mặt đều trắng xám sao? Tuy rằng phụ thân vào bên trong ốc, thế nhưng chính hắn nhưng rõ ràng, phụ thân rõ ràng đi lấy tổn Trương Lang Thiện tâm bên trong có chút hổ thẹn mà lại phẫn nộ, trong lòng thậm chí làm tốt hẳn phải chết dự định. Chính mình ghi nợ trái, chính mình còn, chính mình xông ra họa chính mình gánh chịu. Dưới lầu rừng phe ra di, người lái đi đi, Trương Lang Thiện lại nói. Ha ha, cái kia phe ra di ta đã khiến người ta lôi đi, có điều chỉ đủ một lợi tức tiền. Phúc Xà cười gằn, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn đặt ở Diệp Hiên trên người, lông mày không tự chủ nhíu nhíu. Cái gì? Trương Lang Thiện suýt chút nữa té xỉu, 8 triệu mua phe ra di chỉ đủ một lợi tức tiền, này rơi ạ, đến cùng là lãi suất cao, vẫn là đoạt tiền một chiếc hai tay phe ra di có thể đáng giá mấy đồng tiền. Lao tử đồng ý muốn là tốt lắm rồi. Phúc Xà bĩu môi khinh thường. Trương Lang Thiện chiếc kia phe ra di vừa nhìn chính là tân, hơn nữa còn rất xa hoa dáng vẻ, hắn một chút liền chọn chúng. Chà chà, lúc này không dọa dẫm, càng chờ khi nào? Phúc Xà, ngươi mẹ kiếp con hoang! Trương Lang Thiện nhất thời liền bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đột nhiên hướng về Phúc Xà phóng đi. Thấy Trương Lang Thiện hướng về chính mình vào tới, Phúc Xà không chỉ không có sợ sệt, trái lại trở nên cao hứng, vì híp mắt hắn. Trơ mắt nhìn Trương Lang Thiện vọt tới trước mắt của chính mình, nhìn Trương Lang Thiện một quyền liền muốn hướng về chính mình đập tới. Trong chớp mắt, ầm, Phúc Xà ra quyền, tàn nhẫn mà một quyền đập cho Trương Lang Thiện ôm đầu bán ngồi chồm hổm trên mặt đất thống khổ thân. Ngâm. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên cũng không có ngăn cản, bởi vì Trương Lang Thiện tiểu tử này dám mượn lãi suất cao, là nên ăn chịu khổ. Nhưng mà, Diệp Hiên là nghĩ như vậy, những người khác không phải là... Chương 499, bối rối. Chương 499, bối rối. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương bối rối. Thấy Diệp Hiên không ra tay, mặc kệ là Trương Viễn Đồ vẫn là Điển Kỳ chờ người tất cả đều cho rằng, đối mặt tình huống như thế Diệp Hiên tự biết không địch lại, không dám mở miệng liền Trương Viễn Đồ kích di chuyển, hắn cho con gái liếc mắt ra hiệu. Ý tứ là dựa vào Phúc Xà tay hảo hảo giáo huấn Diệp Hiên một trận, thậm chí còn có thể dọa dẫm một vài thứ chiêm thâm lây. Lúc này đến vận chuyển quá nhanh, nhanh để Trương Viễn Đồ bệnh tim đều mau ra đây, hắn mang theo cái kia mỉm cười đắc ý, hướng về Trương Viễn Trinh Hòa Điển Kỳ nhìn lại. Lang Thiện, ngươi như thế nào? Lang Thiện, Lang Thiện! Điển Kỳ xông lên trên, muốn phủ khởi nhi tử. Lang Thiện nợ ngươi bao nhiêu tiền, chúng ta cho. Các ngươi đừng lung tung! Đến Trương Viễn Trinh từ giữa ốc đi ra, lớn tiếng nói. Vị đại ca này, nhà hắn rất có tiền, lao già này những năm này kiếm lời tài sản không thấp hơn một thước. Nhà hắn có ba đống Đông Dương thị trung tâm thành phố nhà, còn có một mảnh đất bì. Ngoài ra, lao già này có một đồ cổ ngọc khí công ty, tuy rằng không lớn, nhưng QNZ giá trị thật mờ ơ y chu cờ chi hệ u tựa hồ là sợ sẽ Phúc Xà bị Trương Viễn Trinh lừa, hoặc là muốn cho Phúc Xà nhiều dọa dẫm một điểm. Hay hoặc là vì ở Phúc Xà trước mặt biểu hiện một chút, Trương Viễn Đồ đem Trương Viễn Trinh trong nhà để toàn để lộ ra đến rồi. Diệp Hiên ánh mắt vì lấp lóe, nói thật, rơi xuống Ngọa Long Sơn, gặp phải các loại muôn hình muôn vẻ người, người tốt người xấu đều có, thế nhưng so với Trương Viễn Đồ một nhà buồn nôn người, chân tâm không hơn nhiều. Một điểm không biết tri ân báo đáp thì thôi, trả lại hắn. Mẹ sau lưng xuyên đao, thật không phải là người nghe được Trương Viễn Đồ. Trương Viễn Trinh suýt chút nữa tư cờ GIN thổ huyết, trong lòng bi ai đến cực hạn, đối với Trương Viễn Đồ là triệt để tâm chết rồi. Thế này sao lại là chính mình đệ đệ, rõ ràng là giết thủ cha người có được hay không? Phúc Xà cũng mặc kệ vào giờ phút này Trương Viễn Đồ cùng Trương Viễn Trinh đang suy nghĩ gì, trong lòng có của hắn chút mừng rỡ, nghĩ thầm ngày hôm nay tất nhiên có thể kiếm một món hời. Lão này xem ra so với chính mình tưởng tượng còn có tiền. Hơn nữa này bình bạch vô cố còn nhiều cái đưa tới cửa tao. Nữ, cha cha ngày hôm nay tuyệt đối là chính mình ngày hoàng đạo. Lấy ra 30 triệu là được, nhiều ta liền không muốn Phúc Xà mở miệng, có điều, đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn lại một lần nữa theo bản năng hướng về Diệp Hiên nhìn lại. Bởi vì hắn từ vào cửa trong nháy mắt, liền cảm giác Diệp Hiên hết sức quen thuộc, thật giống là ở nơi nào từng thấy, có điều đến hiện tại vẫn không nhớ ra được, vì lẽ đó hắn mới sẽ vô tình hay cố ý xem thêm hai mắt. 30 triệu con hoang, ngươi đây là ở cấp sao? Ta tổng cộng liền mượn ngươi hơn 10 triệu, lúc này mới 20 ngày không tới, liền 30 triệu ngươi hắn à còn lái đi ta một chiếc phe ra gì? Phúc Xà, hợp đồng đây trên hợp đồng nói thế nào nghe được 30 triệu con số? Quỳ một chân trên đất bưng đầu Trương Lang Thiện bỗng nhiên ngẩng đầu đến giống to, khỏe miệng còn có một tia máu tươi. Thảo! Mẹ ngươi, còn dám mạnh miệng, lao tử thay đổi chủ ý, trước tiên đem ngươi tên tiểu tạp chủng này dạy dỗ một trận lại nói, ta nhìn ngươi một chút lão nương cha có nguyện ý hay không ra 30 triệu. Phúc Xà nổi giận, trên mặt né qua một tia vẻ dữ tợn, giống to, cho ta đánh, chỉ cần lưu một hơi liền thành nương theo Phúc Xà âm thanh, trong nháy mắt tới hai. Ba cái cầm đao, cầm côn hán tử áo đen, khí thế kia, thật có thể đem người hủ chết. Trương Viễn Đổ cùng lão bà cùng với Trương Viện Viện không nhịn được nở nụ cười, là đắc ý, cùng khoái ý mà điển kỳ nhưng là lập tức đem nhi tử bảo vệ. Không muốn, chúng ta trả thù lao a mẹ, ngươi thả ra ta, ta cùng hắn liều mạng. Trương Lang Thiện muốn đứng lên đến. Âm một giây sau, Diệp Hiên nhưng là đột nhiên ra hiện tại Trương Lang Thiện trước mặt. Chặn lại dô y cái kia tiến lên mấy cái người mặc áo đen, nhưng cùng lúc cho Trương Lang Thiện một cước, tiểu tử, dám ở bên ngoài mượn lại suất cao, hiện tại vẫn như thế muốn tìm chết, câm miệng cho ta. Diệp Hiên mang xong, một cái xoay người nhìn bằng mắt thường không gặp tốc độ đột nhiên ra tay, vận nằm đấm, đi ra ngoài xoay chuyển một quyền. Lại trở về trong nháy mắt, trước mặt cái kia mấy cái xông lên người mặc áo đen chảy máu, ngã xuống đất, vô cùng quỷ dị. Ngươi là ai? Phúc Xà thật chặt nhìn chằm chằm trước mặt tấm này chính mình quen thuộc mặt, trong lúc nhất thời tâm đều nâng lên. Diệp Hiên cười nhạt. Nhưng mà, liền hai chữ này, liền để Phúc Xà suýt chút nữa ngã xuống đất. Ký ức giống như là thủy triều xông tới. Đó là lao đại của chính mình thiếu gia, chính mình kim chủ, hắn chính mồm nói, không thể chọc tới mấy người, sau đó còn ném cho mình một ít bức ảnh. Trong đó có một tấm. Là người trẻ tuổi trước mắt này đúng chính là Diệp Hiên, hơn nữa thiếu gia còn thân hơn tự lấy ra Diệp Hiên bức ảnh nói một câu, chọc tới những người khác hay là còn có chỗ trống, chọc tới này một vị, chính ngươi đi tự sát, lao đại ngươi ta ở vị này trước mặt phòng trừng liền con kiến cũng không tính. Lúc đó Phúc Xà tỉ mỉ đem trong hình khuôn mặt vững vàng nhớ kỹ. Chỉ là khoảng thời gian này quá mức thuận buồm xuôi gió, cho tới đắc ý vênh báo, đầu óc cũng không tốt khiến cho. Vừa nãy nhìn thấy Diệp Hiên một sát na kia, tuy rằng cảm giác quen thuộc, nhưng hắn còn tưởng rằng là trước gặp người nào, không có hướng về phương diện kia nghĩ. Lúc này nghe được Diệp Hiên hai chữ, nhất thời, tất cả mọi thứ đều nghĩ tới, trong lúc nhất thời sợ đến suýt chút nữa ngất đi. Ầm một giây sau, ở Trương Viện Viện, Trương Viễn Đổ chờ người ánh mắt khiếp sợ dưới, Phúc Xà dĩ nhiên lập tức quỳ trên mặt đất. Diệp Thiếu, ta không nghĩ tới là ngài, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Ngài tha tiểu tử này một mạng, tiểu tử thật không phải cố ý, tiểu tử phải biết Diệp Thiếu ở này, ngài chính là cho ta mượn một nga nở cái, 10.000 cái lá gan, ta cu nở dê không dám. A Phúc Xà run rẩy thân thể, có chút ngăm đen khuôn mặt vào giờ phút này nhưng là có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Trước mắt vị này ra nhưng la lão đại của chính mình đều ngưỡng nhìn không tới nhân vật khủng bố, ở đâu là chính mình có thể chọc được không nhìn thấy. Ngay ở vừa nãy cái kia một giây đồng hồ, vị này ra vừa ra tay, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy tên thủ hạ, thậm chí hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì liền bị thương ngã xuống đất chảy máu. Sao Phúc Xà này vừa mở miệng, Trương Viện Viện, Trương Viễn Đồ cùng với Trương Viễn Đồ lão bà, ba người nguyên bản cái kia đắc ý, cao hứng, chờ mong. Hung tàn, cân nhắc khuôn mặt đột nhiên đọng lại ở nơi nào. Thiên có bất chắc phong vân này, tình thế chuyển biến cũng quá nhanh, địa ngục đến thiên đường. Thiên đường lại đến địa ngục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai trước mắt này thế tới hung hăng Phúc Xà, dĩ nhiên nhìn thấy Diệp Hiên liền dường như mèo gặp được con chuột giống như vậy, sợ đến đều sắp kẹ ra quần, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ba người thân thể khẽ run, trong ánh mắt là sơ ha y bọn họ biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay bọn họ xong. Ngươi biết ta? Diệp Hiên có chút ngạc nhiên liếc Phúc Xà một chút.

tiểu tử thật không phải cố ý, tiểu tử phải biết Diệp thiếu ở này, ngài chính là cho ta mượn 1.000 cái, 10.000 cái lá gan, ta cu nở dê không dám. A Phúc xà run rẩy thân thể, có chút ngăm đen khuôn mặt vào giờ phút này nhưng là có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Trước mắt vị này ra nhưng là lão đại của chính mình đều ngưỡng nhìn không tới nhân vật khủng bố, ở đâu là chính mình có thể chọc được không nhìn thấy. Ngay ở vừa nãy cái kia một giây đồng hồ, vị này ra vừa ra tay, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy tên thủ hạ, thậm chí hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì liền bị thương ngã xuống đất chảy máu. Sao Phúc xà này vừa mở miệng, Trương Viện Viện, Trương Viễn Đồ cùng với Trương Viễn Đồ lão bà, ba người nguyên bản cái kia đắc ý, cao hứng, chờ mong, hung tàn, cân nhắc khuôn mặt đột nhiên đọng lại ở nơi nào. Thiên có bất chắc phong vân này, tình thế chuyển biến cũng quá nhanh, địa ngục đến thiên đường, thiên đường lại đến địa ngục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai trước mắt này thế tới hung hăng Phúc xà, dĩ nhiên nhìn thấy Diệp Hiên liền dường như mèo gặp được con chuột giống như vậy, sợ đến đều sắp kẹ ra quần, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ba người thân thể khẽ run, trong ánh mắt là sơ ha ý bọn họ biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay bọn họ xong. Ngươi biết ta? Diệp Hiên có chút ngạc nhiên liếc Phúc xà một chút. Nhận thức, nhận thức, vừa nãy không nhận ra được. Lão đại ta đã từng cho ta liên quan với ngài bức ảnh, nói cho ta, nhất định không cho phép chọc tới ngài, nếu như chọc tới ngài, liền để ta tự sát. Phúc xà tầng tầng gật đầu, nhanh chóng nói rằng. Ô, Diệp Hiên nở nụ cười, thú vị, xem ra trước mắt cái này tráng đại hán lão đại nhận biết mình, hơn nữa như thế sợ sệt, làm không cẩn thận là đã từng bị thiệt thòi người. Lão đại ngươi, tên cứ gọi cái gì? Trần Hạo Phúc xà không do dự liền nói ra. Chương 500, nhất định cải. Chương 500, nhất định cải. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 500, nhất định cải. Hắn Diệp Hiên có chút bất ngờ, hắn vẫn còn có ngươi cái này thủ hạ. Ha ha, Diệp thiếu, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, lần này ta sai rồi, ta không biết ngài ở này, ngài liền đi vòng ta một con chó mệnh đi. Phúc xà nhìn Diệp Hiên nở nụ cười, trên mặt sát ý cu nở dê không còn, tựa hồ muốn theo cột hướng về mặt trên bò. Mau mau dập đầu, Trương lão tam là ta cháo, ngươi biết không? Diệp Hiên nhếch nhếch miệng, ngươi như thế nhưu. Bước bắt nạt hắn nhất thời, Phúc xà nhanh khóc, nếu như sớm biết Trương lão tam là Diệp Hiên cháo hắn, hắn nơi nào còn biết được đòi tiền ma túy, tiền đưa cho Trương lão tam dùng, hắn cu nở dê cao hứng. A Diệp thiếu, ta không biết, ta nếu như biết. Phúc xà vừa muốn nói gì, còn chưa nói hết, Diệp Hiên một cước đá vào trên đầu hắn. Ầm, Phúc thân rắn tử run lên, thân thể hoành ngã, khỏe miệng bị đá tràn đầy máu tươi. Nể tình ngươi không biết chuyện, thì thôi, này một cước ngươi bị đá Trương lão tam, ta trả về đến. Diệp Hiên trầm giọng nói. Nhất thời, nguyên bản còn đau đến thử nha Phúc xà kích động mau mau dập đầu. Ầm ầm ầm, cái kia dập đầu âm thanh không phải bình thường lanh lảnh á, âm thanh kích thích Trương Viễn Đồ, Trương Viện Viện suýt chút nữa thân thể đều mềm nhũn. Cho tới Trương lão tam mượn tiền, Diệp Hiên tiếp tục nói. Kết quả một câu lời còn chưa nói hết, Phúc xà ngay lập tức nói, tiền kia coi như làm ta hiếu kính lang thiện ca, không muốn, không muốn, phe ra di quay đầu lại ta cũng làm người ta cho lái về. Ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, này Phúc xà đúng là một thú vị người, thức thời, thế nhưng ngược lại Diệp Hiên lại nói, lãi suất cao ngươi làm sao chơi, ta mặc kệ, có điều đừng quá tàn nhẫn, hơn 10 triệu, lúc này mới 20 ngày, chuyển qua đến, yếu nhân ra hơn 30 triệu, quá vâng vâng vâng là Diệp thiếu ngài. Nói đúng lắm, tiểu tử nhất định cải. Phúc xà định ngọt nói. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đúng rồi, liền như nữ nhân này từng nói, cả nhà bọn họ là đến gây phiền phức, ta cùng bọn họ không quen, đồng thời ta còn rất đáng ghét ba người này, nên làm như thế nào? Ngươi hiểu được? Diệp Hiên gạt gạt con mắt, sau đó chỉ vào Trương Viện Viện cùng Trương Viễn Đồ ba người nói. Trong phút chốc, ba người vận mệnh liền bị quyết định, kết cục có thể tưởng tượng được. Diệp thiếu, ta nhất định làm tốt Diệp Hiên bàn giao sự. Hắn nào dám qua loa huống chi, coi như Diệp Hiên không nói, hắn cu nở dê đến tàn nhẫn mà giáo huấn Trương Viện Viện cái này nữ biểu tử. Cô gái này biểu tử lại vẫn để câu dẫn mình, để hắn giáo huấn Diệp thiếu, này may là hắn à lao tử không có đến trình độ đó, không phải vậy ngày hôm nay không được trực tiếp qua đời ở đó được rồi. Mang theo ngươi người cu tờ kho y nơi này đi. Diệp Hiên khoát tay háo một cái, Phúc xạ như đối mặt đại xá, mau mau đứng lên đến. Bắt chuyện chính mình cái kia hơn 10 thủ hạ, đem Trương Viện Viện, Trương Viễn Đồ ba người đẻ lên đi phải đi ra ngoài. Ca, đại ca, ta sai rồi, van cầu ngươi, cứu cứu ta, ta sai rồi, xem ở mẹ trên mặt lang thiện, tỷ tỷ sai rồi, thật sự sai rồi, ngươi cứu cứu ta a Trương Viễn Trinh, ngươi như thế tàn nhẫn, ngươi nhất định không có kết quả tốt, ta Trương Viện Viện nguyền rủa các ngươi toàn ra chết không bị chết nơi Trương Viện Viện cùng Trương Viễn Đồ ở một mảnh xin tha, nguyền rủa trong tiếng bị lôi đi ra ngoài. Đón lấy, Diệp Hiên lại để cho hắc báo những kia thủ hạ dơ lên hắc báo hôn mê thân thể cút ra ngoài. Lại sau đó toàn bộ bên trong phòng khách, ngoại trừ có chút hỗn độn, cũng chỉ còn sót lại Trương Viễn Trinh, Điền Kỳ cùng Trương Lang Thiện cảm ơn. Diệp Hiên, cảm tạ thủ mở miệng trước chính là Trương Viễn Trinh, hắn là phát ra từ trong xương cảm kích, Điền Kỳ thậm chí muốn lần thứ hai quỳ xuống, lại bị Diệp Hiên ngăn cản. Diệp Thiếu, ta Trương Lang Thiện xem ra có chút lúng túng, có chút hối hận. Biết sai lầm rồi sao? Diệp Hiên nhìn hỏi hắn ửm. Trương Lang Thiện tầng tầng gật đầu, sau đó ta nhất định cải, không ra đi lêu lổng. Nghe được Trương Lang Thiện bảo đảm, Trương Viễn Trinh hòa Điển Kỳ Đô là vui mừng gật đầu. Diệp Hiên nháy mắt một cái, sau đó có chuyện tìm ta, ta cháu ngươi nói. Diệp Hiên lại nói, ta còn có việc, trước hết đi rồi Diệp Hiên, lưu lại ăn cơm chưa đi. Điển Kỳ cùng Trương Viễn Trinh đồng thời mở miệng nói, lần sau có cơ hội đi gần nhất ta đều có việc. Rất bận biểu Diệp Hiên huyền luôn cự tuyệt. Điền Kỳ cùng Trương Viễn Trinh vì vì thất vọng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Trương Lang Thiện đưa Diệp Hiên đi ra ngoài, ở trong thang máy, Diệp Hiên lại cho Trương Lang Thiện bàn giao một vài thứ. Đợi được Diệp Hiên lúc xuống lầu thân thể run lên, Diệp Hiên sạm mặt lại. Khe nằm cõi đời này thật là có kẻ không sợ chết. Lâm Trích Tiên cái này đáng ghét đàn bà cùng Sophie ạ chính ở dưới lầu chờ đợi mình. Hiển nhiên, các nàng là theo chính mình đến rồi. Diệp Hiên sắc mặt âm trầm, Sophie ạ có chút sợ sệt, hơi cúi đầu na nở dê căn bản không dám nhìn hắn. Ở Diệp Hiên ánh mắt ra hiệu dưới, Trương Lang Thiện rời đi. Sau đó, Diệp Hiên hít sâu một hơi, bước nhanh đi lên phía trước, vì vì híp mắt hắn cùng Lâm Trích Tiên nhìn nhau, ánh mắt ở trong không khí hầu như cọ sát ra đốm lửa. Ngươi đang gây hấn với ta, Diệp Hiên mở miệng nói. Vẫn đi theo bên cạnh ngươi, truyền dạy cho ngươi một vài thứ cùng với bảo vệ ngươi, là đầu dô nở dê giao cho nhiệm vụ của ta. Lâm Trích Tiên thản nhiên nói, nếu là nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn thành. Diệp Hiên nhất thời có loại xung động muốn khóc, không khỏi hỏi, nếu như đầu dô nở dê nếu như cho một mình ngươi để ngươi cho ta làm ấm giường nhiệm vụ, ngươi vẫn sẽ tuân thủ sao? Ngươi muốn chết? Lâm Trích Tiên bình thản mặt lạnh lùng đỗng nhiên chuyển thành đỏ ửng nhàn nhạt, một đôi con ngươi xinh đẹp hầu như muốn phun ra lửa, một tiếng lịch uống. Nương theo cái kia lịch tiếng quát, nan nở dê cái kia tiêm tiêm tế trong tay không biết khi nào đã mang theo chân khí màu xanh lam nhạt, xa hoa, nhưng tuyệt đối không thể coi khinh. Ở cái kia lam quang lưu chuyển trước mắt, không khí tựa hồ đụng phải đè ép, hình thành một cái đặc thù không ma sát đường nối. Trường lực hình thành dường như dao găm bình thường, gió xoáy bỗng nhiên bắn nhanh mà đến, hướng về Diệp Hiên cái cổ vạch tới. Tốc độ cực nhanh nhưng coi như tốc độ cực nhanh. Lấy Lâm Trích Tiên cùng Diệp Hiên trong lúc đó thực lực chênh lệch, Diệp Hiên cu nở dê là rất dễ dàng tránh né. Lâm Trích Tiên tự nhiên biết điểm này, na nở dê ra tay chỉ là để tỏ lòng chính mình rất nhiều phẫn nộ, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà ngoa y y muốn chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên cũng không núp đích. Trong nháy mắt, cơn lốc dao găm đã tiếp xúc được Diệp Hiên cái cổ. Ngươi làm cái gì trốn a? Lâm Trích Tiên kinh hãi đến biến sắc, na nở dê cho rằng Diệp Hiên sẽ tránh né. Có thể Diệp Hiên không biết làm sao, không có tránh né, này phong đao một hồi đi, Diệp Hiên không được trực tiếp đầu đều bị tức mất ha ha. Xem ra ngươi rất quan tâm ta mà. Diệp Hiên vì vì trước mắt, nơi cổ có thêm một tia đỏ như máu dấu ấn. Có điều chỉ là sắt rách ra mà thôi, hầu như là trong nháy mắt, mạnh mẽ sức khôi phục liền đem cái kia nhàn nhạt vết thương khôi phục. Ngươi không có chuyện gì? Lâm Trích Tiên khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Loại này rác rưởi thực lực. Lần sau chớ ở trước mặt ta động thủ. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, đồng nhiên, du long kinh hồng bộ triển khai ra, dường như thanh phong phất nguyệt, hoàn toàn không thể lấy tốc độ đến tính toán. Lâm Trích Tiên thậm chí hoàn toàn không có nhìn thấy Diệp Hiên bóng dáng, chờ nàng phản ứng lại, Diệp Hiên cả người liền đứng trước mắt của nàng, một cái tay kẹp ở lại cổ của nàng. Ta trước cùng ngươi đã nói, ngươi nếu như lại ở trước mặt ta làm càn động thủ. Ta sẽ giết ngươi. Diệp Hiên lặng lặng nhìn chằm chằm Lâm Trích Tiên, khoảng cách gần như vậy nhìn, thật sự rất kinh diễm. Lâm Trích Tiên mị xuất trận. Vậy ngươi giết ta đi. Lâm Trích Tiên hơi híp mắt lại, lông mi thật dài chớp chớp. Chết tiệt. Diệp Hiên sửng sốt thật mấy giây, cuối cùng cái kia tràn ngập sức mạnh tay không có thể xuống, mà là theo Lâm Trích Tiên xương quai xanh xoa xoa một lần, non mềm, mịn màng, cảm giác chân tốt.